Nam nhân cởi xuống trên người áo khoác, mang theo thật dày mao, hướng Ô Tinh Tinh mông phía dưới tắc tắc, nói, trước đó vài ngày săn hồ ly, mao thử cấm áp. Sợ tới mức Ô Tinh Tinh trong tay bánh đều rớt. Tùy Ly tưởng nói nàng không thích hồ ly mao làm bất cứ thứ gì, nhưng nghĩ đến bọn họ hiện giờ người ở bên ngoài xem ra còn không thân thức, vì thế đành phải sinh sôi nhịn xuống. Làm sao vậy? Nam nhân xem nàng bánh rớt, liền từ cung nhân trong tay rút ra khăn tay, thô bạo mà cấp Ô Tinh Tinh xoa xoa tay. Ô Tinh Tinh khô cằn nói, không cần săn hồ ly. Nga. Nam nhân ứng thanh, nói, quả nhân biết được các ngươi này đó vật nhỏ, tổng không thể gặp săn cái gì hồ ly con thỏ. Tưởng chính mình dưỡng chơi đúng không? Hắn đang muốn hảo hảo giáo một giáo tiểu đế cơ, không phải sợ thấy huyết. Tuy là nữ tử, nhưng tương lai cũng muốn có thể rút kiếm giết người mới là. Ô Tinh Tinh liếm môi rồi nói, hồ ly từ bỏ, con thỏ có thể muốn. Thỏ thỏ, rất thơm. Nam nhân đành phải đem giáo huấn nói toàn bộ nuốt trở vào. Có lẽ là tiểu đế cơ yêu thích bất đồng đi. Nam nhân thầm nghĩ, kia ngày sau không săn hồ ly. Nô. Ô Tinh Tinh chần chờ một lát, nghĩ đến chính mình khả năng không phải hồ ly là miêu miêu, nàng do dự dự, lại ngượng ngùng xoắn xít mà thêm một câu, còn có, không cần sát miêu miêu. Nam nhân, úc, miêu miêu trông như thế nào? Quả nhân còn chưa từng gặp qua. Đó là cái thứ gì? Ô Tinh Tinh, chính là miêu miêu, cùng hồ ly lớn lên rất giống. Nam nhân thầm nghĩ, đó chính là lớn lên giống đều không giết là được. Việc này dữ dội dễ dàng. Chờ ý quan nhóm tới rồi khi, nhìn thấy đó là nam nhân hỏi Ô Tinh Tinh. Còn ăn bánh sao? Ô Tinh Tinh lắc đầu, ăn không vô. Ô Tinh Tinh mông phía dưới phóng áo khoác đã thay đổi một kiện. Nàng bái lưng ghế, mắt nhìn y quan vì Tùy Ly chẩn trị. Thần không biết sao. Thần. Cũng nhìn không ra sao chứng bệnh, làm như phong hàn, nhưng phong hàn không nên xâm thể lâu như vậy. Chỉ sợ là bẩm sinh chi chứng, chỉ có thể cẩn thận dưỡng. Nam nhân không kiên nhẫn nghe này đó, vây vây tay nói, chỉ nói hắn có thể hay không chết là được. Mạch tượng trung ẩn có sinh cơ. Nói tiếng người, hồi bệ hạ, sẽ không chết, trừ phi lại trải qua cái gì bệnh nặng. Yên tâm. Nam nhân hỏi. Y quán ngẩng đầu, liền thấy hoàng đế này ba chữ hỏi chính là đế cơ. Ô Tinh Tinh điểm phía dưới, kia có thể đối hắn tốt một chút sao? Phàm nhân chi khu, đương nhiên là kinh không được ốm đau. Tùy ly hộp máu khi, từ đầu lươi đến hầu trùng, lại lan tràn đến trong ngực, đều lôi kéo đau. Đột nhiên nghe thấy Ô Tinh Tinh những lời này, Tùy ly ngước mắt chiều Ô Tinh Tinh nhìn lại. Bàn tay đại khuôn mặt thượng, tuyết ra môi đỏ, còn có. Đáy mắt một chút doanh doanh mà động thủy ý. Tiểu yêu quái cũng hiểu được vì hắn lo lắng. Có thể. Kia xương nam nhân nói. Ô Tinh Tinh thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói, ta đói bụng. Nam nhân lập tức khiêng nàng liền đi rồi. Có cái ý quan lưu tại Tùy Ly bên người, nói là tương lai thời khắc chờ đợi Tùy Ly sai phái. Các cung nhân cũng một sửa lúc trước suy sụp tinh thần, mỗi người đầy mặt không khí vui mừng. Cung điện trung thực mau thêm không ít sự vật. Ăn uống dùng tốt, đều tới rồi Tùy Ly trước mặt. Tùy Ly chậm rãi nằm trở về. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm rèm trướng đỉnh, lúc này mới mặc kệ đáy mắt lệ ý một chút di động ra tới. Gần đây hắn thật sự làm quá nhiều ngộng. Những cái đó ngộng đều ẩn chứa đại lượng tin tức, những cái đó tin tức lấp đầy hắn đại não. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến khối này thân thể không địch lại khổng lồ ý thức, vì thế trong đầu truyền lại tới bị xé rách, đảo loạn cảm giác đau đớn. Phần 129. Loại này dài lâu mà vọng không đến cuối đau đớn, làm hắn không thể ức chế mà sinh ra lệ ý. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Tùy Ly đều hoài nghi, đời trước Thanh Nguyên Tiên Quân, hay không vốn chính là một thân lệ khí. Ở như vậy thời khắc, tiểu yêu quái kia một chút ôn nhu quan tâm, dường như liền thành vào đông trên nền tuyết nhất chói mắt ánh lửa. Tuy rằng hiện giờ Tùy Ly sẽ không chết, nhưng Ô Tinh Tinh trên giường chằn trọc một đêm, như cũ không có ngủ. Nàng có thật nhiều lời nói muốn cùng Tùy Ly nói. Nàng còn muốn nói đại sư tỷ sự. Ô Tinh Tinh nhịn không được vẫn là từ chăn phía dưới chui ra tới. Lúc này là giờ xỉu, hoàng đế cũng sẽ không lại đến. Tuy rằng trong cung có cung cấm, nhưng Bạch Hổ Điện cách Kiêm Gia cung không xa, không cần xuyên qua cung cấm đại môn. Ô Tinh Tinh lén lút mà đi tới cửa. Đế cơ, ngài muốn đi làm cái gì? Cung nhân kinh ngạc ra tiếng. Ô Tinh Tinh xoay người, liền thấy có cái đi tiểu đêm cung nhân, trong tay dẫn theo đèn, đứng trước ở nàng phía sau cách đó không xa địa phương. Ta muốn đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh nói. Cung nhân mới vừa nổi lên cái đầu, không thành. Ô Tinh Tinh nói, ngươi không ứng ta cũng là muốn trộm đi. Không bằng ngươi bồi ta đi hảo. Cung nhân ngẩn ngơ, nhưng lại không dám chống đẩy. Đây là đế cơ A, hoàng đế dưỡng ở dưới gối nữ nhi. Nàng vẫn là Thái Dương. Là mạo phạm tức chết Thái Dương. Cung nhân khẽ cắn môi, đành phải nhận tài, dẫn theo đèn liền phải đưa Ô Tinh Tinh đi ra ngoài. Chỉ là đi rồi không hai bước, Ô Tinh Tinh nghĩ thầm dù sao đã có người đi theo lạp. Người mang lên ta tiểu thảm, lại mang nhắc tới ăn. Còn có ta mũ. Nô, khác đã không có. Cung nhân dở khóc dở cười, chỉ có thể dựa theo Ô Tinh Tinh phân phó nhất nhất mang lên, lại đưa nàng hướng kiêm gia cung phương hướng đi. Chỉ là chờ đi đến nửa đường, Ô Tinh Tinh chân đoản người tiểu, hơn nữa không ngủ, thực mau liền mệt mỏi. Ô Tinh Tinh đành phải quay đầu xem cung nhân, nhỏ giọng nói, ta đi không đạo. Nửa chén trà nhỏ công phu sau. Cung nhân có nho nhỏ Ô Tinh Tinh, đi ở hoàng cung màn đêm hạ. Tùy ly thiền miên. Hắn nghe thấy cửa điện mở ra kéo kẹt thanh, mở bừng mắt. Hắn nơi này xưa nay quặn cũ ẽ, chưa bao giờ có ai sẽ ở nửa đêm đến thăm. Thái Sơ hoàng đế không có con nối dõi, nhưng hắn cũng không phải cái gì đứng đắn nhi tử, hẳn là sẽ không có người muốn nửa đêm đối hắn xuống tay mới là. Thẳng đến bên ngoài thấp thấp mà mơ hồ vang lên một tiếng kinh hô, sau đó kia thanh kinh hô bị đè xuống. Theo sát là sột sột soạt soạt, lại nhẹ lại mật tiếng bước chân. Hẳn là chỉ là một người tiếng bước chân. Nhưng vì sao sẽ như vậy mật? Trừ phi người này. Chân đoạn. Tùy ly phỏng đoán mới vừa tiến lên ở đây, có cái gì bổ nhào vào giường biên, theo sát hắn góc chăn bị xốc lên, một cái lạnh như băng lại ấm hô hô vật nhỏ chui tiến vào. Tùy ly suy nghĩ hoảng hốt một cái trước mắt, một chút giơ tay để lại đối phương. Một màn này thật sự quá quen thuộc. Còn ở tu chân giới thời điểm, tiểu yêu quái liền không thiếu toàn hắn chăn. Nhiều là nguyên hình. Có đôi khi ngủ ngủ, biến thành hình người cũng là có. Hắn giật giật thủ đoạn sờ soạng đi xuống, liền sờ đến một mảnh ấm áp làn da. Ngươi không ngủ. Ô Tinh Tinh kinh dị thanh âm vang lên. Tùy ly, ân. Ô Tinh Tinh vội ngồi dậy, trước cởi ra trên người áo choàng, lại là giày nặng kẹp miên áo ngoài. Sau đó nàng mới ở chăn phía dưới lấy nhân loại thân hình, vụng về mà đi phía trước cùng cùng, thực mau liền cùng tới rồi Tùy ly bên cạnh. Hắn nghe thấy tiểu yêu quái hỏi, ngươi suy nghĩ ta sao? Nay hỏi chuyện phương thức, cùng lúc trước ở yêu tộc thời điểm không có sai biệt. Chẳng qua lần này, Tùy ly tạm dừng sau một lúc lâu, thấp thấp ứng thanh, ân. Ô Tinh Tinh tự nhủ nói, ta vừa mới suy nghĩ ngươi, nghĩ đến ngủ không yên, ta liền nhịn không được tới tìm ngươi. Ân. Ô Tinh Tinh đốn hạ, đột nhiên phát hiện, vừa rồi Tùy ly giống như ứng nàng thanh. Hắn ứng thanh ân, chính là hắn cũng suy nghĩ nàng ý tứ. Ta liền biết ngươi nhất định cũng suy nghĩ ta. Ô Tinh Tinh không chút nào trột dạ địa đạo. Nàng đương nhiên không biết lạc. Nhưng là giải điểm dâu ria dối, có quan hệ gì đâu. Tựa như hôm nay nàng cùng hoàng đế đại khen không có lỗ thai cùng răng nanh Tùy ly lớn lên đẹp giống nhau. Tùy ly lại thấp thấp mà ứng thanh, ân. Hắn nhận thấy được trong lòng chỗ nào đó, bất chi bất giác mà trở nên mềm mại một ít. Cái loại cảm giác này là hoàn toàn không thể khống, xuất từ bản năng. Ô Tinh Tinh vội thấu đi lên hôn hôn Tùy ly gương mặt. Tùy ly. Tiểu yêu quái xoay chuyển đầu, làm như còn tưởng thân hắn miệng, Tùy ly không chút nghĩ ngợi giơ tay chặn. Cho dù linh hồn thành thục, nhưng rốt cuộc đỉnh tuổi nhỏ thân xác. Này tiểu yêu quái thật sự là quá mức, dính người chút. Ô Tinh Tinh bị ngăn cũng không cảm thấy khổ sở. Dù sao cũng không thể song tu nha, thân thân có ích lợi gì đâu. Ô Tinh Tinh bỏ trụ gối đầu, thấp giọng hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Tùy ly quá lợi hại. Nàng ở yêu tộc thời điểm, hắn tìm được nàng. Nàng ở chỗ này, hắn vẫn là tìm được nàng. Tùy ly đệ thấp thanh âm, cơ hồ dán nàng lỗ thai, đem thế không thượng sư hoa duyên kính một chuyện nói. Nguyên lai chúng ta ở Phật tu pháp khí bên trong. Ô Tinh Tinh ngạc nhiên địa đạo. Đúng rồi, đại sư tỷ chính là vị kia Diệp cô nương, nàng cũng cùng ta cùng nhau bị kia nói quang cuốn vào được. Ân, ta biết. Chính là ta không biết nàng ở nơi nào. Ta thử đi tìm, tìm không thấy. Không sao. Nàng cũng là Phục Hy Tông thủ tịch đệ tử, sinh mà thông minh, có tự bảo vệ mình chi lực. Tùy ly lời này đều không phải là hoàn toàn mặc kệ Diệp Chỉ Quân chết sống. Mà là đối Diệp Chỉ Quân năng lực khẳng định. Chờ đến tuổi tác lại trường một ít, tự nhiên liền có biện pháp tìm được nàng. Tùy ly nói. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Dựa theo ngươi mới vừa nói, hoa duyên kính là Phật tu rèn luyện dùng, chính là, thế giới này như thế nào không có hòa thượng đâu. Quá trúc, quá bậc, bọn họ hình như là đạo sĩ nàng nhịn không được lại tò mò địa đạo. Tế không nói, phàm là nhập hoa duyên trong gương dục giới rèn luyện người, đều sẽ chịu đựng đủ loại dụ hoặc. Cũng nhiều lần trải qua thế gian nhất gian nan khốn khổ việc, bị hiểu lầm, bị khinh nhục, nhưng vẫn muốn lòng mang kiên nghị từ bi, khổ trung độ người. Tùy ly đốn hạ, mà cái này pháp khí vốn là chỉ là cung Phật tu rèn luyện. Hắn hỏi ngược lại, một cái không có Phật thế giới, nhưng lại đột nhiên có một ngày vào được một cái hòa thượng. Cái này hòa thượng vì cái này thế giới sở bất dung. Hắn mở rộng không được Phật pháp, bởi vì mọi người không tin Phật. Hắn bị coi làm dị loại, thậm chí nếu là gặp phải mạnh mẽ người đương quyền, còn khả năng sẽ lấy mê hoặc nhân tâm tội danh giết hắn. Đối cái này hòa thượng tới nói, này coi như là gian nan khốn khổ sao. Ô Tinh Tinh điểm phía dưới, tính. Đại để giống như là một cái yêu quái, đi vào tất cả đều là tu sĩ trong thế giới, kia nhất định cũng là đáng sợ. Như thế còn muốn hắn khổ chung độ người, nhưng hắn càng là độ người, liền càng bị người đương quyền coi là nhiễu loạn nhân tâm đồ đệ. Tùy Ly ánh mắt lạnh băng, nhẹ giọng nói, chính vừa lúc, người ta đều không phải là Phật tu. Chính là, nếu chúng ta phải rời khỏi thế giới này, cũng muốn độ người sao? Ô Tinh Tinh đặt câu hỏi. Tùy Ly, ấn hoa duyên kính quy củ, hẳn là muốn. Hắn nói, Phật tu tự nhiên lấy Phật pháp độ người. Mà người ta, liền không cần câu nệ tại đây. Chúng ta muốn độ ai đâu? Ô Tinh Tinh nhất phái mở mịt. Không phải độ ai, là độ người. Người này, cho là chỉ người trong thiên hạ. Thiên hạ như vậy nhiều người, như thế nào độ đến lại đây đâu? Chúng có một ngày sẽ biết được, người trong thiên hạ nên như thế nào độ. Ô Tinh Tinh ứng thanh, a. Nàng phát hiện Tùy Ly nói giống như trở nên nhiều một ít. Nghe vào lỗ thai, xác thật là gọi người an tâm rất nhiều, giống như nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ lo chờ Tùy Ly giải quyết thì tốt rồi. Ô Tinh Tinh thấp giọng hỏi, ngươi trừ bỏ sư tôn, còn có cha mẹ thân nhân sao? Tùy Ly ánh mắt vừa động, không biết nàng vì sao hỏi cái này. Hắn tiếng nói lãnh đạm, nói, không có. Phần 130. No, ta cũng không có. Cho nên ở thế giới này, cũng có thể lưu đến lâu một chút điểm. Thế giới này cho ngươi một cái mẫu thân, cũng cho ta một cái phụ thân. Tiểu yêu quái miệng lưỡi nhẹ nhàng, như cũ mang theo một phần ngây thơ hồn nhiên. Giống như từ tái kiến hắn kia một khắc khởi, nàng ưu phiền liền lại biến mất không thấy. Trong nháy mắt gian, Tùy Ly có loại hắn không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào hoa duyên trong gương hành động cũng đáng được cảm giác. Sau một lúc lâu, Tùy Ly thấp thấp mà lại ứng thanh, ân. Hắn trước nay không để ý chính mình hay không có cha mẹ thân nhân, cũng sẽ không đi dò hỏi. Hắn cũng không có bằng hữu, chỉ có hàng năm bế quan sư trưởng. Nếu tiểu yêu quái nhắc lên, kia hắn liền từ hôm nay trở đi đi cảm thụ một chút, có thân nhân nên là cái dạng gì tư vị bãi. Ô Tinh Tinh đột nhiên trở mình, nàng nói, ta sẽ không nói, sẽ không đi đường những ngày ấy, thật dài a. Sau đó ta liền rất nhớ người a. Lại là sau một lúc lâu qua đi. Ô Tinh Tinh đại để là thanh thản ổn định mà ngủ đi qua. Tùy Ly nói giọng khàn khàn, ta cũng là. Ô Tinh Tinh đến ngày thứ hai buổi sáng, mới bị cung nhân đánh thức, rồi sau đó ôm vội vàng rửa mặt xong, liền chạy nhanh bối trở lại Bạch Hổ Điện đi. Từ nay về sau mỗi ngày buổi tối, Ô Tinh Tinh đều phải lặng lẽ lưu đến Kiêm Gia Cung đi. Đương nhiên cũng không tính quá lặng lẽ. Rốt cuộc hồi hồi nàng đều đi bất động, muốn cung nhân bối nàng. Như thế rằng có hơn nửa năm. Ngày này Thái Sơ Hoàng đế tới rồi Minh Châu phu nhân trong cung. Mấy ngày gần đây, trong cung lại tới nữa tân nhân, chỉ là người này không biết vì sao chọc giận Hoàng đế, ngược lại Minh Châu phu nhân mới lại bị nghĩ tới. Minh Châu phu nhân sinh thật sự mỹ lệ. Thật là sáng trong tựa Minh Châu. Nàng quý gối Hoàng đế trước mặt, rốt cuộc hỏi nàng đứa bé kia, bệ hạ, hắn còn tồn tại sao? Thái Sơ Hoàng đế không thể hiểu được, thầm nghĩ quả nhân lại cũng không là bạo quân, năm đó để lại hắn, liền sẽ không giết hắn. Hắn đứng dậy nói, như thế nào? Ngươi muốn gặp hắn? Kia quả nhân liền mang ngươi đi nhìn. Minh Châu phu nhân vui sướng đứng dậy, đi theo hắn phía sau. Minh Châu phu nhân chỉ biết nàng đứa bé kia ở tại Kiêm Gia Cung trung, Kiêm Gia Cung là địa phương nào? Tiên triêu tần thiếp nhóm bản thân treo cổ địa phương. Tưởng cũng biết được hoàng đế cũng không có muốn quan tâm đứa bé kia ý tứ. Chỉ là hôm nay bước vào trong cung, Minh Châu phu nhân mới thấy này trong cung bài trí tinh mỹ, nơi trốn thỏa đáng, cũng không có một chút lãnh cung bộ dáng. Minh Châu phu nhân hai mắt không khỏi càng ngày càng sáng. Thẳng đến cung nhân run run rẩy rẩy mà quỳ xuống tới, cung nên hoàng đế, nói, công tử đã ngủ hạ. Ngủ hạ cũng không sao, chỉ là Minh Châu phu nhân muốn nhìn liếc mắt một cái. Nam nhân một bước tiến lên, xúc lên rèm trướng, lại là thấy hai cái đùi đều đặng ở Tùy Ly trên người, ngủ đến siêu siêu vẻo vẻo Ô Tinh Tinh. Minh Châu phu nhân đi ra phía trước, còn không đợi từ mẫu tâm phát tác ra tới. Ách! Như thế nào hai cái? Minh Châu phu nhân vội quay đầu đi xem nam nhân sắc mặt đã thật không đẹp, hắn hỏi, đế cơ như thế nào ở chỗ này? Cung nhân run run rẩy rẩy mà lại phải quỳ, huynh muội chi gian thân cận. Buổi tối cũng liên tiếp đi. Nam nhân cảm thấy không đúng, ta buổi chiều mới vừa đi nhìn qua đế cơ, như thế nào buổi tối liền ở chỗ này? Nàng buổi tối lén lút không ngủ được, tới nơi này tìm người chơi. Nam nhân thực không cao hứng, cảm thấy giống như thân cận kia một vòng, bị ai trên đường tiệt đi rồi một nửa dường như. Hắn cong lưng, đem Ô Tinh Tinh bắt lên. Minh Châu phu nhân thấy thế sợ tới mức muốn mệnh. Lại thấy nam nhân đem Ô Tinh Tinh sinh sôi diêu tình nói, hôm nay còn không chịu nghe quả nhân cùng ngươi giảng kia tam công sáu khanh hôn chứng sự. Lại là trộm đến nơi đây tới. Lên nghe quả nhân nói xong. Chương 62 nàng sẽ khóc. Ô Tinh Tinh. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh là bị diêu tỉnh, Tùy Ly lại là xuất từ cảnh giác bản năng một chút bừng tỉnh. Ô Tinh Tinh còn buồn ngủ, không chút nghĩ ngợi liền nói, không nghe không nghe. Chờ tấm mắt hoàn toàn khôi phục thanh minh, nàng mới vừa rồi thấy rõ ràng, à, nàng ở Kiêm Gia Cung trên giường, mà Thái Sơ Hoàng đế đang đứng ở trước giường. Mặt sau còn đứng một cái đại mỹ nhân. Lại mặt sau tắc quỷ đầy đất cung nhân. Thái Sơ Hoàng đế vươn tay, đem nàng vặn chính, hảo kêu nàng ngồi xong. Hắn hỏi, tỉnh. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Mới vừa nghe thấy quả nhân nói cái gì sao? Nam nhân hỏi. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Ngươi giờ nào tới nơi này? Giờ hợi. Đi. Ta không lớn nhớ rõ. Canh thâm lộ trọng, trời giá rét, ngươi đi ở bên ngoài không cảm thấy lạnh không? Nam nhân trầm giọng nói. Thái Sơ Hoàng đế lời này bổn ý là muốn hỏi nàng, như vậy có đáng giá hay không? Ô Tinh Tinh ngồi ở trong chăn, gò má tuyết trắng, nàng nghiêm túc mà nhẹ giọng nói, có một ít lạnh. Bất quá có lẽ là có kim quang duyên cớ, cho dù là phàm nhân chi khu cũng không phải như vậy yêu ớt. Nhưng Ô Tinh Tinh vẫn là ngửa đầu nhìn nam nhân nói, kia có cố kiệu ngồi sao? Nam nhân. Tùy Ly nghe tiếng, kia trương mặt vô biểu tình ra mặt đều nhịn không được chịu động hạ. Liên ở Minh Châu phu nhân đắn đo không được rốt cuộc muốn hay không quỳ xuống vì nhi tử xin tha thời điểm. Thái Sơ Hoàng đế bỗng dưng quay đầu lại nhìn về phía nàng, hỏi, nhưng nhìn rõ ràng. Minh Châu phu nhân, a. Thái Sơ Hoàng đế trầm hạ mặt, có vẻ nhẫn mại không được tốt. Minh Châu phu nhân vội vàng hoàn hồn nói, nhìn, nhìn rõ ràng. Ân, kia liền đưa Minh Châu phu nhân trở về đi. Thái Sơ Hoàng đế lời này là đối với một bên cung nhân nói. Minh Châu phu nhân ngây ngẩn cả người. Nay liền muốn nàng đi trở về. Nghe hà nàng không dám cãi lời hoàng đế ý tứ, chỉ có thể lại nhìn thượng Tùy Ly liếc mắt một cái, rồi sau đó mới gục đầu xuống đi theo cung nhân đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh liền chỉ vào nàng hỏi, nàng trở về không lạnh sao? Nam nhân nói, còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra hiểu được quan tâm người khác. Minh Châu phu nhân nghe thấy những lời này, không khỏi khỏe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên rát rát. Nam nhân lại nói, lại là không quan tâm quả nhân. Minh Châu phu nhân cái này không dám cười. Thầm nghĩ nàng nào dám cùng bệ hạ so đâu. Bất quá nam nhân rốt cuộc vẫn là sai người đi lấy áo choàng tới, sau đó kêu Minh Châu phu nhân phủ thêm áo choàng lại rời đi. Không bao lâu, trong điện liền quy về một mảnh yên tĩnh, liền cung nhân cũng bị tạm thời bình lui. Tùy Ly trong lòng một lăng, đã là làm tốt phòng bị. Nhưng mà nam nhân chỉ là không nhẹ không nặng mà đảo qua hắn, ngay sau đó hỏi Ô Tinh Tinh, ngươi hôm qua giờ hợi là ở nơi nào? Nơi này. Ngày hôm trước đâu? Nơi này. Hôm kia. Nơi này. Ô Tinh Tinh dứt lời, nhịn không được mắt trông mong mà nhìn thẳng nam nhân. Nam nhân lạnh lùng nói, cứ như vậy sợ hắn đã chết. Ô Tinh Tinh ngẩn ra hạ, sau đó chạy nhanh gật gật đầu. Tâm sao như vậy mềm, nam nhân nhíu mày thấp giọng oán trách nói, đế cơ hẳn là có một viên lãnh ngạnh tâm. Ô Tinh Tinh hiếu học hỏi hắn, cái dạng gì kêu lãnh ngạnh? Giết người không chớp mắt, thân nhân, cấp dưới chết vào trước người mà mặt không đổi sắc. Ô Tinh Tinh cảm thấy chính mình vẫn là rất có giết người không chớp mắt tiềm chất. Chỉ là nàng còn không có giết qua người, ân, sát yêu quái tương đối lành nghề một chút. Ô Tinh Tinh ở chăn trung gian xúc đến càng khẩn, mặt bị sấn đến càng thêm tuyết trắng, cũng càng nhỏ. Phần 131. Nàng nhìn nam nhân nói, nếu là ngươi chết ở ta trước mặt, ta còn là sẽ biến một chút sắc mặt. Nàng nói, sẽ rớt nước mắt. Nam nhân ngẩn ra một lát, nhưng thực mau liền không giấu vết mà đem loại này biểu tình mang theo qua đi. Hắn cười lạnh nói, còn tuổi nhỏ, ngươi hiểu được cái gì kêu chết sao? Huyết lưu làm, không bao giờ động, cũng sẽ không nói, cũng sẽ không cười. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng mà đáp. Nam nhân không thành tưởng nàng thật đúng là biết. Nam nhân hỏi, ai cùng ngươi nói? Tiểu yêu quái rong rạc nói, ta chính mình tưởng. Nam nhân hử cười một tiếng, không hề để cái này lời nói cha. Hắn rũ mắt lại nhìn lướt qua Minh Châu phu nhân nhi tử. Tuổi con nhỏ thật sự, lại ốm yếu, lời nói cũng ít, giống như còn không kịp tiểu đế cơ một nửa thông minh. Nam nhân sửa sang lại sắc mặt nói, buổi chiều quả nhân nói đến nơi nào? A, Ô Tinh Tinh ngẩn ngơ. Nam nhân lo chính mình trầm giọng nói, quả nhân nói đến đồng đều trị thủy một chuyện, ngươi liền dựa vào quả nhân bên chân ngủ rồi. Ô Tinh Tinh hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, ta nghe không hiểu nha. Thất học tiểu yêu quái đúng lý hợp tình. Nam nhân đâu thèm nhiều như vậy, chỉ đi xuống nói, quả nhân hướng vào phái ba tề đi trước, nhưng mà Tống Doan hướng vào lận trác, Bàng Khanh Sĩ hướng vào trọng ốc, này hai người thế nhưng ở trong triều đình đại xảo lên. Ô Tinh Tinh. Nàng nhịn không được đánh cánh áp, đã là lại có chút mệt nhọc. Tống Doan thả không đề cập tới, bàng khanh sĩ đương quả nhân là người mù sao. Không biết kia trọng ấp là hắn anh em của trèo. Quả nhân dưới sự giận dữ, rút ra kiếm, lại cắm trở về. Ô Tinh Tinh. Tùy Ly. Rốt cuộc làm hoàng đế, cùng làm tướng quân là bất đồng. Nam nhân nhăn lại mi, giữa mày lệ khí sâu nặng, hắn nói, này tiền triều lưu lại cũng không biết đều là chút cái gì ngoạn ý nếu không phải là tân triều mới vừa lập, không thể thiếu quan viên, quả nhân đã là chu bọn họ chính tộc. Tùy Ly biết được người này không có nói mạnh miệng. Nam nhân thật là một thân huyết tinh khí, chẳng sợ đổi hảo một thân cẩm y y hoa phục, cũng như cũ giấu không được trong xương cốt giết chóc bản tính. Nam nhân lại nói, quả nhân mệnh bọn họ ba người thả trước từng người giao một phần trị thủy sách đi lên. Trị thủy sách tới rồi quả nhân trong tay, lựa chọn ai, kia còn không phải quả nhân định đoạt. Chỉ là Tống Doãn cùng bàng khanh sĩ này hai người, rốt cuộc đến đưa bọn họ thu thập mới là. Tùy Ly, sao không đỡ 181? Cái gì? Nam nhân một đốn, lúc này mới một lần nữa nghiêm túc mà nhìn Tùy Ly. Tùy Ly tiếng nói non nớt thả khàn khàn, nam nhân xác nhận chính mình không có nghe lầm. Tùy Ly chính mình cũng đốn hạ. Hắn là một cái tu sĩ, theo lý mà nói, hẳn là rời xa trần thế gian quyền lợi đấu tranh, nửa phần ý tưởng cũng sẽ không có. Nhưng nói ra nói như vậy, hình như là xuất từ hắn khắc vào cốt tủy bản năng, một loại ăn cơm uống nước giống nhau bản năng. Lúc này nam nhân quay đầu xem Ô Tinh Tinh, hắn hỏi, ngươi biết được hắn đang nói cái gì sao? Ô Tinh Tinh. Nam nhân tập trung nhìn vào. Tiểu đế cơ đầu một tải, thân mình chôn nhập chăn gian, lại ngủ rồi. Nam nhân buồn bực nói, quả nhân hôm nay lời nói, có như vậy khó hiểu sao? Hắn còn muốn kêu Minh Châu phu nhân nhi tử, cẩn thận coi một chút, tiểu đế cơ là như thế nào chụp hắn mu bàn tay tới an ủi hắn đâu. Cái này khen ngược. Tiểu ít mông một dầu, ngủ đến so với ai khác đều hương. Nam nhân túi người đem Ô Tinh Tinh ôm lên. Hắn cũng không có cùng Tùy Ly nói chuyện với nhau, ôm Ô Tinh Tinh liền quay đầu đi rồi, hiển nhiên là muốn đưa người hồi Bạch Hổ Điện đi. Tùy Ly rũ xuống mắt, cũng không có ra tiếng kêu hắn đứng lại. Khó được một đêm trở về ngủ cũng hảo. Hắn đã hợp với mấy ngày hầu chung đều phát ngứa, muốn nôn ra máu, lại nôn không ra khó chịu được ngay. Tiểu yêu quái nếu là thấy, chỉ sợ lại muốn chỉ vào huyết cùng hắn nói, ngươi huyết như thế nào không thơm. Tùy Ly giơ tay đè đè ngực, nhắm mắt đã ngủ. Hôm sau, Ô Tinh Tinh là ở câu giặc điện tỉnh lại. Nàng bò dậy, liền thấy nam nhân lật xem thư tịch thân ảnh. Nam nhân trong tầm tay đôi đến cao cao, mặt trên phần lớn viết cái gì thủy kinh chú thủy lợi tập. May mà này đó tự Ô Tinh Tinh đều nhận được. Ô Tinh Tinh lại đi gần chút, liền thấy nam nhân hai mắt hơi hợp, thân hình thẳng, như một tôn điêu khắc giống nhau. Ngủ rồi. Ô Tinh Tinh. Vây được cùng nàng giống nhau mau. Không bao lâu có cung nhân tới đánh thức Thái Sơ Hoàng đế. Hắn hôm nay còn phải thượng triều. Ô Tinh Tinh đối thượng triều việc này hiểu biết, chính là cùng cấp với từ trước núi Hoang Chân núi trấn nhỏ thượng. Lão Vương muốn mỗi ngày ra quán bán bánh nướng, Phân Nương muốn mỗi ngày đi theo bà đi bán ngọt rượu giống nhau. Đây là mỗi người mỗi ngày đều phải làm sự. Làm mưu sinh thủ đoạn. Quá khổ. May mắn nàng còn chỉ là nhân loại ấu thể. Ô Tinh Tinh lập tức liền bò lại trên giường lại ngủ nướng, rời giường sau còn làm một chén đậu canh cháo. Kia xương Thái Sơ Hoàng đế tới rồi trong triều đình. Hôm nay kia ba người đã phân biệt giao trị thủy sách đến hắn ăn trước, nam nhân thô sơ giản lược phiên phiên, thế nhưng cũng không biết người nào nói được càng có đạo lý. Nếu viết chính là, như thế nào thủy thượng tác chiến, hắn liền cực có quyền lên tiếng. Tính, không sao. Vốn dĩ việc này cũng bất quá là làm bộ dáng. Thái Sơ Hoàng đế đem hắn hướng vào ba tề trị thủy sách, từ giữa tuyển ra tới. Chỉ là lúc này trong đầu đống dưng lại vang lên kia một câu, sao không đánh vừa đỡ một. Nếu là đặt ở chiến trường phía trên, hắn muốn đánh Hạc Hoài Thành cùng Dư Đường Thành. Đánh vừa đỡ một ý tứ đó là, cùng một thành kết minh, tấn công một khác thành. Như thế làm ít công to. Chỉ là hắn từ trước đến nay không làm như vậy. Hắn đều là xuất quân trực tiếp đem hai tòa thành đều đánh hạ tới. Này rất khó sao? Chỉ là trên triều đình. Có chút khó. Thái Sơ Hoàng đế nhíu mày. Hắn để lại rút đao tay, đem tam phân trị thủy sách mang theo trở về. Rồi sau đó sai người đem hắn ngày xưa quân sư mời vào môn. Ngọa Long Phượng số một đốn thương lượng. Cuối cùng thông qua rút thăm tuyển bàng khanh sĩ vị kia anh em của trèo. Ngày nay buổi tối, Ô Tinh Tinh vẫn là trộm tới rồi kiêm ra cung đi. Nàng quen cửa quen nẻo mà sờ đến Tùy Ly mép giường, gian nan mà dùng tay ngắn chân ngắn nhi bò đi lên. Tùy Ly giật mình. Thái Sơ Hoàng đế không có hạn chế nàng tới nơi này sao? Hắn ôm nàng trở về, nàng cũng vẫn là muốn tới. Tùy Ly đầu quả tim giống như bị ai không nhẹ không nặng mà xoa nhẹ hạ. Vì thế hắn mặt vô biểu tình hỏi Ô Tinh Tinh, nếu ta có một ngày cũng đã chết. Ô Tinh Tinh ngẩn ngơ, a, tiểu yêu quái sẽ vì hắn thay đổi sắc mặt, lạc hai giọt nước mắt sao? Sẽ bãi. Tiểu yêu quái đồ vật ném đều sẽ khóc, quý viên chạy cũng sẽ khóc, hắn tổng nên so quý viên trong lòng nàng càng quan trọng chút. Bãi. Người sẽ không chết ta. Tiểu yêu quái chắc chắn địa đạo. Vì thế Tùy Ly cũng không hề hỏi, hắn thấp thấp theo tiếng, ân, ta sẽ không chết. Này xương mới vừa mãn trướng ôn nhu. Chợt rỗi tới một con bàn tay to đem màn giường một hiền, Thái Sơ Hoàng đế sắc mặt nặng nề mà đứng ở mép giường, lại đem Ô Tinh Tinh từ trong chăn bắt ra tới. Hôm nay không được ngủ nơi này. Thái Sơ Hoàng đế nói. Chính là. Sợ hắn đã chết có phải hay không? Thái Sơ Hoàng đế vây vây tay. Chỉ thấy một cái lưu trữ thật dài râu bạc trắng nam tử, tiến lên không người nói, thần là y y quan, danh thân tật, hôm nay liền từ thân tật tới bồi công tử ngủ. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh. Phần 132. Sao lại có thể? Đó là nàng phu quân. Nghề hà nàng chỉ là cái ấu tể. Thái Sơ Hoàng đế đem nàng bắt lại hướng đầu vai một phóng, liền đem nàng mang đi. Thái Sơ Hoàng đế trong lòng đối Minh Châu phu nhân nhi tử có vài phần bất mãn. Bất quá điểm này bất mãn, chờ đến hôm sau trở lên triều, hắn đương đỉnh tuyên bố từ bảng khanh sĩ tiến cử trọng ấp đi trước đồng đều trị thủy lúc sau, tiêu tán không ít. Trừ bỏ Tống Doãn ở ngoài, trong triều đình chúng thần nhìn hắn ánh mắt đều lượng thật sự. Một đám làm như hận không thể lập tức vì hắn máu chảy đầu rơi dường như. Này đó văn sĩ thật sự quái rồi. Chương 63 đem ta thưởng cho hắn nha. Thái Sơ Hoàng đế hôm sau mới vừa rồi tòng quân sư trong miệng, biết được những cái đó văn sĩ vì sao như vậy kỳ quái. Bệ hạ biện pháp hay. Quân sư vào cửa liền trước tiên ở nam nhân trước mặt quỳ xuống, đã bái bái. Rồi sau đó nói tiếp, bệ hạ đăng cơ trước là võ tướng, thủ hạ cũng nhiều là vũ phu. Tự bệ hạ vào chỗ sau. Trong triều văn thần nhiều là lo lắng bệ hạ muốn hưng võ ước văn người. Và lại, bọn họ bên trong, cũng không thiếu tiền triều cựu thần, tuy rằng một sớm quy thuận, cũng như cũ lo lắng không biết nào một ngày đầu mình liền dọn ra. Trước mắt thấy bệ hạ tuyển hiền nhậm có thể, mà không có văn võ chi phân, cũng không phải một mặt chỉ dùng thủ hạ thân cận võ tướng. Gọi bọn hắn như thế nào không kích động. Tự nhiên cũng liền có nguyện vì bệ hạ hiệu lực, lấy cầu bệ hạ thưởng thức sức mạnh. Thì ra là thế. Nam nhân thầm nghĩ. Nay cử thế nhưng đảo thành nhất tiễn song điều mỹ sự. Nam nhân tuy rằng ở triều sự thượng rất là mới lạ, hắn cũng không lớn thích những cái đó văn thần, nhưng hắn vẫn là biết được, muốn đem một quốc gia vận chuyển lên, tự nhiên là muốn triều thần hiệp lực mới được, mà không phải đơn chỉ dựa vào hắn một người xuất lực ý. Này đó văn sĩ nếu là bởi vì này ca nguyện vì hắn cúc cung tận tụy, kia đương nhiên là cực hảo sự. Nam nhân tâm niệm vừa chuyển. Thầm nghĩ Minh Châu phu nhân nhi tử nhưng thật ra sinh mà thông minh. Chẳng lẽ là sinh mà thông hiểu thiên địa cổ kim? Thái Sơ Hoàng đế sẽ nghĩ như vậy cũng hoàn toàn không kỳ quái. Ở cái này lấy hiến tế tới cùng thiên địa thần minh tương thông triều đại, bọn họ sách sử chung ghi lại, nhiều là hiện thực cùng thần thoại kết hợp. Trong đó liền từng ghi lại hai vị thần nhân. Một cái năm 4 tuổi, liền có thể chính mình xem đàn thư, rồi sau đó mở miệng thành thơ, 7 tuổi đánh khánh, liền ngay lúc đó quốc quân nghe xong sau, đều khen ngợi này vì như nghe tiên nhạc, khủng kinh thiên thượng nhân. Vì thế sau lại người này lấy 11 tuổi tuổi tác làm quá trúc, vị cư trúc quan tri trường. Một cái khác liền càng thần, nói là có thể thỉnh đến tổ tiên thượng thân. Hắn hàng năm nhắm hai mắt, trận mắt khi, nhìn liếc mắt một cái ai, là có thể nói ra người nọ cuộc đời lai lịch. Hắn một mở miệng, càng có thể đoạn quốc gia đại sự. Tiên đoán thiên thai nhân hoặc khi, chưa bao giờ ra sai lầm. Có như vậy ví dụ ở phía trước. Tùy Ly khác thường cũng không tính cái gì. Chỉ là Minh Châu phu nhân năm nay vài tuổi tới. Như thế nào giống như so với kia cái 4 tuổi còn nhỏ một ít. Thôi. Thái Sơ Hoàng đế vẫy lui quân sư, đứng dậy hướng Kiêm Gia Cung đi. Kiêm Gia Cung trung vẫn là tràn ngập nồng đậm dược hương khí, chỉ là các cung nhân so với lúc trước muốn cẩn mẫn rất nhiều. Ai kêu mỗi ngày, đế cơ tổng muốn hướng nơi này tới đâu? Nếu là kêu đế cơ cảm thấy không thoải mái, kia đó là cực đại phiền toái. Thái Sơ Hoàng đế từ cung nhân trên người đảo qua, giơ tay ngăn lại bọn họ ra tiếng động tác. Hắn lập tức đi phía trước hành. Vòng qua bình phong, liền gặp được giường. Màn giường rơi xuống đất, lôi kéo đến kín mít, đem giường hoàn toàn bưng kín. Đang ngủ. Nam nhân trầm giọng nói. Tùy Ly thanh âm thực mau liền truyền ra tới, hồi bệ hạ, không có. Đó là bị bệnh. Nam nhân nói bãi, lại bản thân nói tiếp, Nga, ngươi dường như mỗi ngày đều ở sinh bệnh. Nam nhân cười cười nói, ngươi ngày ấy tuy chỉ nói kia một câu, nhưng lại nói đến không giả. Đỡ 181, thực sự có vài phần ý tứ. Hắn đi được gần chút. Khó được có một phân từ phụ tư thái. Hắn rửa gần mép giường ngồi xuống, màn giường bị hắn đè ở đùi hạ, lôi kéo phía trên cột, phát ra kéo kẹt thanh âm. Nam nhân trầm giọng nói, ngươi nói quả nhân nên như thế nào thưởng ngươi. Hắn thanh như hồng lôi, ngồi ở mép giường thân ảnh cao lớn uy vũ. Đổi lại khác tiểu hài nhi, nơi nào quản hắn nói gì đó, thả thấy thượng như vậy một mặt đều phải bị sinh sôi dọa khóc. Trong trướng Tùy Ly đốn hạ, tự hỏi lên. Như thế nào thưởng hắn? Chỉ là còn không đợi Tùy Ly mở miệng. Màn bỗng dưng bị xốc lên một cái khe hở, một viên khả khả ái ái sơ song kế đầu chui ra tới, Thúy Thanh nói, đem ta thưởng cho hắn nha. La ồ tinh tinh. Nam nhân. Tùy Ly. Nam nhân anh tuấn mà lãnh khóc khuôn mặt thượng, đầu tiên là bài trừ một cái có thể nói giữ tợn khó coi tươi cười, sau đó mới từ hầu trung bài trừ thanh âm, nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Lời này cũng không biết là đối với ố tinh tinh nói, vẫn là đối Tùy Ly nói. Nga. Ô tinh tinh cũng biết được hẳn là không có như vậy dễ dàng sự, nàng đầu đạp đạp, đang muốn lùi về đến màn giường phía sau đi. Nam nhân một chút đè lại nàng đầu, hỏi, hiện tại là giờ nào? Ô tinh tinh nơi nào biết được, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu đi xem Tùy Ly. Tùy Ly cảm thấy nàng đáng yêu, thậm chí còn có một phần buồn cười. Tùy Ly khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động hạ, lúc này mới nói, hẳn là giờ thân. Giờ thân vẫn là ban ngày, thái dương trên cao còn chưa tây trầm, ngươi liền đến nơi đây tới. Liền sấn đêm lén lút đều không sấn một chút. Thái sơ hoàng đế mi đôi dương lên, tựa muốn tức giận. Ô tinh tinh nhỏ giọng nói, buổi tối tới cũng vô dụng nha, ngày ngày hôm trước liền đem ta bắt đi trở về, còn để lại cái ý quan ở chỗ này. Ta cực cực khổ khổ tới nơi này, mới vừa rồi nghỉ ngơi một hồi một lát đâu. Nàng càng nhỏ giọng mà oán giận nói, mông đều còn không có ngồi nhiệt. Liền đành phải ban ngày tới. Nam nhân thầm nghĩ, nếu là quả nhân hiện tại lại đem ngươi tóm được trở về, ngươi lại muốn tuyển khi nào tới. Ban ngày buổi tối nhưng đều không đến tuyển. Chỉ là không đợi nam nhân lại mở miệng, ô tinh tinh lại nói, ta cũng không có cố kiệu ngồi, đêm qua sờ soạng ra đại điện, còn từ bậc thang té ngã một cái. May mà nàng hiện giờ cái đầu tiểu, các cung nhân sợ nàng bị cảm lạnh, lại cho nàng bọc đến kín mít. Nàng gục cục lăn trên nền tuyết, bò dậy vô vô đảo cũng không có gì trở ngại. Tùy Ly sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi, quăng ngã nơi nào. Nàng hoàn toàn không có cùng hắn nhắc tới quá. Ô tinh tinh vô vô chính mình cẳng chân. Tùy Ly tưởng xốc lên nàng làn váy, bái khởi ống quần đến xem. Chỉ là rốt cuộc không lớn thích hợp. Việc này vẫn là hẳn là từ cung nữ tới làm. Tùy Ly ngước mắt. Mà lúc này thái sơ hoàng đế túi người nhéo ố tinh tinh mềm một gương mặt, nhữ mày nói, nhưng quăng ngã khóc. Ố tinh tinh lắc lắc đầu. Nam nhân đối nàng cứng cỏi thật là vừa lòng, hắn lúc này mới ra tiếng hỏi, nhưng truyền ý quan tới xem qua. Ố tinh tinh lại lắc lắc đầu, nàng nói, không có gì trở ngại. Nam nhân ngồi dậy. Cũng hoàn toàn không cưỡng chế muốn ý quan tới xem, hắn chỉ nói, đế cơ chớ có biến thành một cái người quẹ là được. Ô tinh tinh thấp giọng phản bác nói, chạy lên bay nhanh đâu. Bị như vậy một đảo loạn, nam nhân cũng không có bắt ô tinh tinh trở về tâm tư, hắn một lần nữa nhìn về phía Tùy Ly, hỏi, ngươi muốn cái gì? Tùy Ly không có gì muốn. Ô tinh tinh liền ở trước mắt. Bọn họ tuy rằng còn muốn tìm được Diệp Chỉ Quân, nhưng việc này lại không thể cùng người ngoài nhắc tới. Vì thế Tùy Ly chỉ để ra cái râu ria đồ vật. Hắn nói, bệ hạ thay ta nhìn xem mẫu thân đi. Hắn trong ngực cảm tình đạm bạc, nhưng từ trong miệng nói ra, lại như là cùng Minh Châu phu nhân có gì chờ mẫu tử tình thâm giống nhau. Thái sơ hoàng đế cười, này có khó gì? Ngươi nghĩ kỹ rồi. Tùy Ly gật đầu. Quả nhân này liền thế ngươi đi gặp Minh Châu phu nhân. Thái sơ hoàng đế dứt lời, xoay người đi ra ngoài, chỉ là đi rồi không hai bước, hắn lại nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân nói, đế cơ giờ dậu trước cần phải trở về, chờ chơi tối. Chớ có lại té ngã. Ô tinh tinh nắm màn giường, đầu nhỏ tạp ở nơi đó một chút, đã biết đã biết. Thái sơ hoàng đế đi rồi, vẫn là lại sai người đưa tới chút vàng bạc. Kiêm gia cung cung nhân tự nhiên vui mừng không thôi. Tân đế đăng cơ, thiết huyết thủ đoạn, từ trước triều cửu thần trong tay đào đi rồi không ít vàng bạc tài bảo. Mà tân đế hậu cung cũng không tràn đầy, này đó vàng bạc chi vật ngày thường cũng không có mỗi ngày quang cơ hội. Trước mắt công tử đến như vậy trọng thưởng, bọn họ eo cũng đính đến thẳng. Nô tỳ này liền đi thế công tử khóa lên. Cung nhân vui vẻ ra mặt địa đạo. Lại thấy kia trên giường tiểu công tử, thần sắc như cũ nhàn nhạt. Phần 133. Rốt cuộc là trên mặt thần sắc có bệnh phủ qua đáy lòng vui mừng đi. Cung nhân thầm nghĩ. Lấy lại đây. Tùy Ly nói. Cung nhân giật mình, vài người vội một khối đều phủng tới rồi Tùy Ly trước mặt đi. Tùy Ly quay đầu xem ố tinh tinh, hỏi, muốn sao? Thứ này ố tinh tinh hiện tại đã có rất nhiều. Nàng nhưng đã không còn là nghèo đến rất cha núi hoang tiểu yêu quái. Không chờ đến ô tinh tinh trả lời, Tùy Ly cũng hoàn toàn không để ý, hắn nói, cho ngươi. Công tử. Cung nhân thất thanh buột miệng tốt ra, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Như thế nào? như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng mà toàn bộ cho đế cơ đâu. Đế cơ cũng không thiếu mấy thứ này a. Công tử có thể được bệ hạ ban thưởng, còn biết được ra tiếng vì Minh Châu phu nhân cố sủng, công tử tuổi tuy ấu, nhưng hẳn là cái cực người thông minh a. Này như thế nào hiện tại ngược lại phạm khởi hồ đồ. Này Xương Ô Tinh Tinh nghiêng nghiêng đầu, tò mò nói, đều cho ta sao? Còn đều phải. Cung nhân nghe xong, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm ngất xỉu. Tùy ly, ân. Hắn ứng song thanh, dùng tay bắt một phen chắp trang đồ vật. Tròn xoe, đậu nành lớn nhỏ, cả người nở rộ ánh vàng rực rỡ quang. Đó là hạt đậu vàng. Thường các ngươi. Tùy ly nói. Cung nhân từ cực độ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, theo sát tới đó là mừng như điên. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy hào phóng chủ nhân. Mọi người vội vàng quỳ xuống đất khấu tạ công tử ban ân, ai lại còn lo lắng đi để ý, công tử đem dư lại ban thưởng cho ai đâu. Công tử như vậy hào phóng, với bọn họ tới nói hẳn là thiên đại chuyện may mắn. Ô Tinh Tinh lúc này thăm dò nhìn nhìn này đó cung nhân. Tiểu yêu quái rốt cuộc cũng vẫn là hiểu được vì người khác suy xét một vài, nàng liếm môi dưới, nói, ngươi lưu lại đi. Ngươi không cần. Nô, ngươi lưu chữ chính mình dùng nha. Có thể mua ăn, có thể mua chơi, có thể thưởng cho người khác. Ta không cần. Vì cái gì không cần? Ngươi không có muốn đổ vật sao? Ô Tinh Tinh tò mò mà nhìn Tùy Ly. Không có. Kia có thể chậm rãi coi a, từ hôm nay trở đi có. Tiểu yêu quái lúc này nhưng thật ra nói được đạo lý rõ ràng. Tùy Ly ỷ trụ đầu giường, nhìn Ô Tinh Tinh hỏi, ngươi không thích mấy thứ này. Càng thích linh thạch. Hoặc là hẳn là nói, tiểu yêu quái càng thích gần chứa linh khí đồ vật. Liên như Phục Hy Tông linh tuyển. Nếu là như thế, mấy thứ này lưu tại Kiêm Gia Cung chính là. Chờ rời đi Hoa Duyên Kính, liền toàn là chút nàng thích đồ vật. Ô Tinh Tinh lại gật đầu, lại lắc đầu, thích, chỉ thích một chút. Hơn nữa ta trụ trong cung điện, có quá nhiều. Đều đôi đến cao cao. Tùy Ly, đều là bệ hạ cấp. Ô Tinh Tinh, ân. Kêu đem ta cũng nhận lấy. A. Tùy Ly trên mặt như cũ không có gì cảm xúc. Chỉ có từ màn giường khoảng cách chạy vào tới quang, dừng ở hắn khuôn mặt thượng. Hắn thấp giọng nói, đó là hắn cho ngươi, đây là ta cho ngươi. Ô Tinh Tinh trên mặt bay nhanh mà xẹt qua một tia mờ mịt. Ân, có cái gì bất đồng sao? Đều là vàng bạc chi vật ta. Không chịu thu. Tùy Ly hỏi. Ô Tinh Tinh lắc đầu. Kia như thế nào không nói lời nào? Ta suy nghĩ ngươi đối ta thực hảo a. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, ta không cần, ngươi đều phải cho ta. Nửa câu đầu nghe xong, rất là lệnh người cảm động. Chính là nửa câu sau nghe có điểm kỳ quái. Các cung nhân ngơ ngác mà nghĩ thầm. Tùy Ly mặc không lên tiếng mà giơ tay khắp một phen Ô Tinh Tinh gương mặt, ân, kia một lát liền lấy về Bạch Hổ Điện đi bãi. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Nhìn xem thương. Tùy Ly nói. Thương. A, là nói ta té ngã quăng ngã thương sao. Ô Tinh Tinh bay nhanh mà lay khởi làn váy, túm khởi thật dày ống quần, nàng vô vô chính mình cẳng chân, ngươi xem. Cái gì cũng không có. Tùy Ly trong lòng buông lỏng, đem Ô Tinh Tinh ống quần kéo đi xuống, thuận tiện còn vững chắc mà đem làn váy ấn trở về. Còn chơi sao? Tùy Ly hỏi. Ấn ơn. Tùy Ly đem màn giường một lần nữa kéo kín mít, không gọi bên ngoài cung nhân thấy. Rồi sau đó hắn mới từ chăn phía dưới móc ra cái dệt tuyến đoàn, cấp Ô Tinh Tinh lăn chơi. Đại để là thiên tính cho phép. Tiểu yêu quái cũng không cảm thấy, linh hồn nhét vào một cái ấu tiểu thân hình có bao nhiêu lệnh người khó chịu. Chẳng sợ trước mắt biến không trở về miêu mễ, nàng cũng có thể so phàm nhân ấu tể càng ham thích với này đó món đồ chơi. Một nén nhang tiếp một nén nhang địa điểm xong rồi. Cung nhân có chút nôn nóng, vội ở chướng ngoại ra tiếng nhắc nhở nói, công tử, đế cơ, hiện giờ đã là giờ thân năm khắc lại, liền sắp đến giờ dậu. Đế cơ nếu là không có kịp thời trở lại Bạch Hổ trong điện, chỉ sợ bệ hạ trách tội. Trong chướng Tùy Ly nói, không đổi. Cung nhân mở ra, thầm nghĩ công tử tuổi tuy nhỏ. Lại có vài phần đồ sộ bất động khí thế. Không không, hẳn là tuổi quá tiểu, vô chi giả không sợ thôi. Cung nhân xoay vài vòng nhi, không bao lâu, liền lại nôn nóng nói, công tử, sáu khắc lại. Tùy Ly hỏi, đốt mấy chú thơm? Hai chú. Lại chờ ba nén hương. Tùy Ly nói. Cung nhân nội tâm lại nôn nóng, cũng rốt cuộc có chủ tớ quy củ khắc vào xương cốt, nào dám làm trái Tùy Ly tới đâu. Chờ bọn họ lại không biết xoay vài vòng nhi, thật sự muốn ấn không được thời điểm. Màn giường đột bị nhấc lên lên. Xúc màn tay, làn da tái nhợt. Các cung nhân đông dưng vừa nhấc đầu, liền thấy Tùy Ly dựa đầu giường nói, đưa đế cơ trở về. Ô Tinh Tinh lúc này mới vụng về mà bước đoạn chân, từ trên giường xuống dưới, sau đó từ Bạch Hổ Điện cung nhân một phen nâng, trên lưng hướng cửa điện ngoại đi đến. Tùy Ly phải cho nàng những cái đó vàng bạc, đương nhiên cũng đều mang lên. Chờ đi trở về đến Bạch Hồ Điện, Ô Tinh Tinh bên người cung nhân hỏi một câu, giờ nào? Có người vội đi nhìn liếc mắt một cái ấm đồng đồng hồ nước, rồi sau đó phản thân trở về nói, giờ dậu. Cung nhân sửng sốt, lại là chính vừa lúc sao? Cái gì? Cung nhân lắc lắc đầu, thầm nghĩ vị kia công tử nơi nào sẽ tính đến như vậy chuẩn đâu. Liên vị cùng đế cơ nhiều chung sống như vậy trong chốc lát công phu sao? Chỉ là ý tưởng này vừa mới đánh mất, cung nhân trong đầu liền lại bỗng dưng hiện lên câu kia, đó là hắn cho ngươi, đây là ta cho ngươi. Công tử tuổi như vậy tiểu, trong xương cốt lại như vậy bá đạo. Cung nhân cơ cơ đầu, vội đem này đó ý niệm đều hết thể đuổi đi, thầm nghĩ ta thật là điên rồi, có thể nào như vậy đi nghiền ngẫm một cái tuổi nhỏ người tâm tư đâu. Bất quá lúc này Bạch Hổ trong điện cung nhân, chợt thấy Ô Tinh Tinh mang theo nhiều như vậy vàng bạc trở về, không khỏi đều mắt choáng váng. Bọn họ tự nhiên đều biết được, đế cơ bởi vì sinh ra có kim quang, lại đến bệ hạ ban danh Thái Dương, cho nên ở trong cung, không, hẳn là ở Tuyết Quốc, đều địa vị tôn sùng. So sánh với dưới, Minh Châu phu nhân nhi tử liền thực sự là cái ốm yếu tiểu đáng thương, nếu không phải đế cơ mỗi ngày đi coi một chút, sợ chỉ sợ mọi người đều muốn đem hắn đã quên, ngay cả mẹ ruột cũng không dám hỏi đến. Nhưng chính là ở như vậy tình huống dưới, đế cơ như thế nào còn từ kiêm gia cung trở về lấy đồ vật đâu. Kia tiểu ma ốm lập tức cho không nhiều như vậy. Đế cơ chẳng lẽ là đi tống tiền đi. Dạy ước. Kia xương Ố Tinh Tinh thanh âm thấp thấp vang lên. Cung nhân nhất thời không hề làm hắn tưởng, vội vàng tiến lên đi, trước vì Ô Tinh Tinh đổi giày vớ. Một khắc xương, Thái Sơ Hoàng đế đã ở Minh Châu phu nhân trong cung. Tuy là ban ngày, nhưng Thái Sơ Hoàng đế người này từ trước đến nay không câu nệ với lệ giáo. Chờ hắn phái ra đi cung nhân khi trở về, Minh Châu phu nhân đang ở vì hắn thay quần áo. Bệ hạ, người tới thấp thấp gọi một tiếng. Hoàng đế đệ lại Minh Châu phu nhân mu bàn tay, ra tiếng hỏi, đế cơ đi trở về. Phần 134. Cung nhân nói, hồi bệ hạ, đế cơ đã đi trở về, chính chính đuổi ở giờ dậu trước. Hoàng đế mũi gian hừ nhẹ nói, hai cái tiểu ít đồ vật, còn sẽ tính canh giờ. Còn hiểu được muốn tạp đến vừa và tốt. Đây là cùng quả nhân chơi tâm nhắn đâu. Cung nhân túi đầu không dám đi xuống nói tiếp. Minh Châu phu nhân trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Trong cung đứa bé cũng chỉ có như vậy hai cái, bệ hạ nói một cái là đế cơ, một cái khác tự nhiên chính là con trai của nàng. Liên ở nàng do dự là hẳn là ra tiếng, vì cái kia ốm yếu hài tử cầu cầu tình, vẫn là hẳn là lưu trữ hôm nay này phân ân sủng, lấy cầu được bệ hạ càng nhiều sủng ái thời điểm. Chỉ nghe được hoàng đế lại nói, nhưng thật ra thích hợp học đánh giặc hảo nguyên liệu. Minh Châu phu nhân. A. Minh Châu phu nhân hoảng hốt mà suy nghĩ một chút. Nghĩ đến đứa bé kia bệnh khu. Học đánh giặc. Đi không được một dặm lộ sẽ phải chết đi. Minh Châu phu nhân lấy không chuẩn hoàng đế tâm tư, cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Thái Sơ hoàng đế chính vụ bận rộn, hắn cũng không có muốn ở lâu ý tứ. Mắt thấy sắc trời đã am xuống dưới, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Minh Châu phu nhân thấy thế, chính diện lộ ảm đạm chi sắc, liền nghe được hoàng đế nói, quả nhân đã quên nói. Hôm nay là quả nhân thế ngươi nhi tử tới xem ngươi. Đây là quả nhân cho hắn tưởng thưởng. Minh Châu phu nhân giật mình. Đứa bé kia. Làm cái gì lệnh bệ hạ cao hứng sự sao? Minh Châu phu nhân tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái Sơ hoàng đế không phải bởi vì thích nàng mới đến, nhưng nàng cũng không mất mát toán hận. Bằng vào tư sắc độc đến ân sủng, đó là cực tuổi trẻ, chưa kinh nhiều ít thế sự cô nương, mới có thể làm ngộng. Thái Sơ hoàng đế dứt lời liền bước chân không ngừng đi xa. Hắn đều không phải là lập tức phản hồi chính mình tầm cung, mà là lại đi một chuyến thần tử phủ đệ. Người này chính là hắn tưởng phái đi đồng đều trị thủy cấp dưới ba tề. Hắn vẫn là tướng quân thời điểm, ba tề liền ở hắn dưới trướng, là hắn cực kỳ thân cận tâm phúc chi nhất. Lần này trị thủy phái những người khác đi, hắn đi vào ba tề phủ đệ, đảo cũng đều không phải là tới trấn an thần tử, càng hẳn là đến xem người này hay không có oán hận chi tâm. Chờ vào phủ, ba tề vội đem hắn thỉnh tới rồi thượng tịch. Thái Sơ hoàng đế quét một vòng nhi, hỏi, đang muốn dùng cơm. Ba tể không người ứng tiếng nói, đúng vậy. Hắn mới vừa ứng xong thanh, liền có gia nô bước nhanh đi tới, mặt lộ vẻ vẻ khó xử, nói, tướng quân, thiền nữ không chịu dùng cơm, chính mọi nơi tìm tướng quân đâu. Thiền nữ là ba tể tiểu nữ nhi. Gia nô vừa mới dứt lời, Thái Sơ hoàng đế liền thấy một cái cực tuổi nhỏ nữ đồng, chiều này xương chạy tới, còn chưa tới trước mặt liền té ngã một cái. Nữ đồng không khỏi bỏ chỗ ở mặt khóc lên. Ba tể có bốn cái nhi tử, lại chỉ có một nữ nhi, lại là nhất tiểu nhân tuổi. Hắn thấy thế, lập tức tiến lên đi, một tay đem nữ đồng xách lên. Thiên nữ ghé vào ba tể đầu vai, liền khóc đến càng thêm lợi hại, nước mắt chồng sen mới vừa rồi trên mặt đất dính bùn đất, kể hết đều cọ tới rồi ba tể đầu vai. Thái Sơ hoàng đế quần áo tầm huyết, hắn đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, nhưng lại là nước mắt lại là bùn đất, còn có kia nữ đồng anh khóc thút thít khi nước muối. Thái Sơ hoàng đế không khỏi gắt gao nhăn lại mi, lộ ra vài phần chán ghét. Nhưng ba tể không chỉ có không chê ác, còn dùng tay háo vì thiền nữ xoa xoa mặt, lúc này mới xách theo kia nữ đồng, hướng Thái Sơ hoàng đế quỳ xuống, sợ hãi nói, thần thất nghi. Thiền nữ làm như cũng biết được, Thái Sơ hoàng đế là cái cực đáng sợ người, vì thế vội thật cẩn thận mà hướng ba tể trên người nhích lại gần. Nàng chặt chẽ ôm lấy ba tể cánh tay, còn đem mặt dán lên đi cọ cọ. Thái Sơ hoàng đế nhìn nhiều liếc mắt một cái, nói, đứng dậy đi. Ba tể lúc này mới buông lỏng ra thiền nữ. Thiền nữ vội ôm lấy ba tể đuổi, nói, ôm, muốn ôm. Ba tể mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc, nói vài câu cái gì thần đem nàng nuông chiều hỏng rồi, nam nhân lại là một câu cũng không lắng nghe. Hắn bỗng dưng nói, đế cơ liền sẽ không giống nàng như vậy khóc. Ba tể ngây ngẩn cả người, một y khi không có thể tiếp được thượng nam nhân nói. Thái Sơ hoàng đế nhìn ra ba tể nghi hoặc, lại nói, hôm qua đế cơ từ bậc thang té ngã một cái. Ba tể bừng tỉnh đại ngộ, vội quan tâm nói, không biết đế cơ nhưng có bị thương. Thái Sơ hoàng đế, nàng nói không có, cũng không cần thỉnh y quan đi xem. Hoàng đế bên cạnh cung nhân thẳng nghe được hốt hoảng. Bệ hạ đây là ở khoe ra đế cơ so tướng quân tiểu nữ nhi hiếu thắng đến nhiều sao. Nề hà ba tề hoàn toàn không có lĩnh hội hoàng đế ý tứ, hắn kinh ngạc nói, kia bệ hạ mặc cho nàng đi sao. Thần cái này nữ nhi, thấy tật y thì tổng cảm thấy sợ. Vì thế nơi nào khái quăng ngã, cũng không chịu gọi người tới xem. Ba tề nói đến chỗ này, một đốn, vội lại quỳ xuống đất nói, thần nói nhiều. Thái Sơ hoàng đế không mau nói, đế cơ cùng người khác như thế nào tương đồng đâu. Là, đế cơ cho dù tuổi con nhỏ, nhưng cũng hẳn là hơn xa thường nhân. Là thần hẹp hỏi. Nhưng liền tính là nghe xong ba tề nói như vậy, Thái Sơ hoàng đế cũng như cũ cao hứng không đứng dậy. Thôi, ngươi thả trước đem ngươi nữ nhi ôm đi xuống trấn an đi. Là, thần nữ nhi thực sự quá mức gián thần, ngày thường liền nàng mẫu thân cũng không cần. Ba tề xấu hổ, vội vàng ôm thiền nữ lui ra. Thiền nữ không biết đã xảy ra chuyện gì, ngoan ngoãn mà ôm lấy ba tề cổ, còn dán hắn mặt hôn một cái. Cái này Thái Sơ hoàng đế mày không khỏi nhăn đến càng khẩn. Thẳng đến hắn rời đi ba tề phủ đệ, hướng hoàng cung trở về, dọc theo đường đi tâm tình đều khó có thể miêu tả. Hắn rốt cuộc loáng thoáng mà ý thức được, hắn dưỡng hải tử phương thức, giống như, đại để, là, không rất hợp. Cùng người khác nhau rất lớn. Bất quá thực mau, hắn liền đè lại trong lòng suy nghĩ. Đế cơ cũng cùng người khác nhau rất lớn. Cho nên bọn họ mới làm cha con. Trời sinh cha con. Chỉ là, đế cơ giống như chưa từng có chủ động ôm quá cổ hắn đi thân hắn, trước nay chỉ có hắn chủ động đem đế cơ ném tới trên lưng đi. Lại có, hắn nếu bận về việc chính vụ khi, hay là một mình ở câu giặc điện dùng bữa khi, đế cơ cũng sẽ không như ba tể nữ nhi giống nhau, xảo la hét muốn tới thấy hắn. Đế cơ không dính hắn. Bất quá cũng thế. Muốn người dán làm chi? Phản trọc phiên chán. Thái Sơ hoàng đế như thế thầm nghĩ, rồi sau đó đi Bạch Hổ điện. Chờ xác nhận hôm nay đế cơ ngoan ngoãn ngủ ở trong điện, mà không có lại hướng Kiêm gia cung đi, hắn mới trở về câu giặc điện. Nhân gian 5 tháng bất giác trường, phảng phất chỉ là vừa mở mắt, một nhắm mắt công phu, Ô Tinh Tinh liền lại lớn lên lớn hơn nữa một ít. Nàng đã liên tiếp 2 năm đi theo hoàng đế, mỗi năm nhập hạ đến đỉnh sơn hành cung đi hiến tế cầu phúc. Đường xa chung, Ô Tinh Tinh liền sẽ ý đồ đi tìm đại sư tỷ rơi xuống. Chỉ là nửa điểm manh mối cũng không có. Có lẽ là nàng không đủ thông minh duyên cớ. Ô Tinh Tinh nghĩ liền nhịn không được khe khẽ thở dài, chỉ tiếc tùy ly ra không được cung. Trong cung y quan tổng nói hắn kinh không được đường xá sốc này, chỉ sợ dễ dàng chết ở nửa đường, liền kém nói hắn sống không đến đội mũ. Hôm nay chỉ sợ đuổi không trở về đô thành. Xe ngựa ngoại, nam tử vang dội tiếng la hỗn bùm bùm tiếng mưa rơi, truyền vào Ô Tinh Tinh trong thai. Mưa to không ngừng, ngồi ở trong xe ngựa thượng hảo, nhưng ở bên ngoài liền không có như vậy nhẹ nhàng. Bọn họ tự nhiên không thể lại dầm mưa đi trước. Phía trước chính là hành thành, ở trong thành tìm một gia đình giàu có ở tạm chính là. Thái Sơ hoàng đế thanh âm thấp thấp vang lên. Hiện giờ, Ô Tinh Tinh đã là biết được hắn tên gọi là gì. Hoàng đế kêu Tân Ngao. Tùy Ly còn giáo nàng viết này 2 chữ. Ân, dù sao, so Tùy Ly tên muốn hảo nhận nhiều. Bất quá hiện nay Tùy Ly cũng rốt cuộc có cái tên. Thưa tự hoàng đế dòng họ, vẫn là chỉ một cái ly tự, hợp thành Tân Ly. Như vậy không phải hảo viết nhiều sao. Ô Tinh Tinh đối này rất là thích. Là. Xe ngựa ngoại vang lên ba tể trả lời thanh âm. Lần này đi Đình Sơn, ba tể lãnh tướng quân chi trách, xuất binh lính hộ vệ hoàng đế xe dư. Xe ngựa thực mau quải phương hướng, hướng tới gần hạnh thành mà đi. Ô Tinh Tinh không khỏi giơ tay mở ra xe ngửa cửa sổ, muốn ra bên ngoài coi một chút. Chỉ là cửa sổ đẩy, liền bị đánh vẻ mặt nước mưa. Ô Tinh Tinh, phi phi phi. Nàng vội vàng đem cửa sổ lại đẩy lên. Ngựa xe hành đến Hạnh Thành khi, đúng là lúc chạng vạng. Hạnh Thành tiếng tăm lừng lây phú thương, nhân xương tiết công, nhà hắn đại môn, ở cái này đêm mưa bị thô bạo mà tạc khai. Ai ra nô mới mở miệng, liền bị binh lính trong tay lạnh băng kiếm ngăn. Ngay sau đó ba tề đi đầu đi ở trước, kêu các ngươi chủ nhân ra tới, lại bị hạ nước gấm nhiệt thực, nếu có nửa điểm trễ nải, ta chém đầu của các ngươi. Gia nô nhóm trong lòng một giật mình, liền biết sợ là gặp phải cái gì đại nhân vật, vì thế vội vàng quay đầu thông báo đi. Phần 135. Thiết gia trên dưới thực mau đèn đuốc sáng trưng. Tiết công quần áo bất chỉnh, một bên hệ đai lưng, một bên vội vàng đi ra ngoài. Thanh Ngưng tiên tử cũng chính là lúc này bị bừng tỉnh. Từ đi vào cái này trong gương thế giới, nàng liền không có một ngày hảo hảo ngủ yên quá. Bất quá nghĩ đến, nàng hiện giờ chịu khổ, Ô Tinh Tinh chỉ sợ nhận được càng nhiều lúc sau, nàng mới cắn răng nhịn xuống. Nàng một lòng chỉ còn chờ nàng lại lớn lên một ít, lại lớn hơn một chút, liền có biện pháp thoát ly nơi này đi địa phương khác tìm Tùy Ly đạo quân. Chỉ là trước mắt, Thanh Ngưng tiên tử ngẩng đầu nhìn lại. Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Khó khăn lắm khoác áo ngoài, sợi tóc tán loạn mà rũ trên vai phụ nhân, chậm rãi đi đến. Sừng sốt nói, Thanh Cơ, ngươi như thế nào tỉnh? Thanh Cơ là Thanh Ngưng tiên tử hiện giờ tên. Nơi này người đặt tên phần lớn có lệ thả quái dị. Chỉ là có thể có cái tên đều không tồi, Thanh Ngưng tiên tử cũng chỉ đến nhịn. Nếu không như Tiết Gia Gia Nô sinh hạ nữ nhi giống nhau, trường cho tới bây giờ cũng không có tên. Ngủ không được. Thanh Ngưng nói. Phụ nhân cười một cái, bậc lửa trên bàn giá cắm nến. Nhất thời ánh lửa nhảy động, chiếu sáng nàng thanh lệ khuôn mặt. Phụ nhân gả chồng gả đến sớm, sinh hạ nữ nhi khi cũng còn tuổi không lớn. Cho nên cho tới bây giờ, nàng cũng như cũng là mỹ lệ không giảm. Từ ban đầu thu lưu các nàng phú thương, đem các nàng chuyển giao cấp hiện giờ vị này Tiết công sau, các nàng liền vẫn luôn lưu tại Tiết gia. Phụ nhân, cũng chính là Thanh Ngưng hiện giờ mẫu thân, đến Tiết công yêu thích lâu không suy. Hiện giờ mỗi người đều xưng nàng Việt Cơ. Việt Cơ nói, Thanh Cơ chính là vì ta lo lắng. Không sao. Hôm nay đều không phải là bởi vì cử cơ cùng ta tranh sủng, mà là bên ngoài tới khách nhân. Nàng dừng một chút, lại nói, tưởng là khách quý, Tiết công không kịp đem quần áo xuyên chỉnh tề liền vội vàng đi. Thanh Ngưng lạnh mặt không có nói tiếp. Nàng chỉ cảm thấy nói không nên lời phiền muộn, thậm chí là coi khinh không mau. Nàng lại không phải chân chính đứa bé, tự nhiên có được hoàn chỉnh ký ức. Nàng biết được chính mình mẫu thân từng là tiền triều mẫu vị đại tướng chính thê. Nhưng hôm nay đâu? Mẫu thân của nàng thế nhưng như thế tự nhiên mà đàm luận, cùng một cái dáng thiếp tranh sủng sự. Nàng vị này mẫu thân chẳng lẽ không cảm thấy? Không cảm thấy mặt mũi tôn nghiêm mất hết sao? Thấy Thanh Ngưng không nói, Việt Cơ cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Nàng từ nhỏ lời nói thiếu, tâm tư nặng nề, ai? Việt Cơ trong lòng than nhẹ một tiếng, liền ngồi vào mép giường đi, giơ tay vỗ nhẹ hai hạ Thanh Ngưng bối, nói, ngủ đi, mẫu thân hống ngươi đi vào giấc ngủ. Thanh Ngưng nằm đi xuống, như cũ không có mở miệng. Thiết ra ngoài cửa, Tiết công mới vừa rồi ở một trận cuồng phong trung đứng vững thân hình, liền nghe được một nam tử trầm giọng nói, ngươi cửa này trước tu cái gì lộ? Thanh âm kia lãnh khốc, gọi người nghe vào trong thai liền nhịn không được bản năng run rẩy. Tiết công vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đứng một cái thân hình cực kỳ cao lớn nam tử. Nam tử người mặc hắc y rìa, trên áo vẽ có chim bay cá thú, đầu đội kim quan, khí thế sát người. Tiết công trong lòng run lên, vội theo hắn phương hướng hướng trên mặt đất nhìn lại. Nguyên lai trên mặt đất có một chỗ giọt nước, thủy tích đến thâm, liền thành cái lũ lụt toa. Khùng la vị này, mới vừa rồi vô ý bị nước bẩn bắn tới rồi vào áo. Nhưng nam tử chân trường, hẳn là một bước có thể bước qua đi mới là. Không đợi Tiết công lại xem, bên cạnh đi lên hai cái binh lính để lại hắn, lạnh lùng nói, sao dám nhìn thẳng thiên nhan. Tiết công ngây dại, thế mới biết hiểu nam tử là cái gì thân phận. Lại là vị kia hung danh bên ngoài Thái Sơ Hoàng đế. Tiết gia trên dưới nhất thời ở Tiết công dẫn đầu dưới, sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu, khẩu hô, bệ hạ. Chờ bên này hành xong rồi lễ, lại ngẩng đầu lên. Lúc này Tân Ngao đã đi tới Ô Tinh Tinh xe ngựa ngoại. Xuống dưới. Tân Ngao trầm giọng nói. Hắn đem mảnh một hiên, thực sự không giống như là một cái ôn nhu hảo phụ thân. Ô Tinh Tinh một xách làn váy liền phải nhảy. Dầm mưa cũng không sao. Tiểu yêu quái không như vậy nhiều chú ý. Vẫn là không đợi nàng nhảy, Tân Ngao liền không người cúi đầu. Hắn vô vô chính mình bối, nói, đi lên. Ba tể ở một bên xem đến hai mắt đều thẳng. Hắn thầm nghĩ khó trách từ trước bệ hạ nói, đế cơ cùng người khác bất đồng. Là bất đồng. Hắn kia tiểu nữ nhi chỉ dám ôm cổ hắn. Hiện giờ lớn hơn một chút, cũng không thế nào muốn hắn ôm. Đế cơ lại là mấy chục năm như một ngày. Cười ở bệ hạ trên cổ. Nói như thế nào? Không, không hổ là đế cơ đi. Thức mau, Tân Ngao liền khiêng Ố Tinh Tinh cất bước một lần nữa đi trên bậc thang. Tân Ngao trầm giọng nói, nơi đây thủy thâm, nếu là kêu chính ngươi đi, chỉ sợ muốn ở vũng nước té ngã, quăng ngã thành cái đại mặt mèo, còn muốn bắt quả nhân tay háo đi lau mặt. Tiết Công nghe đến đó, mới hiểu được lại đây, nguyên lai bệ hạ là lo lắng kia vũng nước đem người quăng ngã. Hắn không dám ngẩng đầu xem, chỉ mơ hồ cảm giác được hoàng đế từ hắn bên cạnh đi qua, muốn hướng bên trong cánh cửa đi. Từ từ, tiểu cô nương thanh thúy thanh âm vang lên. Chờ cái gì? Thiết Công nghe thấy hoàng đế lạnh giọng hỏi. Ai nha, không được, ta trường cao. Người con ta qua đi, đầu của ta muốn tông cửa trên đỉnh. Ố Tinh Tinh chạy nhanh nói. Thiết Công nghe tiếng bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua khung cửa đỉnh. Nhưng lại càng trước thấy cao lớn oai hùng hoàng đế trên người, không, trên cổ, cưới cái tiểu cô nương. Kỵ trên cổ. Thiết Công khiếp sợ. Rồi sau đó ánh mắt đảo qua, quét thấy tiểu cô nương làn váy thượng, thế nhưng vẽ có. Thái Dương. Thái Dương đồ đằng, há là ai đều có thể hướng trên người thề. Thiết Công càng vì khiếp sợ, nhất thời biết được tiểu cô nương thân phận. Đó là đế cơ. Tương so khởi Thái Sơ hoàng đế, đế cơ ở dân gian mọi người đối nàng sùng kính, thậm chí càng sâu một bậc. Kia chính là Thái Dương A. Thiết Công một cái hoàng thần, liền quên mất lại cúi đầu. Rồi sau đó trơ mắt mà nhìn Thái Sơ hoàng đế không mau mà nhíu hạ mi, sau đó đem đế cơ từ trên cổ vớt xuống dưới, liền như vậy xách vào cửa đi. Thiết Công áp xuống trong ngực kích động, lúc này mới theo đi lên. Bệ hạ cùng đế cơ túc ở nhà Hán Trung. Trời biết hiểu này đến tuột cùng là cỡ nào đại phúc khí. Tuy rằng sắc trời đã khuya, nhưng Thiết Công vẫn là gọi người bị hạ buổi tiệc, rồi sau đó lại phái người đi đem Việt cơ đánh thức. Muốn Việt cơ vì khách nhân hiến vũ. Thanh Ngưng tiên tử vừa nghe hiến vũ, liền ngồi dậy, muốn đi theo Việt cơ đi. Việt cơ nói, đã trễ thế này, ngươi hảo hảo ngủ, cùng ta đi làm cái gì. Trong chốc lát mệt nhọc, đều đi không được. Đi làm cái gì? Tự nhiên là sợ ngươi lại bị đưa cho khách quý. Thanh Ngưng nơi nào ngồi được? Nàng chỉ có thể chịu đựng ghê tởm ở Việt cơ trước mặt rất hai giọt nước mắt, giống mô giống dạng mà khóc trong chốc lát. Việt cơ vô pháp, lúc này mới mang lên nàng. Chờ tới rồi đường trước. Tiết Công mặt khác vài vị cơ thiếp đã ở tấu đàn sáo chi vui vẻ. Thanh Ngưng thấy này trận trượng, liền biết tới thật là khách quý. Nàng biết được chính mình cái này mẫu thân sắc thật sinh đến không tồi. Hơn nữa sẽ khiêu vũ, dáng người cực hảo, nếu là khách quý coi trọng ngạnh muốn nàng làm sao bây giờ. Thanh Ngưng trong lòng suy nghĩ hiện lên, rồi sau đó đi phía trước mại vài bước. Sau đó, nàng liên định trụ. Thanh Ngưng nhìn thượng tịch. Thượng tịch vị trí, ngồi một cái bộ dáng anh tuấn, nhưng cũng thập phần đáng sợ nam nhân. Nam nhân đại mã kim đao mà ngồi xuống, ngồi ở chỗ kia khí thế nguy nga như núi. Mà hắn trong tầm tay bàn phía trên, thế nhưng ngồi cá nhân. Phần 136. Ai dám như vậy không nói quy củ lễ nghi, ngồi ở bàn phía trên. Đó là cái tiểu cô nương. Là cái kêu Thanh Ngưng cảm thấy hết sức quen mắt tiểu cô nương. Thanh Ngưng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, kia đường thượng tiểu cô nương sẽ như thế nào một chút mà, trưởng thành Ô Tinh Tinh nguyên bản tinh xảo ngũ quan. Tại sao lại như vậy? Tái kiến khi, lại là Ô Tinh Tinh ở thượng. Tế không thượng sư không phải nói, phàm là nhập này thế giới vô biên giả, đều sẽ nhận hết nhân gian đau khổ mài giũa sao. Nàng đau khổ đâu? Mài rua đâu? Thanh Ngưng lại là không biết, lúc này mẫu thân của nàng bước chân cũng dừng một chút, rồi sau đó tiếng lòng rối loạn, thân hình run rẩy, đầy đầu mồ hôi lạnh. Thân Ngao. Đó là nhắc lên phản loạn, giết vô số người trước đại tướng quân, hiện giờ hoàng đế. Hắn trong tầm tay ngồi tiểu cô nương, vì sao cùng Nguyên Phi sinh đến như vậy giống? Này xương Ô Tinh Tinh đánh cái đại đại hát xì. Thân Ngao, lãnh. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu, nhìn Việt cơ, chân tình thật cảm nói. Ta cảm thấy nàng thoạt nhìn hảo lãnh nha, ta nhìn đều nhịn không được đánh hát xì. Việt cơ tâu ngực nửa lộ, đùi cũng ở đi lại gian loáng thoáng lộ ra tới. Thân Ngao chỉ quét thượng liếc mắt một cái, liền nhịn không được nhíu mày. Này nơi nào là đế cơ có thể xem đồ vật. Hắn đang muốn đem đế cơ xách đi. Việt cơ đột nhiên một đầu ngã quỵ đi xuống. Thân Ngao lúc này mới buông lòng tay, nga, kia đảo bất việc rất nhiều. Thân Ngao còn muốn chỉ vào Việt cơ nói, trên đường ngươi phi không cần quả nhân áo choàng. Nếu không phải là quả nhân ngạnh bắt lấy ngươi, lúc này ngươi cũng muốn đông lạnh đến từ trên bàn ngã xuống, liền cùng nàng giống nhau. Ngã xuống trên đầu còn phải tạp cái đại bao. Chương 64 Hảo Phụ Thân. Bởi vì Việt cơ đột nhiên té xỉu duyên cớ, trận này hiến vũ rốt cuộc là vô tật mà chết. Tiết Công sợ tới mức từ vị trí thượng té ngã lộn nhào mà trượt xuống dưới. Hắn quỳ gối Tân Ngao trước mặt, run run rẩy rẩy thiếu chút nữa tế không ra thanh âm, bệ hạ. Kế tiếp Tiết Công nói gì đó cáo tội nói đều không quan trọng. Thanh Ngưng cùng Tiết gia trên dưới còn lại người, đều trong lòng rung mạnh. Những người khác đối Thái Sơ Hoàng đế uy danh cảm giác càng khắc sâu chút, tự nhiên là trong lúc nhất thời sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu. Chỉ có Thanh Ngưng không có động. Nhưng nàng đáy lòng đã nhấc lên sóng lớn. Đó là cái này thế giới vô biên trung hoàng đế. Thế giới này bên trong, quyền lực lớn nhất, địa vị tối cao người. Khách quý, khách quý. Nhưng Thanh Ngưng trước nay không nghĩ tới, sẽ là như thế này quý khách. Ghế trên tân ngao đảo qua bọn họ, đứng lên đem Ô Tinh Tinh một sách, đi rồi. Ô Tinh Tinh không cao hứng nói, ta còn không có ăn cái gì đâu. Đồ ăn bãi ở chỗ này, gió thổi một tuổi, đều thổi lạnh. Kêu ngươi ăn tiêu chảy, còn muốn kêu đau. Tân ngao cười lạnh nói. Thanh Ngưng lặng yên đem một màn này thu vào trong mắt, nàng âm thầm nhíu mày, nhất thời cũng lộng không rõ, Ô Tinh Tinh hiện giờ rốt cuộc là cái gì thân phận, với cái này phàm nhân hoàng đế tới nói, ở trong lòng hắn lại có cái dạng nào địa vị. Cái này hoàng đế khí thế lãnh lệ, trên người sát khí cùng huyết khí đều thực dày đặc, hẳn là giết qua không ít người. Thanh Ngưng tuy rằng tại đây trước, chưa bao giờ quá phàm nhân sinh hoạt, nhưng nàng cũng từng nghe nói qua gần vua như gần cọp, Ô Tinh Tinh ở bên cạnh hắn, chưa chắc như vậy thoải mái. Bằng không này hoa duyên kính nội rèn luyện chẳng phải thành chê cười. Thanh Ngưng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên và táo bị người dùng lực mà túm hạ, sau đó nàng dưới chân mềm nhũn, bị túm đến quỳ xuống đi xuống. Đầu gối thật mạnh một khái. Hẳn là Thanh. Thanh Ngưng nhíu mày cúi đầu. Chỉ thấy Việt Cơ chặt chẽ nắm chặt nàng làn váy, cơ hồ đem vải dệt toàn xoa nhăn thành một đoàn. Cũng không biết đi qua bao lâu, mới có người tiến lên đây nâng dậy Việt Cơ. Tiết Công nhíu mày không mau, nói. Chính là mấy ngày gần đây trong phủ có này đó không có mắt xuất sinh, trễ mải các ngươi mấy cái. Hôm nay thế nhưng ở khách quý trước mặt, ra như vậy lại xấu. Không biết, còn cho là ta trong phủ liền nổi đều bóc không khai, đến nỗi trong phủ người gió thổi qua liền đảo. Thanh Ngưng tâm trầm xuống, cho rằng Tiết Công muốn nổi giận đùng đùng. Theo sát lại nghe đến Tiết Công trầm giọng nói, một đám đều xử làm cái gì. Còn không mau mau đem người đỡ về phòng tử đi. Lại tìm người đến xem, là chuyện gì xảy ra. Gia nô nhóm như ở trong ngộng mới tỉnh, sôi nổi theo tiếng. Mấy cái tỷ nữ khi trước tiến lên, đem Việt Cơ giá lên, trở về đỡ. Thanh Ngưng cũng bị người kéo lên. Chờ trở lại trong phòng. Có tỷ nữ vội đem màn giường thả xuống dưới, Thanh Ngưng đi ra phía trước, còn không đợi mở miệng. Việt Cơ bỗng dưng vươn tay tới, chảo một cái đã bắt được nàng. Ta không có gì đáng ngại, các ngươi thả trước tiên lui hạ đi, ta không thể thấy phòng, ta phải nằm ngủ thượng trong chốc lát. Lời này hiển nhiên là cùng những cái đó tỷ nữ nói. Không bao lâu, Thanh Ngưng nghe thấy được môn đóng lại thanh âm, rồi sau đó Việt Cơ ngồi dậy, nàng sắc mặt tuy rằng như cũ bạch, nhưng nơi nào có nửa điểm phát bệnh té xỉu dấu hiệu. Nàng chảo một cái đã bắt được Thanh Ngưng thủ đoạn, run giọng nói, Thanh Cơ, đó là chúng ta kẻ thù, đó là làm hại ngươi ta mẹ con hai người lưu lạc đến tận đây kẻ thù. Thanh Ngưng đương nhiên biết nàng nói chính là ai. Việt Cơ đem vô tận sợ hãi đều phát tiết ở này đoạn lời nói. Nàng nói xong ngẩng đầu, nhìn Thanh Ngưng bộ dáng, ngẩn ra. Nàng nữ nhi nghe xong lời này, thế nhưng nửa điểm biểu tình cũng không. Cái này làm cho Việt Cơ ở trong nháy mắt kia, vô pháp đạt được cảm xúc thượng liên thông cùng nhau mình, phảng phất nàng thống khổ cùng sợ hãi không đáng giá nhắc tới, tiền triều hủy diệt mang đến tuyệt vọng, chỉ có nàng một người nhớ rõ. Liên nàng nữ nhi đều đối này chỉ cảm thấy đến ngây thơ cùng mờ mịt. Thanh Ngưng đối thượng Việt Cơ ánh mắt, lập tức ý thức được chính mình phản ứng quá mức bình đạm. Nàng biểu hiện không hẳn là như vậy. Thanh Ngưng đang muốn lộ ra chút khiếp sợ vô thố biểu tình cấp Việt Cơ xem. Việt Cơ rồi lại nói, tính, ngươi tuổi không lớn, ta cùng ngươi nói này đó, chỉ sợ ngươi một câu cũng không hiểu. Thanh Cơ, ngươi chỉ cần biết rằng, đó là chúng ta kẻ thù là được. Còn có bên cạnh hắn cái kia tiểu cô nương. Thanh Ngưng vừa nghe nàng nhắc tới Ô Tinh Tinh, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nề hà Việt Cơ mới vừa rồi nổi lên cái đầu, liền lại nói, thôi, ngươi không cần biết được những cái đó. Ngươi chỉ lo biết được. Thanh Cơ, mẫu thân muốn mang theo ngươi đổi một chỗ. Thanh Ngưng. Bất quá nàng vẫn là thấp giọng hỏi, đi nơi nào? Đi đô thành. Trước mắt nếu đã biết được, cái gọi là khách quý đó là Thái Sơ Hoàng đế, mà Thái Sơ Hoàng đế bên người người chính là Ô Tinh Tinh, kia nàng tự nhiên cũng muốn đuổi kịp bọn họ. Nàng tìm không được Tùy Ly đạo quân tung tích, liền chỉ có từ Ô Tinh Tinh trên người vào tay. Tùy Ly đạo quân tổng hội đi tìm Ô Tinh Tinh không phải sao? Thanh Ngưng lộ ra một chút thiệt tình thực lòng tươi cười, mẫu thân đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Này xương Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng đánh cái cách. Không ăn, không ăn. Ô Tinh Tinh liên tục lắc đầu. Thân ngao mới vừa rồi thu hồi tay. Hán đại mã kim đao mà ngồi ở trước bàn, khuất chân túi người, nói, như thế nào tổng ăn đến như vậy thiếu. Sợ ăn nhiều hai khẩu, quả nhân muốn đem ngươi tặng người không thành. Tân Ngao giọng nói rơi xuống, trong lòng liền chợt hiện lên một tia khó được chột dạ. Đem tặng người nói treo ở bên miệng, chỉ sợ muốn dẫn tới đế cơ hoài nghi nàng đều không phải là hắn thân sinh. Hắn không nên nói lời này. Ô Tinh Tinh nâng lên tay, ở giữa không trung vẽ cái vòng nhỏ nhi, nói, ta chỉ có như vậy tiểu. Ngay sau đó nàng lại nâng lên tay, vẽ cái vòng lớn nhi nói, ngươi như vậy đại. Nàng nói, ta ăn tự nhiên không có bệ hạ nhiều. Tân Ngao cảm thấy nàng bộ dáng thật sự có chút đáng yêu. Tái kiến nàng thần sắc như thường, nửa điểm không có hoài nghi hắn mới vừa rồi nói, hắn trong lòng không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thích không khỏi lại nhiều một phân. Tân Ngao nói, thôi, đã ăn no, viết mấy chữ liền sớm ngủ hạ. Ngày mai còn muốn sớm khởi hành, nếu là tránh ở trong chăn đầu ngủ nướng, để ý bị đánh. Cung nhân nghe thấy lời này, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Bệ hạ tổng nói như vậy, nhưng mấy năm nay chưa bao giờ thấy hắn bỏ được tấu qua đế cơ. Đế cơ một thân da thịt non mịn, khái một chút, chạm vào một chút, đều khó lường đâu. Ô Tinh Tinh ngồi ở bàn biên, mắt nhìn cung nhân bắt đầu từ trúc dương lấy bảng chữ mẫu, bút mực, nàng có chút phát sầu, liền nhìn cũng không nhìn Tân Ngao, chỉ gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, đã biết đã biết. Tân Ngao bước chân một đốn, tựa giận phi giận mà hừ cười nói, nhóc con nhưng thật ra không kiên nhẫn thượng. Nếu đổi làm người khác, chỉ sợ ước gì quả nhân nhiều quan tâm hắn vài câu đâu. Nơi nào có người khác nhưng đổi đâu. Ô Tinh Tinh bỏ trụ bàn, thấp giọng nói. Phần 137. Một bên cung nhân đã đem bảng chữ mẫu mang lên bàn. Đãi quả nhân lại nhiều mấy cái con nối dõi, đến lúc đó ngươi chớ có khóc lóc cầu quả nhân tới quả ngươi. Tân Ngao dứt lời, túi đầu đi xem Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh chống cằm, phiên phiên bảng chữ mẫu, hỏi, kia phải chờ tới khi nào đâu. Tân Ngao, nàng chẳng lẽ không biết đế vương chi ra, cho dù là hoàng đế con cái, nếu là không chiếm được phụ thân yêu mến, liền sẽ quá đến cực kỳ gian khổ sao. Tân Ngao phản thân đi trở về đến trước bàn, túi người đè lại một trang giấy, hỏi, đây là hôm qua viết. Ô Tinh Tinh gật đầu. Tân Ngao, này tự cực xấu. Dứt lời, hắn mới đi nhanh rời đi. Ô Tinh Tinh. Nàng bẹp bẹp miệng, cũng không có thực xấu đi. Ta viết ước chừng nửa canh giờ đâu. Này xương Tân Ngao đi đến ngoài cửa, sắc mặt mới vừa rồi trầm trầm. Cùng đế cơ một hồi nói chuyện trời đất, nhưng thật ra kêu hắn chợt nhớ tới, không tồi, hiện giờ mấy năm qua đi. Hắn dưới gối thế nhưng lại không sinh được con. Chỉ là tâm tư của hắn chưa bao giờ tại hậu cung cơ thiếp trên người, đều hắn xem ra, muốn đem đế cơ nuôi lớn đã là không dễ việc, lại như thế nào sẽ đi để ý cái khác. Lúc này ngẫm lại. Chẳng lẽ là hắn không được? Tân Ngao sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Các cung nhân vây quanh sắc mặt âm tình bất định Tân Ngao rời đi, trong lòng cũng không có quá mức sợ hãi. Bệ hạ tổng khó tránh khỏi cùng đế cơ ầm ĩ như vậy một hồi giá. Có khi thậm chí là bệ hạ đơn phương cãi nhau, lúc sau liền sẽ như vậy âm tình bất định, thấy được nhiều, cũng liền không như vậy sợ. Chỉ có ba tể cảm thấy, hôm nay cha con thật sự là quái. Hắn kia tiểu nữ nhi tuổi nhỏ khi, cùng hắn cực thân cận. Mà khi đó, bệ hạ đại đế cơ thật là qua loa, quăng ngã bị thương cũng không ngại sự, còn muốn bắt đế cơ cùng người khác so cao thấp. Hiện giờ hắn tiểu nữ nhi tuổi tiệm trường, đã không còn quân lấy hắn. Mà bệ hạ đâu? Lại còn phải thân thủ uy đế cơ dùng cơm. Đế cơ nếu có không kiên nhẫn, bệ hạ còn nếu không cao hứng. Quả thật là đế vương tâm tư khó nghiền ngẫm. Ba tề âm thầm lắc đầu, đè lại trong đầu suy nghĩ. Này xương Ô Tinh Tinh gian nan mà viết hai trang tự, sau đó thật cẩn thận mà gấp lại, tiêu cung nhân để vào trúc dương trung. Đây là muốn mang về cấp tùy ly xem. Đảo mắt tới rồi ngày thứ hai. Vẫn là Tân Ngao đi vào trong phòng, tự mình đem Ô Tinh Tinh từ trong chăn nắm ra tới. Ô Tinh Tinh trên người kim quang tuy rằng có thể chống đỡ ngày mưa lạnh lẽo, nhưng lại không thể ngăn cản buồn ngủ a. Nàng ngồi ở Tân Ngao bên cạnh dùng đồ ăn sáng, nghe tiết công cáo tội lời nói, mơ màng sắp ngủ, ngã trái ngã phải. Việt cơ. Tiết công bỗng dưng ra tiếng. Hắn giọng nói rơi xuống, Việt cơ liền lại ăn mặc một bộ bạc sam, từ trong sảnh bình phong sau xoay ra tới, quỳ rạp xuống Tân Ngao trước mặt, doanh doanh nhất bái, thiếp hôm qua ngự tiền thất nghi, cầu bệ hạ thứ tội. Việt cơ cũng không dám nói thỉnh bệ hạ giáng tội một loại nói. Tân Ngao tâm tính tàn nhẫn vô tình, nàng nếu mở miệng hắn mới sẽ không thấy nàng thẳng thắn thành khẩn liền đối với nàng xem trọng liếc mắt một cái, ngược lại cực đại khả năng sẽ đương trường sai người đem nàng kéo xuống đi chém đầu. Đứng dậy đi. Ghế trên Tân Ngao xem cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Bất quá thuộc hạ xưa nay như vậy chuyện bé xé ra to, nói sai nửa câu lời nói, đều phải quỳ xuống cầu hắn chu tội. Tân Ngao đã là thấy nhiều không trách. Việt cơ chậm rãi đứng dậy, trong lòng còn có một tia khẩn trương. Qua đi vẫn là tướng quân phu nhân khi, nàng rất ít bán ra gia môn. Lại thêm nàng trượng phu cùng khi đó vẫn là tướng quân Tân Ngao nhiều có không hợp, hai nhà người gặp mặt cơ hội tự nhiên liền càng thiếu. Không biết Tân Ngao hay không nhận biết ra nàng. Việt Cơ khẩn trương ngẩng đầu, cũng hướng Bình Phong ngoại vây vây tay, đem Thanh Ngưng gọi lại đây. Một cái mang theo tiểu cô nương phụ nhân, như thế nào lệnh người ta nghi ngờ đâu. Hùng chi nàng hiện giờ chỉ là một cái thương nhân cơ thiếp. Việt Cơ càng muốn, trong lòng càng định, ngay sau đó một phen chặt chẽ ôm lấy Thanh Ngưng, làm ra vài phần sợ hãi tư thái. Thanh Ngưng không giống Việt Cơ cúi đầu. Nàng lấy tu sĩ thân phận tới nhìn xuống thế giới này, tự nhiên không giống nơi này người giống nhau, thấy hoàng đế như mỗi ngày vương lão tử giống nhau, đánh đáy lòng sợ hãi. Nàng thoải mái hào phóng mà ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền trước nhìn thấy Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh đánh buồn ngủ, siêu siêu vẹo vẹo mà đảo hướng về phía Thái Sơ hoàng đế. Nam nhân thân hình cao lớn, ngồi ở chỗ kia chỉ gọi người cảm thấy sát khí cực đùng. Chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình mà giơ tay, chống lại Ô Tinh Tinh đầu, đem nàng thân hình đẩy chính. Như vậy chán ghét. Thanh Ngưng trong lòng vừa động. Thầm nghĩ này Thái Sơ hoàng đế bên người quả thực không phải hảo đãi. Chỉ là này ý niệm mới vừa rồi hiện lên không lâu, Thanh Ngưng liền lại thấy, Ô Tinh Tinh siêu siêu vẹo vẹo mà hướng Thái Sơ hoàng đế bên người đổ đảo, nam nhân liền lại đem nàng đầu đẩy trở về. Ô Tinh Tinh liền không hướng hắn bên kia đổ, chỉ hướng bàn thượng bò, không đợi nằm sấp xuống đi, liền lại bị nam nhân nâng cằm. Thường xuyên qua lại như thế, Thanh Ngưng rốt cuộc xem minh bạch. Nơi nào là chán ghét đâu. Nam nhân rõ ràng là ở chọc cười từ đâu. Lúc này Ô Tinh Tinh hình như là sinh khí, nàng lắc lắc đầu, chớp chớp buồn ngủ ngông lung mắt, hữu cánh tay chống đỡ bàn, chiều một cái khác phương hướng đảo đi. Nam nhân lúc này mới giơ tay một phen đè lại nàng, kêu nàng dựa vào chính mình trên đầu gối ngủ gật. Thanh Ngưng. Đúng vậy, nếu là chán ghét, lại nơi nào sẽ một lần lại một lần đẩy ra nàng đầu. Chỉ lo gọi người đem nàng dẫn đi còn không phải là. Mới vừa rồi đủ loại, bất quá là thích thú thôi. Thanh Ngưng không khỏi nhíu hạ mi, Ô Tinh Tinh cùng Thái Sơ hoàng đế chi gian quan hệ đều không phải là nàng tưởng như vậy, vậy có chút phiền phức. Lúc này ba tề bước vào môn, nói, bệ hạ, đồ vật đều đã thu thập hảo, chỉ là bên ngoài mây đen đè thấp, chỉ sợ lại có mưa to. Tiết công cũng vội nói, mấy ngày gần đây, hành thành thiên biến đến mau, nói tình liền tình, nói là vũ đó là vũ. Nếu chờ đến giờ tị còn chưa trời mưa, liền lập tức khởi hành. Thân Ngao liền nói ngay. Đúng vậy. Ba tể theo tiếng mà đi. Tiết công vội lại gọi tới cơ thiếp vì Tân Ngao tấu nhạc tìm niềm vui. Việt Cơ này cũng mới nhẹ nhàng đẩy ra bên người nữ nhi, nhanh nhẹn khởi vũ. Việt Cơ động tác, một chút đem Tân Ngao ánh mắt dẫn tới Thanh Ngưng trên người đi. Thanh Ngưng không tự giác mà run lên, ngay sau đó liền sinh ra một phân xấu hổ buồn bực. Vì sao phàm nhân đế vương uy thế cũng kêu nàng cảm thấy bất kham này trọng? Là bởi vì nàng hiện giờ cũng là phàm nhân thân thể sao? Đó là ngươi nữ nhi. Tân Ngao đột nhiên ra tiếng. Tiết công ngẩn ra, lúc này mới dám ngẩng đầu lên, run giọng nói, là ngu thiếp Việt Cơ trí nữ. Tân Ngao ngồi yên nói, bao lớn tuổi? Tiết công không rõ này ý, lang thanh nói, 8 tuổi. Tân Ngao trầm giọng nói, nhưng thật ra cùng đế cơ tuổi sắp xỉ. Tiết công vội lộ ra nóng bỏng tươi cười, chẳng lẽ là bởi vì mưa to ngưng lại, bệ hạ lo lắng đế cơ tuổi còn nhỏ, một người không khỏi không thú vị, liền tồn tâm tư muốn Việt Cơ nữ nhi cấp đế cơ làm bạn chơi cùng. Tân Ngao lại hỏi, người cái này nữ nhi ngày thường nhưng nghe lời. Tiết công cũng chưa sửa đúng Tân Ngao, nói đó là Việt Cơ mang đến nữ nhi, đều không phải là hắn thân nữ. Ai dám sửa đúng hoàng đế bệ hạ đâu. Tiết công theo đi xuống nói, nàng tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại có sớm tuệ chi tướng. Ngày thường, không khóc cũng không náo. Tiết công nói tới đây liền tạp trụ. Việt Cơ nữ nhi ít nói, sẽ không khóc cũng sẽ không cười, luôn là không có gì biểu tình. Cho nên ở trong phủ cũng không có gì tồn tại cảm. Nhất thời hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đi miêu tả đứa bé kia. Tân Ngao nhíu mày. Đế cơ cũng không thế nào khóc, nhưng vẫn là đã khóc. Người này nữ nhi lại là chưa bao giờ khóc không náo. Cũng giống nhau sớm tuệ. Như vậy ngoan ngoãn, cứng cỏi đế cơ, thế nhưng bị sò không bằng. Tân Ngao sắc mặt không thay đổi, ngoài miệng nói, ngươi này nữ nhi cùng ngươi cũng không lớn thân cận a. Đế cơ người ở bên ngoài trước mặt tuy rằng cũng là tính tình cứng cỏi, sớm tuệ khác hẳn với thường nhân. Nhưng ở quả nhân trước mặt còn sẽ khóc vừa khóc cái mũi, có một hồi cười ở quả nhân đầu vai khóc, đem quả nhân đầu quan đều trả vai. Còn có một hồi, đem đầu toàn ở quả nhân trong tay háo khóc, đem quả nhân tay háo toàn khóc cướp đi. Lại nói tiếp giống như có rất nhiều hồi dường như. Kỳ thật tổng cộng cũng liền như vậy hai lần rớt nước mắt, một hồi là vì Minh Châu phu nhân nhi tử, một hồi là vì cùng hắn cãi nhau. Dựa vào hắn đầu gối đầu ngủ nướng ngủ đến chết trầm Ố Tinh Tinh, đối này vô pháp làm ra bất luận cái gì phản bác. Chỉ có thể phát ra nhẹ nhàng khí âm, nô. Mà Tiết công nghe qua sau, trong lòng hết sức chấn động. Này ngắn ngủn một phen lời nói, thực sự để lộ ra vị này đế cơ, là cỡ nào chịu sủng ái. Tiết Công vội nói, đế cơ cùng bệ hạ, thật là cha con tình thâm. Tân Ngao đem Tiết Công biểu tình thu vào trong mắt, trong lòng mơ hồ minh bạch, ba tể vì sao có thể chịu đựng hắn kia tiểu nữ nhi như vậy rắn hắn, thậm chí còn muốn đem tiểu nữ nhi treo ở bên miệng. Nguyên lai dính người cũng đều không phải là một kiện lệnh người cực kỳ chán ghét sự. Chẳng qua. Chỉ có Tân Ngao chính mình biết được, đế cơ cũng hoàn toàn không dính hắn. Tân Ngao lại hỏi, nàng nhưng học biết chữ. Thiết Công lại là sửng sốt, nói, vẫn chưa. Như thế nào sẽ học biết chữ đâu. Không nói đến thương nhân nhà, ít có dùng nhiều tiền đi thỉnh một vị tiên sinh trở về, lại kêu nữ nhi đi theo đọc sách học tự. Hùng chi này cũng không phải hắn thân nữ nhi đâu. Chỉ mỗi ngày ăn ngon uống tốt hảo xuyên dưỡng, đã là đại thiện. Phần 138. Tân Ngao nhàn nhạt nói, ân. Đế cơ sớm liền bắt đầu đọc sách luyện tự. Tân Ngao nhưng đều không phải là cái gì khiêm tốn tính tình, không chỉ có không khiêm tốn, hắn thậm chí còn kém điểm cấp Ô Tinh Tinh khen cái đại, hận không thể đem nàng nói thành là thiên hạ đệ nhất thông minh tiểu cô nương. Tiết Công do dự mà lộ ra hổ thẹn chi sắc, nói, nàng xa không bằng đế cơ. Ta cũng nên học bệ hạ, làm nàng đọc một hai buồn mới là. Tân Ngao không nói cái gì nữa. Chỉ có bên người gần hầu mới biết được, bệ hạ đây là đã khoe ra đủ rồi. Mà Tiết Công lại đợi không được Tân Ngao mở miệng, nhất thời thấp phòng lên. Bệ hạ nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải muốn cho Thanh Cơ cấp đế cơ làm bạn chơi cùng sao? Kỳ thật Việt Cơ cũng hy vọng, Tân Ngao có thể xem ở Thanh Cơ cùng đế cơ tuổi sắp xỉ, làm hai người ở một chỗ chơi. Chỉ có tiếp cận, Việt Cơ mới có thể biết rõ ràng, đế cơ vì sao sẽ cùng Nguyên Phi sinh đến như vậy giống. Việt Cơ là biết đến, lúc ấy Nguyên Phi có thai, nếu muốn sinh hạ con nối dõi, chỉ sợ cùng nàng trước sau kém không được mấy ngày. Chỉ là ai cũng không rõ ràng lắm, năm đó đứa bé kia có phải hay không thật sự sinh hạ tới, là nam anh vẫn là nữ anh. Nếu thật là Nguyên Phi hài tử, lại như thế nào sẽ biến thành đế cơ? Việt Cơ trong lòng hỗn loạn ý niệm đủ loại, rồi sau đó nàng gan từ tâm khởi, một bên nhảy vũ một bên chiều Tân Ngao phương hướng chậm rãi tới gần. Nàng vòng eo vặn vẹo như xà, nguyên bản thanh lệ khuôn mặt cũng lộ ra một phân vũ mị. Sau đó nàng liền bị binh lính trong tay kiếm ngăn cản. Việt Cơ. Đúng rồi. Tân Ngao không hảo nữ sắc, nàng nếu là tưởng lấy chi, ngược lại đi theo Tân Ngao đi đô thành, chỉ sợ là không thành. Việt Cơ này thông vũ nhảy tới giờ tị. Vừa lúc này hạ mưa to. Hoàng đế Sa Gia tự nhiên chỉ có lại nghỉ một ngày. Ô Tinh Tinh rốt cuộc ngủ đủ rồi, từ Tân Ngao đầu gối đầu tỉnh lại, liền kêu hắn xách theo đi dùng cơm trưa. Tiết Công do dự luôn mãi, vẫn là đi tới Việt Cơ trước mặt, nói, ngày mai bắt đầu, cung kêu Thanh Cơ nhận mấy chữ, đọc một đọc sách đi. Việt Cơ khiếp sợ mà nhìn hắn. Tiết Công đột nhiên nói ra nói như vậy, nhưng thật ra kêu Việt Cơ xem trọng hắn liếc mắt một cái, trong lòng còn không tránh được có một phân kích động. Biết chữ đọc sách liền muốn thỉnh tiên sinh, này Tây Tịch tiên sinh đều không phải là người nào đều nuôi nổi. Thượng một nhà thương hộ đem các nàng chuyển giao đến Tiết gia, các nàng địa vị cũng liền cơ hồ cùng cấp với nô lệ. Trước mắt lời này, nhưng thật ra cất nhắc các nàng địa vị. Việt Cơ nhấp môi, e lệ nói, đà tạ Tiết Quân. Tiết Công nhìn thoáng qua Thanh Ngưng. Lúc này mới buồn bực nói, đứa nhỏ này như thế nào cùng ai đều không thân cận đâu. Bất quá Tiết Công chỉ nói này một câu, liền xoay người rời đi, vội vàng đến hoàng đế trước mặt phụng dưỡng dùng bữa đi. Thanh Ngưng nghe xong những lời này, nàng trên mặt không hiện, trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ bọn họ lòng nghi ngờ nàng có gì? Việt Cơ lúc này vỗ vỗ Thanh Ngưng mu bàn tay nói, mẫu thân biết ngươi tính tình trời sinh bình tĩnh, cũng đúng là bởi vì Thanh Cơ có như vậy tính tình, mới kêu mẫu thân mang theo ngươi lưu lạc nhật tử. Không ăn càng nhiều khổ. Nếu đổi cái ái khóc náo, chỉ sợ hai mẹ con sớm chết ở trên đường. Thanh Ngưng không nói gì. Việt Cơ tinh tế mà nhắc mãi vài câu, tỉ như cái gì, tương lai phải hảo hảo biết chữ đọc sách mới là. Thẳng đến cuối cùng, Việt Cơ mới đệ thấp thanh âm nói, Thanh Cơ, đế cơ tuổi không lớn, bên người cũng không có bạn chơi cùng. Ngươi nếu là có thể lấy lòng đế cơ, hảo kêu chúng ta đi theo cùng nhau đến đô thành đi, kia liền nhất hảo. Đế cơ. Không tồi. Mẫu thân nói, là bệ hạ bên cạnh người. Đúng vậy, ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy sao. Nguyên lai Ô Tinh Tinh làm phàm nhân hoàng đế nữ nhi. Thanh Ngưng sắc mặt khẽ biến. Kia Kim Thiền Tông lão hòa thượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ô Tinh Tinh đến nay không chết cũng liền thôi. Nàng thành đào vong tiền triều dương nghiệt, Ô Tinh Tinh lại là sáng nay đế vương trí nữ. Khó trách, khó trách. Cái gì gần vua như gần cọp. Nếu là hoàng đế thân nữ nhi, những người khác tự nhiên không thể cùng nàng đồng nhật mà ngữ. Kêu nàng đi lấy lòng Ô Tinh Tinh. Chi bằng kêu nàng đi tìm chết. Thanh Ngưng không chịu ứng, nếu không phải ghi nhớ không thể nói ra không phù hợp này phó thân thể ngôn luận, nàng liền phải hỏi một câu Việt Cơ, ngươi ngày xưa không phải một chi vũ liền có thể kêu khách khứa đối với ngươi tâm sinh yêu thích, hận không thể mang ngươi đi sao? Hôm nay như thế nào không được? Như thế nào ngược lại muốn nàng cái này làm nữ nhi, đi lấy lòng người khác? Nếu nàng lại lớn lên một ít, Việt Cơ chẳng phải là còn muốn bắt nàng sắc đẹp đi đổi lấy càng nhiều đồ vật. Thanh Ngưng trong lòng rất là không mau. Nàng không thích Hoa Duyên trong gương thế giới, cũng không thích cái này bị gương an bài cho nàng mẫu thân. Ô Tinh Tinh đoàn người cuối cùng ở Hạnh Thành ngưng lại ước chừng 3 ngày 2 đêm. Thanh Ngưng từ đầu chí cuối đều không có đi gặp Ô Tinh Tinh, càng miễn bản lấy lòng nàng. Bất quá tiết ra trên dưới nhưng thật ra đã biết, vị này đế cơ có bao nhiêu đến đế sủng. Thanh Ngưng mới vừa đi thấy Tiết Công Thỉnh về tới tiên sinh. Nàng phản thân hướng tiểu viện nhi đi, trên đường liền nghe thấy được trong phủ có nô buộc thấp giọng nghị luận nói, vậy hạ thế nhưng còn sẽ thân thủ uy đế cơ ăn cơm. Thanh Ngưng nhíu mày. Ô Tinh Tinh ở chỗ này như vậy sung sướng, chỉ sợ muốn vui đến quên cả trời đất đi. Thanh Ngưng trong lòng châm chọc một lượt mà qua, ngay sau đó liền không hề đi nghe người khác nghị luận. Nàng học tự đọc sách, là vì tương lai biểu lộ tài trí thời điểm, không bị người coi như yêu quái. Nàng tương lai còn phải đi rất dài lộ, mà kia tiểu yêu quái ánh mắt cũng liền thiển cận đến tận đây. Ô Tinh Tinh cùng Tân Ngao rời đi ngày này, tiết ra trên dưới đồng loạt đưa tiễn. Thanh Ngưng cho rằng Việt Cơ muốn trách cứ nàng. Nhưng cuối cùng Việt Cơ cũng chỉ là nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh bóng dáng, khẽ thở dài một tiếng, nói, lại nghĩ cách tử đi. Thanh Ngưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nàng mẫu thân, vì cái gì đối Ô Tinh Tinh để ý, viễn siêu Thái Sơ Hoàng đế. Hành thành cách đô thành vốn là không xa, Ô Tinh Tinh đoàn người lại được rồi mấy ngày, thực mau liền về tới trong cung. Ô Tinh Tinh khi trước liền đi gặp Tùy Ly. Đế cơ chậm một chút đi cung nhân ở phía sau vội không ngừng mà đuổi theo. Ô Tinh Tinh ba bước cũng làm hai bước bước vào môn. Bên trong cánh cửa cung nhân vội cũng hướng nàng thỉnh an, ngay sau đó màn giường treo lên tới, lộ ra màn giường mặt sau ngồi dậy tiểu thiếu niên. Tùy Ly vóc người tiệm trường, ngũ quan ưu việt cũng dần dần hiện lộ ra tới. Hắn nhìn Ô Tinh Tinh hướng hắn chạy tới, vô cùng tự nhiên mà mở ra hai tay. Chỉ là hôm nay Ô Tinh Tinh bay nhanh đến trước mặt, lại là một chút sinh sôi mà dừng lại bước chân. Nàng không có đầu nhập hắn ôm ấp. Tùy Ly giữa mày không giấu vết mà nhíu hạ. Còn ở tu chân giới thời điểm, hắn dạy nàng rất nhiều lần, cái dạng gì nói không nên tùy tiện đồng nghiệp nói, cái dạng gì động tác không nên tùy tiện đồng nghiệp làm. Nàng một mực không nghe, thả con nàng chính mình một hồi ngụy biện. Trước mắt nàng nhưng thật ra lại quy củ đi lên. Ô Tinh Tinh nơi nào biết hắn suy nghĩ cái gì? Nàng vô vô ngực, nói, còn sống liền hảo. Tùy Ly. Trời biết Ô Tinh Tinh mỗi lần ra cửa, sợ nhất đó là trở về thời điểm, Tùy Ly bệnh đã chết. Tùy Ly rũ xuống mắt, giấu đi đáy mắt một chút không mau quang, hắn thấp giọng nói, lần này đi ra ngoài, có cái gì phát hiện sao? Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Tùy Ly thấy thế liền biết được, đây là không tìm được Diệp Chỉ Quân ý tứ. Hắn trấn an nói, không sao, không nóng nảy. Diệp Chỉ Quân nếu là như vậy dễ khi dễ, liền sẽ không trở thành Phục Hy Tông đại sư tỷ. Ô Tinh Tinh nguyên bản còn có chút hề hoài, nghe Tùy Ly nói như vậy, nàng liền lại nghĩ tới một khắc có sự. Ô Tinh Tinh vội nói, đem Trúc Dương nâng đi lên. Cung nhân theo tiếng. Một ngụm Trúc Dương bãi ở Tùy Ly trước mặt. Ô Tinh Tinh cong lưng đi, mở ra cái dương, thật cẩn thận mà từ bên trong lấy ra thật dày một chồng giấy. Nàng đem này đó giấy đều bãi ở Tùy Ly trên đầu gối, ngay sau đó ghé vào mép giường, thấp giọng nói, ta đi ra ngoài mỗi một ngày, đều có đối với bảng chữ mâu viết chữ. Kia đều là Tùy Ly giáo tự. Tùy Ly trong lòng vừa động, tùy tay phiên phiên. Phiên đến một tờ thượng, viết Tân Ly hai chữ. Đại để là ngại tùy tự bút hoa quá nhiều, Tùy Ly khỏe miệng không cấm chịu chịu. Phần 139. Viết đến hảo sao? Ô Tinh Tinh ba ba hỏi. Tùy Ly rũ mắt nhất nhất đảo qua, hắn theo tiếng, ân. Bút tinh mặc diệu, quyên tú phi thường, nên là cảnh đẹp ý vui tự. Theo sát mà đến Tân Ngao. Nay trợn mắt nói dối bản lĩnh, so quả nhân còn lợi hại. Kia xương Ô Tinh Tinh nhấp môi nhẹ nhàng cười hạ, đó có phải hay không hẳn là khen thưởng ta nha? Nàng hai tròng mắt tinh lượng, tràn ngập chờ mong. Như là một con vừa mới trộm được gà tiểu hồ ly. Hẳn là. Tùy Ly trầm giọng nói. Nàng không có lại chủ động ôm hắn. Lại là nên hắn chủ động đi ôm nàng. Tùy Ly cúi người, duỗi tay đem Ô Tinh Tinh từ mép giường kéo lên, rồi sau đó gắt gao khấu vào trong lòng ngực. Hắn phủ ở nàng bên thai nói, ta đã vì A Tinh nhớ kỹ. Ô Tinh Tinh lỗ thai nhịn không được run run. Nàng nhẹ nhàng ứng thanh, nô. Sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng ai ở Tùy Ly bối. Tùy Ly hình như có sở giác, ngay sau đó trên tay tăng lớn lực độ, gắt gao đem Ô Tinh Tinh khóa ở trong lòng ngực. Lực đạo to lớn, như là muốn đem nàng cùng hắn xoa làm nhất thể dường như. Sau đó Tùy Ly nghe thấy Ô Tinh Tinh nhẹ giọng nói, ngươi sức lực thật lớn. Tùy Ly nhíu mắt. Như thế nào? Đem nàng ôm đến đâu? Không đợi Tùy Ly tùng chút sức lực, chỉ nghe được Ô Tinh Tinh lại nói, ta vừa mới cũng không dám ôm ngươi, sợ đem ngươi xương cốt bóp nát, ngươi nhìn qua quá yếu ớt. Nàng không ôm hắn, nguyên lai là vì cái này. Tùy Ly nhịn không được muốn đem thẳng thắn mà nhiệt liệt tiểu yêu quái, ôm đến càng khẩn một ít. Kia một sát. Hắn trong đầu thậm chí bay nhanh mà xẹt qua một ý niệm, muốn đem tiểu yêu quái linh hồn cùng hắn đều gắt gao triền trói ở bên nhau. Không ngừng là đầu bạc cổ phạm chủ. Bao lớn rồi, còn ôm chơi. Thân ngao thanh âm bông dưng cắm vào tiến vào. Tùy Ly lúc này mới buông lỏng ra Ô Tinh Tinh. Quả nhân cùng Tân Ly có chuyện muốn nói. Thân ngao nói. Ô Tinh Tinh hỏi, ta đây có thể nghe sao? Tân ngao, nghe đi, dù sao ngươi kia đầu nhỏ một câu cũng nghe không rõ. Ô Tinh Tinh. Nhục yêu. Tiểu yêu quái tức giận mà lại trụ không chịu đi rồi. Tân ngao bình lui cung nhân, lúc này mới nổi lên cái đầu, nói vẫn là chính sự. Qua đi hắn chỉ nói cho đế cơ nghe, hiện giờ còn nhiều cái Tân Ly. Ô Tinh Tinh hôm nay vẫn là tương đối ngoan cường, không có nghe nghe liền ngủ. Chỉ là có chút đói thôi. Nàng đói bụng. Tùy Ly bỗng dưng nói. Tân ngao dừng lại thanh âm, túi đầu nhìn thoáng qua. Hắn cái này phụ thân làm được xưa nay thô giáp, đảo cũng sẽ không hổ thẹn với Tùy Ly so với hắn càng nhạy bén. Tân ngao sai người đưa tới đồ ăn, liền bãi ở Ô Tinh Tinh trước mặt. Ô Tinh Tinh tỉnh tay. Một bên nghe bọn họ nói chuyện, một bên túi đầu bẻ bánh, tô bánh bẻ ra, nàng đẩy một khối cấp Tân ngao, ngươi. Lại đẩy một khối cấp Tùy Ly, ngươi. Tùy Ly cùng Tân ngao đều hết sức hưởng thụ. Bọn họ tạm thời dừng lại, túi đầu cùng nàng cùng nhau ăn lên. Ngoài điện không biết khi nào lại hạ mưa to. Tiếng mưa rơi bùm bùm, hôn trong điện tinh tế nhấm nuốt thanh. Thời gian dường như đều đình trệ ở. Đến giờ tuất, Tân ngao mới rời đi. Hắn còn đem Ô Tinh Tinh khiêng đến trên lưng cùng nhau mang đi. Đem người đưa về Bạch Hổ Điện, hắn lại thấy mấy cái đại thần. Ngày xưa đi theo Tân ngao bên người quân sư. Hắn ngồi dậy, nhìn Tân ngao, thấp giọng nói, bệ hạ mấy năm nay thay đổi rất nhiều. Nga phải không? Tân ngao ngẩng đầu. Bất biến chính là Tân ngao trên người 10 năm như một ngày dày đặc sắc khí. Hắn trước người người vội quỳ xuống, nói, thần chỉ là cảm thấy, bệ hạ càng thêm hùng tài đại lượng. Thân ở bệ hạ trước mặt, chỉ cảm thấy tự biết xấu hổ, lại là cái gì cũng giúp không được bệ hạ. Tân ngao cười, nói, vậy ngươi liền dẫn ngựa đi thôi. Ngươi nọ ngẩn người, chờ bị cung nhân đưa đi ra ngoài, đều còn thật lâu chưa từng hoàn hồn. Tân ngao là cái cực kỳ dũng mãnh tướng quân. Hắn tính tình tàn khốc tàn nhẫn, không người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng phải làm hoàng đế, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Đế vương thuật, hắn đều không phải là từ thư trung học được. Cũng đều không phải là từ những cái đó trong triều lao thần đối hắn chỉ điểm mà đến. Này đó đều là Minh Châu phu nhân nhi tử triển lộ ra thiên phú. Hắn như là cái trời sinh lòng dạ sâu đậm người cầm quyền. Cho dù là suy nhược bệnh khu, cũng giấu không được phía dưới cường hãn. Tân ngao hỏi hắn, kỳ thật chỉ cần quả nhân nói mấy câu, liền có thể làm ngươi sớm tuệ đại tài vì người trong thiên hạ biết được. Ngươi cũng đem bị tái nhập sử sách. Minh Châu phu nhân nhi tử lại nói, này đó đều không phải là ta muốn. Kia hắn nghĩ muốn cái gì đâu. Tân ngao dùng sức mà ấn phía dưới trước trang sách. Đưa đến hắn nơi đó đi vàng bạc châu báu, cuối cùng cũng bất quá là dừng ở đế cơ trong lòng ngực. Tân ngao một đốn. Nhất thời hiểu được. Hắn muốn chính là phụ thân ái. Không thể tưởng được a, đế cơ như vậy thích hắn, Tân Ly cũng như vậy thích hắn. Quả nhân vẫn là thực sẽ làm phụ thân. Tùy Ly ở kiêm gia cung trung nhất thời đánh cái hát xì. Tân ngao tiếp tục thô giáp mà làm một cái từ phụ. Đảo mắt liền lại là mấy năm qua đi. Nhân ngày ấy mưa to, Thái Sơ hoàng đế ở Tiết gia trụ quá mấy ngày. Từ nay về sau Tiết gia thanh danh truyền xa, Tiết công sinh ý làm được càng thêm hô mưa gọi gió. Tuy rằng Thanh Ngưng không có thể làm thành Ô Tinh Tinh bạn chơi cùng, nhưng Tiết công như cũ làm lao sư lưu tại trong phủ. Tiết công nhớ kỹ, ngày ấy hoàng đế bệ hạ sở di cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, chẳng qua là bởi vì bọn họ đều có tuổi sấp xỉ nữ nhi thôi. Tuy rằng Tiết công cũng không biết nào ngày còn sẽ lại may mắn gặp gỡ bệ hạ, nhưng hắn vẫn là quyết tâm đối Thanh Ngưng tốt một chút. Chỉ tiếc a, Việt cơ nữ nhi trước sau không chịu thân cận hắn. Phụ thân, Thanh Ngưng chậm rãi đi vào bên trong cánh cửa. Nàng hỏi, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi đô thành sao? Tiết công gật gật đầu. Hiện giờ Thanh Cơ đã trưởng đến nên bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, lấy nàng tư dung, tài trí, nơi nào có thể chịu thiệt ở hạnh thành như vậy tiểu địa phương đâu. Nên đi đô thành mới là... Vì thế Tiết công cùng Thanh Ngưng ăn nhịp với nhau, rốt cuộc ở vài năm sau, vẫn là danh chính ngôn thuận mà hướng đô thành đi. ngày mai chúng ta liền đi trước bái kiến Sở Hầu. Thiết Công nói, Thiết Công sớm tại 2 năm trước, liền leo lên vị này đô thành vương công quý tộc. Chỉ vì đương kim bệ hạ vào chỗ sau, dưới gối lại không sinh được con. Tuy rằng hắn hiện giờ đang tuổi lớn phú lực cường, nhưng thuộc hạ đều âm thầm nói, chỉ sợ là bệ hạ năm đó giết người vô số, có thương tích con nối dõi. Kia tương lai không có con nối dõi làm sao bây giờ đâu. Thứ nhất đó là lập vị kia Tân Ly công tử vì chữ quân. Thứ hai, bệ hạ nhưng không ngừng Tân Ly công tử cha ruột này một cái huynh trưởng, hắn còn có đại ca, còn có tam đệ. Sở Hầu đó là Thái Sơ hoàng đế đại ca. Hắn cơ thiếp vô số, tổng cộng sinh 28 cái hài tử, tuy rằng đã chết như vậy 17 cái, nhưng cũng còn thừa 11 cái không phải sao. Phần 140. Đại gia ngầm, đều cảm thấy Sở Hầu tương lai sẽ là cường hữu lực người cạnh tranh. Hắn còn nối dõi phòng A. Thiết Công cũng như vậy cảm thấy. Cho nên hắn tự cử trở thành Sở Hầu môn khách, vì Sở Hầu dâng lên không ít vàng bạc. 2 ngày sau, đó là Sở Hầu sinh nhật. Thiết Công hy vọng Thanh Cơ có thể gả cho vương công quý tộc. Việt Cơ cũng nghĩ như vậy. Chỉ có như vậy, mới có thể càng thêm tiếp cận cái kia quyền lực trung tâm. Vì thế Việt Cơ tự mình vì Thanh Ngưng cẩn thận trang điểm một phen. Thế giới này cực kỳ quái dị. Bởi vì theo tuổi tác tiệm trường, Thanh Ngưng phát hiện chính mình thế nhưng sinh đến so ở tu chân giới chung khi càng vì xuất chúng. Ở hạnh thành khi, liền có vô số nam tử đối nàng biểu đạt tái mộ chi tình. Chỉ là nàng là tu sĩ, tương lai là muốn thành tiên, như thế nào nhìn chúng bọn họ. Liền tính thật muốn có đạo lữ, cũng nên là như Tùy Ly đạo quân như vậy nhân vật. Thanh Ngưng đối kính sửa sửa bên thai sợi tóc, đứng dậy nói, đi đi. Sở Hầu sinh nhật, mở tiệc chiêu đãi vô số khách khứa. Thiết Công tuy là môn khách, nhưng ở khách khứa bên trong thật sự không đáng giá nhắc tới. Vì thế chỉ có một gian ô, dẫn bọn họ tiến vào sau, liền đi trước rời đi. Thiết Công thở dài, Thanh Cơ tuy mỹ rồi, nhưng nếu là không có nhà cao cửa rộng xuất thân thân phận, cũng vẫn là khó có thể được đến người khác tôn sùng. Thanh Ngưng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn phía môn phương hướng. Kia phương đột nhiên ồn ào lên, nói là bệ hạ tới rồi. Hôm nay đế cơ cùng Tân Ly công tử cũng tới người bên cạnh nói. Giọng nói rơi xuống, đó là trước sau 3 tòa vai liễn theo thứ tự vào cửa. Trước nhất đầu đó là Thái Sơ hoàng đế, hắn thân hình cao lớn, ngồi ở vai liễn phía trên, khí thế khiếp người. Theo sát chính là đế cơ. Mọi người thấy chi, không tự giác liền cấm thanh. Cho dù đã ở hạnh thành gặp qua Ô Tinh Tinh một hồi, nhưng hôm nay Thanh Ngưng cũng vẫn là một chút kinh sợ. Nàng biết được Ô Tinh Tinh vốn là sinh đến mỹ lệ. Huống chi nàng trên mặt, trước nay đều là nhất phái thiên chân chi sắc, tự nhiên càng có loại thế gian tìm không được bạch ngọc không tì vết chi mỹ. Thế giới này không chỉ có Sử Thanh Ngưng trở nên càng mỹ. Ô Tinh Tinh cũng là như vậy. Chỉ thấy kia vai liễn thượng lười biếng ỉ ngồi thiếu nữ, tay cầm hương phiến, dây nặng chồng chất cẩm y hoa phục đem nàng vây quanh lên, lộ ra một chút tuyết trắng đầu vai, cùng thon dài cổ. Nàng sơ búi tóc rời rạc, 2-3 sợi tóc buông xuống đầu vai, có loại sụp đổ diêu truy chi mỹ. Lại xem nàng má ngưng tân lệ, môi đỏ lựu răng, một đôi mắt trong suốt, như nước sóng chịu tải trong đó từ từ lắc nhẹ, nhìn quanh gian dường như có tình ý tiết ra, dù mà không dâm. Nàng nhiều năm đến hoàng đế phụ thân sủng ái. Tự nhiên dưỡng đến một thân băng cơ ngọc cốt, da như ngưng trì, thấy chi lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo. Như thế triệt triệt để thoát ly lúc trước thiên chân không biết sự, làm người khó sinh nửa điểm dơ bẩn tâm tư, chỉ sợ mạo phạm nàng thiếu nữ tư thái. Nay tiểu yêu quái trổ mã thành chân chính đại mỹ nhân. Cũng khó trách ngồi đầy khách khứa thấy nàng, nhất thời kể hết im tiếng. Hơn nữa thân phận của nàng cao quý, tự nhiên thành toàn trường chúng tinh phùng nguyệt, ánh mắt sở lạc chỗ trung tâm. Thanh Ngưng nhấp môi, quay đầu đi, thầm nghĩ thế giới này là giả, giả. Cho dù lại mỹ, đến lại nhiều phàm nhân hoàng đế sủng ái, đến lại nhiều thế nhân truy phủng, cũng chỉ là giả. Thanh Ngưng ánh mắt này vừa chuyển, lại là bỗng dưng nhìn thấy, cuối cùng kia tòa vai liễn phía trên, tư thái so với Ô Tinh Tinh càng thấy lười biếng thiếu niên. Xác thực tới nói, không phải lười biếng, là bởi vì người nọ bệnh đến lợi hại, không thể không như thế dựa nghiêng mà ngồi, tránh khỏi sức lực. Kia thiếu niên người mặc cùng Thái Sơ hoàng đế nhất trí huyền kim sắc quần áo, hắn vóc người thon dài, cốt tương thanh tuấn, cho dù là rời rạc mà ngồi, cũng cho người ta lấy tranh tranh bất khuất cảm giác. Hắn đầu đội ngọc quan, sắc mặt tái nhợt, vì thế càng sấn đến tà phi nhập tấn mi như mực miêu, tuấn mỹ ngũ quan cùng lâu bệnh đủ rồi xoa làm một chỗ, như một thanh thân hủ lại như cũ khí nhưng phá vỡ thiên địa kiếm. Thanh Ngưng thấy hắn, lúc này mới chân chính trong lòng kinh hãi. Đó là Tùy Ly đạo quân. Hắn vẫn luôn đều ở Ô Tinh Tinh bên cạnh. Chương 65 không kịp đế cơ. Cùng ở tu chân giới chung so sánh với tiên phong đạo cốt, cao cao tại thượng Tùy Ly đạo quân, hiện giờ nhìn càng gọi người đánh đáy lòng cảm giác được đáng sợ. phảng phất trên người hắn có cái gì rốt cuộc áp lực không được, liền này phó bệnh khu cũng áp lực không được, khó khăn lắm phải phá tan mà ra. Thanh Ngưng không tự giác mà đánh cái run, sau đó chợt hồi qua thần. Nàng nghe thấy Tiết Công nói, ngươi ở nhìn cái gì? Chính là ở nhìn Tân Ly công tử. Tùy Ly, Tân Ly, nguyên chính là một người. Bất quá là bởi vì sửa lại đế họ, nàng mới chậm chạp không có hướng vị này Tân Ly công tử trên người tưởng. Tiết Công nói, vị công tử này nhưng không lớn được sủng ái, hắn tuy rằng dưỡng ở trong cung, đối ngoại là bệ hạ nhi tử. Nhưng trên thực tế đâu, hắn từ nhỏ thể nhược, hắn mâu thân lại vốn là bệ hạ tẩu tẩu, sau lại mới tái giá với bệ hạ. Thân phận của hắn tự nhiên xấu hổ. Lúc trước Thanh Ngưng rất ít nghe nói có quan hệ Tân Ly công tử tin tức. Đơn giản là hắn ở triều giã tồn tại cảm thực sự quá thấp, xa không bằng đế cơ thanh danh vang dội. Trước mắt biết được hắn chính là Tùy Ly, Thanh Ngưng tự nhiên tưởng biết được càng nhiều. Nàng hỏi, kia vì sao hôm nay bệ hạ sẽ mang theo hắn tới? Tiết Công nói, tưởng là bởi vì gần hơn 2 năm thiên thai, dân gian có quan hệ bệ hạ nghe đồn liền càng nhiều. Cái gì nghe đồn? Thanh Ngưng không cần hỏi, liền biết được hẳn là chỉ, Thái Sơ Hoàng đế giết người quá nhiều, vi phạm lẽ trời nghe đồn. Mà Thái Sơ Hoàng đế không còn, phảng phất càng bằng chứng này một nghe đồn. Mang Tân Ly công tử tiến đến, đó là vì gõ mọi người, chớ có đã quên, hắn danh nghĩa còn có một cái nhi tử. Tiết Công nhẹ giọng thở dài, mấy năm nay đồn đãi càng thêm nhiệt liệt, nói là hiến tế thiên địa, tổ tiên, cũng áp không được. Vị kia trên người sát khí. Việt Cơ nghe tiếng, đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia vẻ châm trọc. Không tồi, loạn thần tặc tử, vốn là phản loạn được đến vị trí, thiên địa đều không muốn dung hắn mới là. Này xương khe khe nói nhỏ gian, kia xương Thái Sơ Hoàng đế đoàn người đã vọng không thấy thân ảnh. Tưởng là Sở Hầu tự mình, thả cung cung kính kính mà, đem người nên tới rồi thượng tịch. Thiết Công mang theo Thanh Ngưng cùng Việt Cơ hướng trong đi. Vừa đi, một bên nói, Thanh Cơ, đó là Sở Hầu trưởng tử, con thứ. Thanh Ngưng vội vàng đảo qua, vẫn chưa để ở trong lòng. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy một khắc hành hình dung quái dị người. Kia người đi đường toàn xích di rỉa, đầu đội tố sắc thôn trắng khăn. Ở các khách nhân bên trong không hợp nhau. Nhưng với Thanh Ngưng tới nói, lại không có so này càng kêu nàng cảm thấy quen mắt, thậm chí là thân thiết đồ vật. Như thế nào thôn trắng khăn? Đạo sĩ trên đầu mang mũ. Tu chân giới chung, 10 cái tu sĩ, 8 tu sĩ đều là làm như thế trang điểm. Bọn họ người mặc xích di rỉa, thậm chí còn một chút kêu Thanh Ngưng nghĩ tới Ly Hỏa Đảo người. Hỏa là hồng. Ly Hỏa Đảo người liền ngẫu nhiên có xuyên xích di rỉa. Chỉ là Ly Hỏa Đảo tu sĩ hiển nhiên không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Lúc này Việt Cơ thanh âm vang lên, đó là người nào? Tiết Công năm gần đây đãi Việt Cơ càng thêm dung túng, nghe nàng đặt câu hỏi, tự nhiên liền trả lời nói, đó là một đám lợi hại phương sĩ, tục truyền là nghe nói hiến tế áp không được sắt lúc sau, liền chủ động lao tới đô thành, muốn cử hành một cái trước nay chưa từng có, kinh thiên động địa hiến tế chi điển. Tiết Công đệ thấp thanh âm, ngữ khí khẽ run, hiển nhiên có chút sợ hãi, bọn họ muốn thỉnh thần. Thanh Ngưng trong lòng cảm thấy buồn cười, là có thần tiên. Nhưng thần tiên sẽ không ở cái này giả dối thế giới buông xuống. Tưởng làm một đám dở cho bị bợm, tưởng ở trong triều đổi lấy quan to lộc hậu người thôi. Thanh Ngưng toại không hề xem. Nàng ra tiếng nói, cùng phụ thân một chỗ, chỉ sợ không tiện cùng người khác kết bạn. Phần 141. Ân, ngươi thả chính mình mọi nơi chuyển vừa chuyển đi. Thiết Công nuốt dâu gật đầu nói. Thanh Ngưng xoay người liền muốn đi tìm Tùy Ly. Chỉ là Tùy Ly không tìm được, nhưng thật ra trước cùng kia hành xích đi phương sĩ đụng phải. Người chung quanh thấy bọn họ, đều sợ hãi đến lợi hại, bản năng tránh đi ba trượng xa. Thanh Ngưng né tránh không kịp, liền bị cầm đầu người nhìn thấy. Người nọ trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm chi sắc, hỏi, là cái nào trong phủ? Thanh Ngưng trong lòng nhất thời càng vì khinh miệt. Dễ dàng vì sắc đẹp sở mê. Này giúp phương sĩ quả thực không có gì thật bản lĩnh. Thanh Ngưng nói, ta là Tiết Công chi nữ. Cầm đầu người một gật đầu, lúc này mới lại lanh xích đi để mọi người hướng trong đầu đi. Mà lúc này trong sảnh. Tân Ngao ngồi ở chủ vị thượng, tay bên là Ô Tinh Tinh. Tùy Ly lấy thân có không khỏe vì tử, là mấy cái Sở Hầu gia nô nâng hắn tìm một chỗ dưỡng tính hảo địa phương đi nghỉ tạm. Ngồi ở phía dưới bên trái Sở Hầu khi trước đã mở miệng, gần đây bệ hạ thân thể tốt không? Tân Ngao lãnh đạm nói, tạm được. Một năm qua đi, Tân Ngao giữa mày lệ ý chỉ thấy càng đậm. Gọi người một cái đối mặt, liền nhớ tới hắn ngày xưa rút kiếm giết người hùng hãn chi tư. Sở Hầu miễn cưỡng cười một cái. Nhất thời không biết xuống chút nữa nói cái gì cho phải. Hắn tuy rằng là Tân Ngao đại ca, nhưng Tân Ngao có từng đem huynh đệ thân hữu đặt ở trong mắt đâu. Bên phải ngồi chính là tứ đệ, phong hào Kỳ Hầu. Kỳ Hầu nói, bệ hạ, phương sĩ Nguyên Câu đã xuất môn nhân đi tới đại ca trong phủ, bệ hạ hôm nay trùng hợp cũng ở, không bằng truyền bọn họ tiến đến. bệ hạ cũng hỏi một câu bọn họ, hay không có thật bản lĩnh. Kỷ Hầu dứt lời, ngẩng đầu lên, trước xem lại không phải Tân Ngao, mà là nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh nghiêng nghiêng đầu, xoay chuyển trong tay hương phiến. Mặt quạt thượng theo chính là cô bắn sơn thần nữ. Mặt quạt vừa chuyển, phiến thượng mỹ nhân cũng giống như sống giống nhau. Chỉ là rốt cuộc không kịp đế cơ một phân A. Không cần, trong triều có quá bậc, có quá trúc, làm sao cần dùng này ngoại lai phương sĩ. Tân Ngao lạnh lùng nói. Kỷ Hầu bị này một tiếng nhất thời gọi hoàn hồn. Hán tử Ô Tinh Tinh trên người rút về ánh mắt, chưa từ bỏ ý định nói, bệ hạ có điều không biết, này nguyên câu tự xưng từng có hạnh gặp qua tiên nhân. Tân Ngao khỏe miệng lanh khốc mà kéo kéo, nói, như thế nào? Kia tiên nhân không dẫn hắn cùng nhau đi thành tiên sao? Kỷ Hầu nghẹn họng. Sở Hầu liền càng không dám mở miệng. Ô Tinh Tinh lúc này thanh thúy mà đã mở miệng, như thế nào tổng nói phương sĩ không phương sĩ? Thúc thúc ba ba như thế nào không nói chút càng có ý tứ sự? Kỷ Hầu vội cười nói. Nói cái gì sự? Ô Tinh Tinh nói thúc thúc trong phủ đánh kia mấy chỉ hồ ly a. Kỷ Hầu trên mặt tươi cười một chút biến mất. Tân Ngao là cái kiểu gì tàn nhẫn độc các người? Liên mạng người đều chưa từng đặt ở trong mắt. Nhưng cố tình hắn vào chỗ sau không mấy năm, đột nhiên ban bố thứ nhất cực kỳ quái dị pháp lệnh. Muốn cử quốc trên dưới, không được chém giết hồ ly, ly miêu, dùng chúng nó ra lông tới làm xiêm y đi. Thứ nay về sau là không có gì người làm như vậy. Nhưng Kỷ Hầu có một sủng thiếp. Sinh đến cực kỳ mạo mỹ, bồi hắn đi săn khi, chỉ vào sơn gian một con lửa đỏ hồ ly nói, nó ra lông nếu là lót tại thân hạ, nhất định mỹ cực. Kỷ Hầu tưởng tượng một chút kia phó hình ảnh, nhất thời có chút kìm nén không được. Vì thế liên tiếp săn mấy chục chỉ hồ ly, như thế mới thấu thành một chương hoàn chỉnh cũng đủ đại lông cáo. Nếu là săn đến bạch, còn không thể mớn, ném trọng săn. Kỷ Hầu thầm nghĩ, như vậy việc nhỏ, muốn thiên hạ thứ dân tuân thủ cũng là được. Hắn là bệ hạ đệ đệ, là Kỷ Hầu. Như thế nào cũng muốn tuân thủ đâu. Chỉ là rốt cuộc là mỹ nhân lên tiếng. Này đế cơ thân phận lại thật sự cao thật sự. Kỷ Hầu đành phải từ hầu trung bài trừ thanh âm, ta cũng không biết đế cơ nói chính là chuyện gì, không bằng ta gọi vài người tới hỏi một câu. Ai dám can đảm săn hồ? Hà tất làm điều thừa? Tân Ngao nói. Kỷ Hầu nghe tiếng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ bệ hạ trong lòng tuy rằng không có huynh đệ tình nghĩa, nhưng hắn rốt cuộc là bệ hạ đệ đệ. Mặt mũi thượng cũng nên muốn giữ gìn hắn một vài. Như thế nào có thể làm đế cơ một cái vãn bối lướt qua hắn đâu? Kỷ Hầu đang muốn lại mở miệng. Tân Ngao lại nói, kia áo lông trồn mặc ở ai trên người, liền trước đem người nọ lột ra, treo ở trong viện. Nếu có không ra lĩnh tội giả, đại bắt được trên đầu của hắn, liền cũng đem hắn cùng nhau lột ra. Kỷ Hầu trừng lớn mắt, cầm lòng không đậu mà run lập cập. Hắn nghĩ đến hắn kia mỹ thiếp nếu là bị lột ra, lại đem hắn cũng cùng nhau lột ra. Kỷ Hầu tứ chi co giật một chút, trong ngực rục nôn. Hắn vội vàng nói, bệ hạ thả cho ta mấy ngày, không, hai ngày công phu, ta tất nhiên tìm ra là ai săn hồ ly. Tân Ngao lạnh lùng mà nhìn xuống hắn liếc mắt một cái, hỏi, đi thôi. Kỷ Hầu té ngã lộn nhào mà đi rồi. Sở Hầu nhất thời cũng không dám ở lâu, chạy nhanh nói là muốn đi ra ngoài tiếp đại khách khứa, chờ đợi khai yến khi, hắn lại đến thỉnh bệ hạ hơi làm nghỉ tạm, hắn không dám quấy rầy vân vân. Tân Ngao gật đầu. Trong sảnh thoáng chốc liền an tĩnh xuống dưới. Kia hai người cũng đã quên nhắc lại phương sĩ sự. Mà lúc này Ô Tinh Tinh từ ghế trên đứng lên, ngồi xuống bàn thượng. Nàng hiện giờ vóc người đã không lùn, nương bàn độ cao, nàng ngồi xuống đi lên liền so Tân Ngao cao hơn một ít. Nàng nâng lên tay, cấp Tân Ngao xoa xoa đầu. Nàng nói, ngươi đầu lại đau. Tân Ngao không có ra tiếng, chỉ nhậm nàng ấn. Này ước chừng là từ 6 năm trước bắt đầu. Tân Ngao vốn chính là cái sát khí rất nặng người, chờ đau đầu lên, càng là lục thân không nhận, lãnh khốc phi thường. Chiều dã gian không người biết hiểu. Nhưng ngầm, Tân Ngao cũng ngẫu nhiên sẽ tưởng, chẳng lẽ thật sự là hắn giết người quá nhiều, vi phạm lẽ trời. Bất quá trước mắt Tân Ngao cái gì cũng không có tưởng, hắn chỉ nhắm mắt nghe đế cơ nói chuyện. Ô Tinh Tinh nói, vẫn là không cần bái ra người. Bái tới có ích lợi gì đâu. Tân Ngao nói, làm người cừu. Ô Tinh Tinh nói, không muốn không muốn. Tân Ngao, hào bãi. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, bọn họ như vậy mạnh mẽ tiến cử những cái đó phương sĩ. Nhất định bất an hảo tâm. Tân Ngao, ân. Ô Tinh Tinh chật lưỡi, nếu không ta trộm đi coi một chút. Tân Ngao xiếp mà mở mắt ra, một phen đè lại Ô Tinh Tinh, trầm giọng nói, ngươi đi làm cái gì? Làm Tân Ly đi là được. Ô Tinh Tinh bất mãn nói, rõ ràng hắn nhìn so với ta càng nhu nhược a. Tân Ngao đè lại nàng đầu, nói cái gì đều không thành. Ô Tinh Tinh. Nga. Kia xương tùy ly ngồi ở một chiếc xe lăn phía trên. Trên mặt hồ phong lướt qua hành lang. Thổi dừng ở hắn trên người, gợi lên đến hắn và táo bay phất phới. Hắn đang xem những cái đó người mặc xích đi về phương sĩ. Đến tột cùng là có thật sự thông thiên bản lĩnh, vẫn là chút kẻ lừa đảo, không có so tu sĩ càng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Bọn họ trên người không có linh khí. Bọn họ không có điều động thiên địa chi khí bản lĩnh. Tùy Ly thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Tùy Ly nghe được một tiếng cực nhẹ. Đạo quân. Tùy Ly có hồi lâu chưa từng nghe qua như vậy xưng hô, hắn nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh lệ thiếu nữ đứng ở nơi đó. Nàng người mặc bạch sam, khí chất xuất trần. Tùy Ly lược làm hồi ức. Thanh ngưng càng trước banh không được, đạo quân không nhớ rõ ta là ai sao. Phần 142. Tùy Ly không giấu vết mà nhíu hạ mi. Thanh ngưng tiên tử. Nàng cũng theo vào hoa duyên kính. Nàng là phiêu miểu tông người, quản. Mặc kệ. Tùy Ly trong đầu ý niệm bay nhanh mà sẽ qua, trên mặt thần sắc lại không hiện. Mà Thanh ngưng lúc này tâm cảnh cũng hết sức phức tạp. Tùy Ly tuy rằng vẫn luôn ở Ô Tinh Tinh bên người, nhưng là nhìn qua, Ô Tinh Tinh được sủng ái, Tùy Ly đạo quân lại không được sủng ái, đây có phải làm hắn hai người sinh ra khác nhau đâu. Cho nên, trước mắt Ô Tinh Tinh đi theo hoàng đế, mà Tùy Ly đạo quân lại độc thân tại đây, bên cạnh liền cái coi chừng cung nhân đều không có. Đường đường đạo quân, bị lột đi tu vi, trở thành phàm nhân bệnh khu lúc sau, thế nhưng ăn như vậy nhiều khổ sao. Cái này Thanh ngưng đảo cảm thấy Kim Thiền Tông người hói đầu như là không gạt người. Nhập hoa duyên kính thật là mài rua rất nhiều. Thanh ngưng trong đầu nhất thời dâng lên một cái cực hấp dẫn người ý niệm. Trước mắt đạo quân rơi vào nghịch cảnh, nàng nếu có thể vươn tay đi, tương trợ với hắn, chẳng phải là so đạo quân ở thuận cảnh khi dệt hoa trên gấm, tới càng tốt. Chờ trở lại tu chân giới chung, đạo quân cũng đem thật sâu ghi khắc nàng đưa than ngày tuyết. Kia Ô Tinh Tinh sở dĩ có thể được Tùy Ly đạo quân coi trọng, còn có thể đi theo hắn vào tiết nóng Hy Tông, đến phục Hy Tông trên dưới thiên vị, bất chính là bởi vì nàng có ân với đạo quân sao. Thanh ngưng khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp khởi, trong lòng nhịn không được vui sướng. Ô Tinh Tinh ở chỗ này vui đến quên cả trời đất vừa lúc. Nàng càng được sủng ái, Tùy Ly đạo quân chỉ sợ cùng nàng hiềm khích càng sâu. Thanh ngưng đệ lại đủ loại ý niệm, bước nhanh đi tới Tùy Ly trước mặt, ngồi xổm đi xuống, nhào vào hắn xe lăn trước, đáy mắt lăn ra hai ba viên nước mắt. Đạo quân như thế nào gặp như vậy ốm đau tra tấn? Ta tìm đạo quân đã lâu đã lâu. Tùy Ly. Hắn chuyển động xe lăn, sau này lui lui, tránh đi Thanh ngưng tiên tử tay. Thanh ngưng chỉ đương hắn thiên chi tiêu tử, tâm cao khí ngạo, không muốn tu chân giới chung người nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng thôi. Vì thế nàng cũng không đuổi theo trước, chỉ đốn ở nơi đó, động tình nói, đạo quân hiện tại là Tân Ly công tử có phải hay không? Ta nghe nói Tân Ly công tử tuổi nhỏ tang phụ, mẫu thân chẳng quan tâm, cùng đương kim bệ hạ cũng có hiềm khích. Đạo quân nếu không chê, ngày sau ngươi ta hai người cộng đồng nâng đỡ, cùng nhau nghĩ biện pháp rời đi này hoa duyên kính như thế nào. Tùy Ly vô ngữ. Người này tự quyết định thượng. Đạo quân tìm được ố cô nương sao? Thanh ngưng biết rõ cố hỏi địa đạo, ta thấy đến nàng, người khác đều xưng hô nàng vì đế cơ. Ố cô nương là đã quên trong hiện thực đủ loại sao? Ta thấy nàng cực kỳ được sủng ái, nhưng nàng vì sao không chịu quan tâm đạo quân một vài đâu? Tùy Ly chuyển mắt, ánh mắt lãnh khốc. Hắn như cũ không có mở miệng nói chuyện. Hắn phải biết rằng, Thanh ngưng tiên tử muốn làm cái gì? Lại hoặc là hẳn là nói, Phiêu Miểu Tông muốn làm cái gì? Thanh ngưng thấy hắn chậm chạp không chịu nói tiếp, chỉ đương hắn ở chỗ này sinh hoạt mười mấy năm, thật thật là bị này đáng chết thế giới tra tấn đến tính tình thay đổi chút. Thanh ngưng bội nói, chúng ta còn không biết nên như thế nào rời đi nơi này, nhưng là, ta biết nên như thế nào làm đạo quân thoát ly trước mắt khốn cảnh. Đạo quân có điều không biết, ta hiện tại phụ thân giàu nhất một vùng. Ta có thể khuyên bảo hắn lấy ra tuyệt bút vàng bạc duy trì đạo quân, đem đạo quân biến thành bổn triều chữ quân. Khi đó, đạo quân liền không cần ăn này đó khổ. Tùy Ly bất động thanh sắc mà xem kỹ hắn. Ở như vậy một cái trong thế giới quấy loạn phong vân, đem lộng quyền bính, với Phiêu Miểu Tông tới nói, là thú vị sự sao. Thanh ngưng tiên tử thấy hắn trước sau không ra tiếng, cũng không cảm thấy ủ rũ. Ô Tinh Tinh đã cùng Tùy Ly đạo quân chi gian hoa hạ thật lớn hồng câu, nàng đáp thủ nhật tử còn xa sao. Thanh ngưng lộ ra thương tâm chi sắc, nói, ngày khác, ta phụ thân sẽ đến thấy đạo quân. Đạo quân chính là toàn tu chân giới phi thăng hy vọng, Thanh ngưng muôn lần chết không chối tử, nhất định sẽ cùng đạo quân cộng tiến thối. Như thế dõng dạc hùng hồn mà nói xong, nàng mới xoay người rời đi. Tùy Ly, nghe đủ. Hai cái làm kiếm khách trang điểm người, lúc này mới lăn ra tới. Trở về bãi, ta đã thấy rõ ràng muốn xem đồ vật. Tùy Ly nói, kiếm khách theo tiếng, đẩy hắn xe lăn trở về đi. Tùy Ly giật giật tay, từ trong tay háo lăn ra một cái nóng hầm hập khoai lang. Đó là Ô Tinh Tinh cho nàng. Nàng nói rất có đạo lý, lại có thể ấm tay lại có thể ăn. Bảo ngươi vô đói vô hàn, thật tốt. Nghĩ đến đây, Tùy Ly liền nhịn không được vuốt ve hạ đầu ngón tay. Tiểu yêu quái trưởng thành. Hắn bồi nàng, một chút mà, rốt cuộc trưởng thành. Chờ bên này trở lại trong sảnh. Tùy Ly liền đem nướng khoai lang ném tới trên bàn. Ô Tinh Tinh, như thế nào không ăn? Tùy Ly nói, không đói bụng. Ô Tinh Tinh nói, ta thân thủ từ bếp lò nhặt ra tới Nga. Tùy Ly đang muốn động. Tân Ngao nghe tiếng, càng trước nắm lên cái kia đã có chút lạnh khoai lang, lột ra ra, cắn một ngụm, hương vị không tồi. Dứt lời, hắn nói, ca ca ngươi như thế nào có thể ăn mấy thứ này? Nơi nào giống cha ngươi ta như vậy hảo nuôi sống? Tân Ngao hai ba ngụm ăn xong, xoa xoa tay nói, ngươi uống chút canh là được. Từ ngày ấy Tân Ngao một lòng cảm thấy Tùy Ly cũng là muốn hắn tình thương của cha lúc sau, người này chính thức mà cho bọn hắn bắt đầu làm phụ thân. Hắn cấp Tùy Ly chịu đựng dược. Tuy rằng Ngao hồ, hắn khiêng Tùy Ly đi gặp quá lớn vu, phải cho Tùy Ly chữa bệnh. Tuy rằng thiếu chút nữa đem Tùy Ly ngũ tạng lục phủ đều cấp đảo ra tới. Có chút nghẹn. Tân Ngao dứt lời, đem Ô Tinh Tinh uống dư lại thủy cũng uống rớt. Ở này đó phương diện, vị đế vương này là không có gì chú ý. Ngươi nhìn thấy những cái đó phương sĩ. Ô Tinh Tinh quay đầu hỏi Tùy Ly. Tùy Ly gật đầu, bọn họ không hiểu tu hành. Hắn đốn hạ, nói, nhưng là bọn họ hiểu khác. Ô Tinh Tinh, ân. Bọn họ thân có đan sa khí, váy áo gian ấn có na văn. Tùy Ly còn có thể cảm giác đến đầu bạc cổ đi theo giật giật. Bọn họ sẽ vu thuật. Tùy Ly nói. Ô Tinh Tinh thở dài. Đáng tiếc A Tiếu không ở. A Tiếu sẽ cổ nha. Cùng vu thuật kém không? Nhiều đi. Kia Sương Thanh Ngưng không đi bao xa, đụng phải Sở Hầu trưởng tử, còn có cái kia Xích Dí Yề người dẫn đầu giả. Sở Hầu chi tử đối vị kia phương sĩ thập phần cung kính, xưng hắn vì Nguyên Tiên Sinh. Nguyên Tiên Sinh quay đầu tới, nhìn Thanh Ngưng cười cười. Thanh Ngưng nhìn hắn, lại có trong nháy mắt hoàng thần. Lúc này Tiết Công cũng lại đây, gấp hướng Sở Hầu chi tử dẫn kiến chính mình nữ nhi. Sở Hầu chi tử nhìn Thanh Ngưng nói, là cái mỹ nhân. Tiết Công vội cười nói, không kịp đế cơ. Sở Hầu chi tử ha ha cười. Là, ta dám nói, này thiên hạ không có so đế cơ càng mỹ nữ nhân. Thanh Ngưng nghe được có chút phiền lòng. Mỹ lại như thế nào? Chẳng lẽ thế giới này, là ai sinh đến càng mỹ nghe ai sao? Không phải. Nếu trong tay không có lực lượng thêm vào, mỹ lệ chỉ biết trở thành tội lỗi, trở thành người khác tranh nhau cướp đoạt một khối không túi ra. Lúc này Sở Hầu chi tử lại nói, Tiết Công, ngươi thả trước tới bái kiến vị này vô cực môn nguyên tiên sinh thông thiên địa, còn đã từng gặp qua tiên nhân. Thiết Công vội vàng con người. Thanh Ngưng lại là một đốn. Vô cực môn, có chút quen hay. Ở nơi nào nghe qua? Từ từ. Ở Tùy Ly muốn cùng Ô Tinh Tinh kết lữ mấy ngày trước đây, khi đó Kim Thiền Tông, Phiêu Miểu Tông, Pháp Âm Môn người từ từ đều ở trong điện. Có người hỏi cập Ô Tinh Tinh là bái ở đâu cái môn hạ? Ô Tinh Tinh là nói như thế nào? Ta còn là vô cực môn môn chủ Nga. Nàng lại như thế này nói. Lúc này trong sảnh Ô Tinh Tinh đánh cái hát xì. Tùy Ly mặt không đổi sắc, đúng lý hợp tình, danh chính ngôn thuận mà giơ tay vì nàng lôi kéo đầu vai đi xuống quần áo. Phần 143. Chương 66 chúng ta bạo quân phụ thân. Ô Tinh Tinh vặn mèo. Cổ áo lại từ bả vai đi xuống hoạt. Nàng nói, như vậy mới đẹp a, đô thành trung gần đây thịnh hành. Tùy Ly. Tiểu yêu quái hiện tại còn so đo lên đẹp hay không? Thịnh hành không thịnh hành, ta không hiểu được. Tùy Ly nhẹ nhàng khụ hai tiếng, ta biết được như vậy dễ dàng đến phong hàn. Ô Tinh Tinh không cao hứng mà bẹp bẹp miệng. Tùy Ly rũ xuống mắt, nhàn nhạt nói, nếu ngươi phong hàn xâm thể bị bệnh, nào ngày lại chuyển cho ta, có lẽ ngày thứ hai ta liền đi đời nhà ma. Ô Tinh Tinh, phi phi phi. Nàng vội bản thân đem cổ áo hướng lên trên túm túm, cuốn chặt, chột dạ mà gục xuống mặt mày không nói. Tân Ngao thấy thế cười ha ha, đế cơ đang tuổi lớn, như vậy trang điểm buồn đều bị thỏa. Chỉ là Tân Ngao nói đến chỗ này, lúc này mới sắc mặt trầm xuống, nói, vô luận người nào. Thế nhưng đều dám can đảm nhìn chằm chằm đế cơ xem đến nhìn không chớp mắt. Đế cơ kiểu gì thân phận? Bọn họ kiểu gì thân phận? Quả nhân nên đưa bọn họ trong mắt đào ra huy heo. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, không cần đi. Tùy Ly miệng lưỡi bình tĩnh, bệ hạ nếu là muốn đào bọn họ đôi mắt, chỉ sợ tuyết quốc trên dưới, muốn nhiều ra không ít người mù. Tân Ngao tưởng tượng một chút kia phúc khắp nơi người mù hình ảnh. Tân Ngao! Thôi! Không bao lâu, Sở Hầu sinh nhật tiến muốn khai yến. Tùy Ly nói, ta liền không tiến đến. Tân Ngao gật gật đầu, nói, tả hưu bất quá là cái Sở Hầu sinh nhật, muốn ngươi đi thổi một trận gió lạnh, lại bệnh thượng mấy ngày, đế cơ lại muốn bắt quả nhân tay háo khóc. Có thể thấy được ở Thái Sơ Hoàng đế trong lòng, hắn huynh đệ xác thật không có gì địa vị. Tùy Ly sau khi nghe được nửa câu lời nói, mới lộ ra một chút tươi cười. mà Tân Ngao cùng Ô Tinh Tinh đi nhanh bước ra môn đi. Tân Ngao đệ thấp thanh âm cùng nữ nhi kề thai nói nhỏ nói, quả nhân không quá quan hoài ca ca ngươi một câu, hắn liền như vậy vui vẻ. Chỉ là hắn như thế nào chậm chạp còn mặc kệ quả nhân kêu phụ thân đâu. Ô Tinh Tinh mở mịt, ta không biết nha. Nàng dừng một chút, dùng nàng đầu nhỏ hơi làm tự hỏi, cuối cùng ra chủ ý nói, có phải hay không hẳn là đối hắn lại tốt một chút ta. Tân Ngao thân hình cực cao đại, Ô Tinh Tinh cái đầu ở trước mặt hắn thực sự không đủ xem. Hắn muốn cùng Ô Tinh Tinh kề thai nói nhỏ nói chuyện, liền không thể không vẫn luôn cúi đầu. Hắn nói, tựa như đối với ngươi như vậy hảo sao. Ô Tinh Tinh gật đầu. Tân Ngao lại toàn nói, ngươi thật là hào phóng. Ô Tinh Tinh. Tân Ngao ngay sau đó nghiêm mặt nói, nữ nhi cùng nhi tử tự nhiên là bất đồng, huống chi, nếu là giống bối ngươi như vậy bối hắn, hắn như vậy lại cái, cưới ở quả nhân trên cổ, thành bộ răng gì. Ô Tinh Tinh, kia lần tới ngươi cũng uy hắn ăn cơm. Tân Ngao, quả nhân còn phải uy hai cái. Quả nhân còn ăn không ăn. Ô Tinh Tinh, có thể không cần uy ta a, ta đã trưởng thành. Tân Ngao, không thành. Này hai người lẩm nhẩm mà nói chuyện. Ngồi ở trong phòng Tùy Ly, nhìn theo bọn họ bóng dáng đi xa. Hắn khỏe miệng tiểu kiểu, nhưng thực mau lại đè ép đi xuống. Tân Ngao cũng không phải một cái nương tay người. Lúc trước thiếu chút nữa giết chết mới sinh ra Ô Tinh Tinh, liền có thể thấy đốm. Có lẽ là bởi vì làm tướng quân trời sinh tính hẳn là lãnh nạnh, nếu không đã sớm không thắng nổi trên chiến trường tàn khốc cùng huyết tinh. Chớ nói mang binh thường thắng, người bình thường trải qua một hồi, đều dễ dàng sinh ra vài phần khiếp chiến ý tứ. Cũng nguyên nhân chính là này, Tân Ngao không có thường nhân như vậy đối tánh mạng kính sợ chi tâm. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Đau mắt, lột da càng là dễ như trở bàn tay. Có chút tu sĩ đi vào lạc lối, là giống nhau duyên cớ. Tiểu yêu quái là thú loại tư duy. Ngày thường liền tính nghe thấy Tân Ngao nói, cũng sẽ không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng dừng ở Tùy Ly trong thai, hắn liền bỗng dưng sinh ra một ý niệm tới. Như Tân Ngao như vậy, tay cầm quân quyền, chuyên chế bá đạo, đối quỷ thần người đều vô kính sợ tâm, thiên lại không tốt triều chính sự vụ hoàng đế, ở thế giới này bên trong, có phải hay không vốn nên là một cái bạo quân. Này ý niệm vừa chuyển tức quá. Bởi vì vị này bạo quân, hắn trước mắt vẫn là một cái phụ thân. Tùy Ly sơ lánh mặt mày. Dần dần bằng phẳng rộng rãi khai. Hắn giơ tay vì chính mình đổ một ly nước ấm. Này xương Ô Tinh Tinh cùng Tân Ngao cùng ngồi ở sinh nhật tiến thượng tịch. Lại có vài phần cùng ngồi cùng ăn ý tứ. Chỉ là Ô Tinh Tinh rốt cuộc lùn một đầu, lúc này mới không có vẻ quái gì. Thanh Ngưng ngồi ở phía dưới, ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhất thời nghĩ tới bọn họ nhân mưa to ở Hạnh Thành dừng lại kia một hồi. Khi đó Ô Tinh Tinh tuổi còn nhỏ, Thái Sơ Hoàng đế liền đem nàng đặt ở bàn thượng. Hiện giờ nhoáng lên mấy năm đi qua. Ô Tinh Tinh hiện tại vóc người là ngồi không thượng cái bàn, nhưng nàng lại ngược lại ngồi ở hoàng đế bên cạnh người. Hoàng đế gia tăng ở trên người nàng sủng ái, thế nhưng như thế lâu dài. Thanh Ngưng trên mặt có vài phần tao ý. Như thế chẳng phải sấn đến nàng năm đó suy đoán hết sức buồn cười. Theo Thái Sơ hoàng đế ngồi xuống, trong bữa tiệc nguyên bản náo nhiệt không khí dần dần ngưng lại, cuối cùng biến thành lặng ngắt như tờ. Sở Hầu đến lúc này liền có chút hối hận. Bệ hạ thân đến, vốn nên là trên mặt có quang, nhưng này hảo hảo sinh nhật yến. Trước mắt nhìn đảo như là một khối tới rồi vội về chịu tăng tới. Năm rồi sinh nhật, Thái Sơ Hoàng đế kỳ thật là sẽ không tới. Chỉ là bởi vì Kỷ Hầu muốn đem Vô Cực Môn người tiến cử đến Hoàng đế trước mặt, Sở Hầu lúc này mới chủ động ra tiếng, thỉnh Thái Sơ Hoàng đế lao động đại giá, đến hắn trong phủ phó sinh nhật yến. Mà Tân Ngao lúc này khó được không có cự tuyệt, Sở Hầu nhắc tới, hắn liền ứng. Sớm biết như thế. Ai? Sở Hầu miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Chờ này tử khí trầm trầm sinh nhật tiến hành đến quá nửa thời điểm, Ô Tinh Tinh ngồi đến có chút mệt mỏi, nàng đang định đứng dậy, nghĩ trở lại trong sảnh tìm Tùy Ly chơi đi. Vô Cực Môn vì Sở Hầu dâng lên sinh nhật hạ lễ. Dưới bậc có người không cao không thấp mà ra tiếng nói. Vô Cực Môn. Ô Tinh Tinh giật mình, lại trở về ngồi ngồi. Nàng biết được Kỷ Hầu mang theo một đám phương sĩ tới, nhưng cũng không biết được bọn họ môn phái tên gọi Vô Cực Môn. Là cái kia Vô Cực sao? Ô Tinh Tinh không tự giác mà vớt ve hạ chính mình mu bàn tay. Đế cơ mệt mỏi. Tân Ngao thanh âm ở bên cạnh vang lên. Ô Tinh Tinh gật đầu. Kia liền đi đi. Từ từ. Ô Tinh Tinh yên lặng nhìn về phía đám kia phương sĩ. Ngài đi trước, ta lại nhìn một cái. Tân Ngao đệ thấp thanh âm, bật cười nói, vì sao là quả nhân đi trước. Mọi người khó được thấy Thái Sơ Hoàng đế lộ ra tươi cười, nhất thời còn không khỏi ngơ ngẩn mà nhìn nhiều hai mắt. Này xương Ô Tinh Tinh nói, bọn họ rất kỳ quái. Nếu là đi được gần, có cái gì mưu đột như thế nào là hảo đâu. Vậy ngươi sẽ không sợ bọn họ. Ô Tinh Tinh nói, cũng không có nhiều sợ, một chút đi. Tân Ngao nói, kia quả nhân tự nhiên càng là không sợ. Bất quá nhất bang phương sĩ, quả nhân bất quá ra lệnh một tiếng, liền có thể đưa bọn họ kể hết chém giết. Bọn họ nếu còn có tâm tư khác, cũng cần phải xem là bọn họ động tác mau, vẫn là quả nhân rút kiếm càng mau. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ. Nàng cái này tiện nghi cha hảo mặt mũi, xưa nay chỉ có người khác sợ hắn đạo lý, chưa bao giờ có hắn sợ người khác đạo lý. Hảo bãi. Ô Tinh Tinh xê dịch ngông, nửa cái thân mình đều ỉ ở Tân Ngao trước người. Nghiễm nhiên là đem Tân Ngao hướng phía sau chăn chắn. Người khác thấy, chỉ trong lòng âm thầm cảm thán cha con kiểu gì thân mật. Có thể ở tính tình lãnh khốc, thô bạo Thái Sơ Hoàng đế trước mặt đặng cái mũi lên mặt, đại để cũng chỉ có đế cơ một người. Mà Tân Ngao thấy thế, lại chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười. Đế cơ là ở che chở hắn sao? Tân Ngao tâm tình hảo chút. Hắn giơ tay đẻ ở Ô Tinh Tinh trên vai, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trong sân Vô Cực Môn người. Phần 144. Vô Cực Môn người lúc này đã đứng ở trên đài. Bọn họ mỗi người đầu đội thôn trang khăn, ân, như là đạo sĩ giống nhau trang điểm, cùng tu chân giới trung tu sĩ cũng là có vài phần giống nhau. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ. Dưới đài khách khứa nhịn không được phát ra thấp thấp nghị luận thanh. Bọn họ đó là Vô Cực Môn người. Quả thật là thiên linh địa tú chi tài. Bọn họ sẽ nói ra nói như vậy, là bởi vì Vô Cực Môn người mỗi người sinh đến gương mặt tuấn tú, thấy chi liền lệnh người vui vẻ thoải mái. Chỉ là tiểu yêu quái thẩm mỹ từ trước đến nay vai thật sự, cho nên cũng không cảm thấy bọn họ đẹp. Thanh ngưng ở tu chân giới chung cũng không ít gặp mặt mạo xuất chúng giả, này tính cái gì? Chỉ thấy Vô Cực Môn đằng trước tuổi trẻ nam tử, hắn đầu tiên là hướng tới Tân Ngao phương hướng xá một cái. Người này không hổ là dẫn đầu giả, hắn lại là trong đó sinh đến nhất xuất chúng một cái. Nam tử tóc nâu bạch da, tươi mát tuấn giật, bên hông xứng có ngọc thạch cùng lục lạc làm thành mặt trang sức, đứng ở nơi đó, thực sự có vài phần phương ngoại tiên nhân tư thái. Rồi sau đó tái kiến hắn giơ tay nhẹ nhàng một phách. Ngay sau đó chúng phương sĩ từ quần áo hạ lấy ra một vật, kia lại là một mặt cổ. Phương sĩ nhóm kích trống mà vũ. Tiếng trống mật mật, nhưng lại không giống thường nhân nghe thấy như vậy thấp, trầm, buồn, ngược lại chỉ gọi người cảm thấy nói không nên lời dài lâu. Dường như gặp được thượng cổ chiến trường chung đủ loại kỳ cảnh. Trong cơ thể máu đều không tự giác mà đi theo sôi trào lên, dường như có tận trời hào khí ở khắp người len lỏi mà qua. Tuyết quốc hiến tế khi cũng sẽ khởi vũ, cho nên mọi người nhìn thấy như vậy cảnh tượng cũng không cảm thấy quái dị. Bọn họ nhìn nhìn, liền càng thêm mà đắm chìm đi vào. Liền Tân Ngao đều cảm thấy có chút khí huyết cuồn cuộn, trong ngực hình như có một cổ lệ ý muốn dâng lên mà ra. Hắn gắt gao nhấp môi dưới, nói, này tiếng trống chỉ sợ có chút quái dị. Hắn dứt lời, túi đầu đi xem Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh lại trống cằm, yên lặng nhìn xem đến mùi ngon. Tiếng trống vẫn chưa ảnh hưởng nàng. Liền ở Tân Ngao sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn kêu Vô Cực Môn người dừng lại, lại xử lý bọn họ thời điểm. Vô Cực Môn cầm đầu nam tử lại vỗ nhẹ nhẹ xuống tay. Hắn vỗ tay thanh âm kỳ thật gần như không thể nghe thấy, nhưng những cái đó môn nhân vẫn là tự giác mà chậm rãi từ trên đài lui xuống. Các khách nhân chậm rãi hoàn hồn, chính giác chưa đã thèm khi, rồi lại thấy mấy cái chân trần nhà gái sĩ, giống nhau đầu đội thôn trang khăn, trang điểm thuần tịnh, các nàng thân hình xoay chuyển, dưới chân nhẹ điểm, liền đi tới đài trung. Màu thiên thanh váy áo theo gió mà động. Các nàng tiếp nhận những cái đó kích chống khởi vũ nhà trai sĩ. Các nàng trong tay kiềm giữ mặt nạ, chậm rãi khởi vũ. Này đó nhà gái sĩ đồng dạng sinh đến tư dung mỹ lệ, lúc trước các nàng vẫn chưa xuất hiện, lúc này đột nhiên tiến vào mọi người mi mắt chung, trong đó kinh diễm có thể nghĩ. Thiên đạo cô giống nhau trang điểm, kêu các nàng nhìn qua hết sức đoan trang. Mà đoan trang dưới, các nàng rũ mắt, câu môi, đầu ngón tay giãn ra, cuộn lên, vạt áo phi dương, như có như không câu động nhân tâm. Mãn đường khách khứa lúc này đều đã có vài phân say. Mới vừa rồi sôi trào máu, dần dần bị vô đến ôn hòa đi xuống, ngược lại đại chi chính là một loại khác như tắm mình trong gió xuân cảm thụ. Thanh ngưng xem đến thẳng nhíu mày. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó nhà gái sĩ, còn không phải là độ phân giải tâm các nữ tu sĩ giống nhau sao. Tố tâm các nữ tu chính là một bên tu hành, một bên rửa cùng nam tu sĩ kết làm đạo lữ, hành xong tu việc, tới tăng lên tu vi. Mặt ngoài lại đoan trang. Phía dưới cũng bất quá là tồn câu dẫn tâm tư. Nhưng thật ra những cái đó nhà trai sĩ, Thanh Ngưng thật sự nhìn không ra tu chân giới chúng có người nào là cùng bọn họ tương tự. Rốt cuộc, những cái đó nhà gái sĩ cũng nhảy xong rồi vũ, các nàng hơi hơi khuất thân thi lễ, sau đó chậm rãi đi xuống đài. Các tân khách nhìn các nàng thân ảnh, không cảm thấy yêu dâm, cũng không cảm thấy đê tiện. Ngược lại trong mắt lộ ra vài phần hướng tới khuynh mộ ý vị. Thân Ngao nhấp khẩn môi. Hắn đầy ngập lệ y đã bị vô đi hơn phân nửa. Hắn đối nữ sắc không có gì thiên hảo, nhưng xem xong cũng cảm thấy có vài phần cảnh đẹp ý vui. Đều xấu. Cầm đầu phương sĩ hơi không người, ngẩng mặt, đi phía trước đi rồi vài bước, cười nói, mới vừa rồi các nàng sở nhảy vũ, chính là xuất từ chúng ta trung tu hành ngày xuân quyết 31 cuốn. Xa không dám cùng phượng tới, vong cổ so sánh với. Bất quá, này vũ nhưng gọi người năm khiếu thanh minh, trên người tiểu bệnh tiểu đau, đều phảng phất bị vớt phẳng giống nhau. Cái này phương sĩ trong miệng theo như lời phượng tới, vong cổ, là thần thoại bên trong, vì tán dương tam hoàng chi nhất phục hy công tích, mà biên thành hiến tế vũ. Trừ bỏ thất học tiểu yêu quái không biết ngoại, người khác đều biết được. Sở hầu nghe tiếng càng là vội ra tiếng nói, nơi nào, nguyên tiên sinh kiếm tốn. Nay vũ thật là làm người kinh diễm, nếu thường thường xem chi, nói vậy đối người cực kỳ hữu ích. Bị gọi nguyên tiên sinh phương sĩ xua tay cười, lúc này mới hướng tới tân ngao hành lễ nói, vô cực môn nguyên chử gặp qua hoàng đế bệ hạ, còn có hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở ố tinh tinh trên người, gặp qua đế cơ. Tân ngao sắc mặt nặng nề, giữa mày lệ ý thu hồi. Hắn không nói một lời, chỉ lạnh như băng mà rũ mắt xem kỹ người nam nhân này. Ô tinh tinh nhưng thật ra cùng cái này nguyên chử ánh mắt tương tiếp một cái trước mắt. Nguyên chử lần thứ hai không người nói, trước kia nghe nói đế cơ sinh ra liền thân phụ kim quang, hôm nay nhìn thấy, mới biết thiên địa huyền diệu. Người này nói chuyện là rất có trình độ. Chỉ đem sinh ra kim quang, đẩy cho là thiên địa huyền diệu công lao, vẫn chưa khen ô tinh tinh bản nhân. Ô tinh tinh nghe xong còn không có cảm thấy có cái gì đâu, tân ngao nhíu hạ mi. Đã rất là không mau. Tân Ngao nói, nếu như thế, thấy đế cơ còn không quỷ mà khái mấy cái văng đầu. Nguyên chử một nghẹn, vạn không nghĩ tới vị này thái sơ hoàng đế như vậy thô bạo đơn giản. Hắn chuyển mắt nhìn về phía ô tinh tinh. Vị này đế cơ cũng không nói thêm cái gì, như là thật đang đợi hắn dập đầu. Nguyên chử đi vào nơi này, đều không phải là muốn cùng hoàng đế đối phó lên. Cho nên hắn không thể cãi lời hoàng đế mệnh lệnh. Vì thế hắn quỳ xuống, thật sự chiều ô tinh tinh khái mấy cái đầu. Vị này mỹ nhân chịu nổi không hắn khái đầu, còn muốn hai nói đi. Chờ khái xong rồi đầu, nguyên chử ngẩng đầu lên, nói, nguyên chử tự thỉnh nhập sáu khanh vì quá sĩ, vô cực môn trên giới nguyện vì bệ hạ cống hiến sức lực. Quá sĩ là sáu khanh trí nhất, trưởng thân sự. Thân ngao cười lạnh nói, ngươi chờ bằng cái gì? Nguyên chử nói, lại quá chút thời gian, đó là đế cơ sinh nhật, nguyên chử cả gan tự thỉnh, ở ngày ấy sinh nhật bữa tiệc thỉnh thần. Tân ngao đứng dậy, nhàn nhạt nói, có đế cơ ở. Cần gì lại thỉnh thần. Nguyên chử lại là một nghẹn, không nghĩ tới thái sơ hoàng đế như vậy khó thu phục. Đó là thỉnh hắn tự mình nhìn hai điệu nhảy, kiến thức tới rồi trong đó thần kỳ chỗ, hắn cũng nửa điểm không có muốn buông lỏng thái độ ý tứ. Nguyên chử quay đầu lại xem ố tinh tinh. Lại nghe đến đế cơ thúy thanh hỏi, ngươi còn khiêu vũ sao? Nguyên chử sửng sốt, nói, hôm nay tự nhiên đã không có, vô cực môn bất quá là khách, chỉ vì tới dâng tặng lễ vật cấp sở hầu. Nơi nào có thể giọng khách gát giọng chủ đâu? Ô tinh tinh gật gật đầu nói, hảo đi, kia không thấy. Chúng ta đi thôi. Nguyên chử còn không có lấy lại tinh thần, nhưng ô tinh tinh đã cùng tân ngao cùng rời đi. Mọi người ánh mắt ở ô tinh tinh trên người nhiều lưu luyến một vòng nhi, sau đó liền dừng, ngược lại nhìn về phía trước mắt càng cảm thấy hứng thú vô cực môn. Xin hỏi mới vừa rồi nguyên tiên sinh nói ngày xuân quyết là cái gì? Nguyên tiên sinh muốn thỉnh cái gì thần? Bọn họ bất động thanh sắc mà ra tiếng dò hỏi, tâm tư khác nhau. Này xương thanh ngưng thu ánh mắt. Thoạt nhìn, cái này vô cực môn cũng không phải ố tinh tinh nói cái kia vô cực môn. Nghĩ đến cũng là. Nơi này chỉ là trong gương thế giới, cùng ngoại giới có thể có cái gì liên hệ đâu. Thanh ngưng dần dần tâm định rồi. Ố tinh tinh đoàn người thực mau về tới trong cung. Cung nhân ôm như núi chồng chất lên chính vụ tới rồi tân ngao trước mặt. Tân ngao mới vừa rồi ý kiến phúc đáp mấy phòng, liền nhịn không được đẻ thái dương. Đầu của hắn lại bắt đầu đau. Tân ngao sắc mặt tiệm trầm. Sau đó chuyển vì âm lãnh tàn khốc. Ô tinh tinh vốn dĩ ngồi ở một bên bàn nhỏ án thượng, phục đầu chậm gì gì mà luyện chính mình tự. Đột nhiên nghe thấy xoảng một tiếng, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy tân ngao bẻ gãy trong tay bút. Ô tinh tinh một chút nhảy dựng lên. Nàng biết được là đầu của hắn tật lại tái phát. Ô tinh tinh đang muốn cho hắn xoa xoa đầu, tân ngao đẻ lại nàng ngu bàn tay, trầm giọng nói, nhịn một chút liền đi qua. Nếu là điểm này đau đớn đều nhịn không được, ngày sau liền sẽ trở nên yếu ớt bất kham. Tùy Ly cắm thanh nói, ta đến đây đi. Ô tinh tinh làm ra tới. Chỉ thấy Tùy Ly tiến lên đi, đè lại tân ngao trước mặt tấu trương. Tân ngao cũng liền quen cửa quen mẻo mà đứng dậy, đi tới ô tinh tinh bàn nhỏ án bên ngồi xuống. Phần 145. Tân ngao làm tư thái quá mức tự nhiên, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa làm Tùy Ly hoài nghi, hắn có phải hay không trang bệnh không nghĩ ý kiến phúc đáp tấu trương. Cũng chính là nghĩ đến tân ngao tính tình cứng rắn, cũng không chịu lộ ra mềm yếu tư thái. Tùy Ly mới đánh mất như vậy ý niệm. Quả nhân giáo ngươi bán tên. Tân Ngao nói. Ô tinh tinh nghĩ, không cần, hôm nay phong tạ mặt. Tân Ngao nói, ở trong điện giáo ngươi là được. Người tới. Tân Ngao sai người khiêng tới cái bịa, lại mang tới cung tiễn. Bên này bắt đầu giáo bán tên. Bên kia Tùy Ly ở hự hự phê tấu chương. Tùy Ly. Ngón tay đáp ở chỗ này. Nga. Đế cơ tay cũng quá non chút, một hoa liền phá. Tùy Ly một chút đứng lên. Phá. Tân Ngao không nhìn thấy sau lưng Tùy Ly động tác, hắn trầm giọng nói, điểm này tiểu thương, đế cơ hẳn là có thể nhịn xuống tới có phải hay không. Bắt lấy nơi này, giữ chặt, kéo chặt. Nhìn thấy cái kia bịa ngắm sao. Ô Tinh Tinh ý gì thành kéo chặt cung. Tùy Ly nhíu hạ mi, nhưng vẫn là chậm rãi ngồi trở về. Hưu một tiếng. Mũi tên bay đi ra ngoài, thẳng tắp đụng phải trong điện cây cột, cuối cùng dừng ở trên mặt đất. Tân Ngao thần sắc bất biến, ngươi khi còn nhỏ liền cung kéo đều kéo không ra, hiện giờ có thể kéo đến khai đã là có tiến bộ. Lại chịu mũi tên, thử lại. Ô Tinh Tinh, nô. Tùy Ly ngước mắt. Tiểu yêu quái thân ảnh tinh tế, đương nàng kéo chặt cung tiễn thời điểm, cánh tay liền cũng lôi ra xinh đẹp đường cong, cả người đều phảng phất là một trường căng thẳng cung, xinh đẹp mà giàu có lực lượng. Ở nàng bên cạnh người Tân Ngao, đồng dạng căng thẳng thân hình, như là sơn tiếu đỉnh lên lập đại thụ. Ô Tinh Tinh bắn ra đệ tam mũi tên thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên trán nóng lên. Là cái gì hạ xuống? Nàng thả ra kia một mũi tên, đồng thời bay nhanh mà ngẩng đầu lên, lúc này mới phát giác đến Tân Ngao sắc mặt đã là xanh mét. Hắn cả người đều căng thẳng tới rồi cực hạn, so với kia cung tiễn căng thẳng khi huyền còn phải dùng lực. Hắn cổ, thái dương, gân xanh xông ra. Mồ hôi lạnh dọc theo cằm hạ xuống. Đau đầu đến như vậy lợi hại. Ô Tinh Tinh một đốn, đang muốn buông cung. Tân Ngao đột nhiên chảo qua kia chương cung, làm như rất khó chịu đựng giống nhau. Hắn sinh sôi đem kia nói cung bẻ gãy. Dây cung đem hắn tay cắt vỡ, máu tích tắp mà dừng ở trên mặt đất. Các cung nhân bị một màn này sợ ngây người. Vậy hạ. Bọn họ thất thanh hô. Này một tiếng phảng phất càng kích thích Tân Ngao. Tân Ngao giơ tay đánh nghiêng mũi tên túi, đá phiên bàn. Đồ vật bùn bùn mà đổ đầy đất, đồ sứ rơi xuống đất, mảnh nhỏ văng khắp nơi, phủi đi qua Ô Tinh Tinh làn váy. Ô Tinh Tinh duỗi tay đang muốn đi chảo Tân Ngao. Thái Dương, lại đây. Tùy Ly quát chói thai một tiếng. Ba người ở chung đến lâu rồi, Tùy Ly trước mặt người khác thói quen gọi Thái Dương, gọi đến nhiều cũng liền khắc tiến trong xương cốt. Tùy Ly giọng nói rơi xuống khi Tân Ngao một phen chế trụ Ô Tinh Tinh thủ đoạn. Hắn sức lực cực đại. Ô Tinh Tinh nghe thấy chính mình xương cốt phát ra vỡ ra giống nhau tiếng vang, nàng nhẹ nhàng nhăn lại mi, gương mặt trắng bệch, nhưng không có khóc. Nàng lần thứ hai ngước mắt, đón nhận Tân Ngao ánh mắt. Tân Ngao hai mắt đỏ đậm, tơ máu dày đặc, biểu tình gian hình như có một phân điên cuồng cùng hung ác ở. Ô Tinh Tinh cắn môi, một tay đáp thượng Tân Ngao cái chán. Tân Ngao thần trí không lớn thanh tỉnh, nhưng cảnh giác bản năng còn tại, vì thế hắn một chút ném ra Ô Tinh Tinh tay. Ô Tinh Tinh, phụ thân. Đế cơ Tân Ngao hầu trung bài trừ nghẹn ngào thanh âm. Tùy Ly bay nhanh hạ lệnh nói, các ngươi tạm thời lui ra. Cung nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Tùy Ly đứng ở nơi đó, bệnh khu đĩnh bạt, có vài phần áp người khí thế, hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn kêu bên ngoài biết được, đế cơ bởi vì bắn tên một chuyện, cùng bệ hạ xảo lên sao? Cung nhân như ở trong ngộng mới tỉnh, lúc này mới sôi nổi lui đi ra ngoài. Chờ rời khỏi ngoài cửa ba trượng xa, bọn họ cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hoảng sợ chi sắc. Mới vừa rồi Tân Ly công tử lời nói. Như là như vậy hồi sự, nhưng lại giống như không phải như vậy hồi sự. Bệ hạ mới vừa rồi bộ dáng thật sự thật là đáng sợ, hắn thân hình cao lớn, anh tuấn khuôn mặt thượng vốn là mang theo một đạo dữ tận sẹo, như thế tình trạng, liền càng như là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ giống nhau. Không không, bọn họ làm sao dám như thế tưởng bệ hạ đâu. Mấy cái cung nhân giơ tay đánh chính mình mấy bàn tay. Ngay sau đó chặt chẽ để lại trong đầu ý niệm, không hề làm hắn tưởng. Trong điện, Tùy Ly bước nhanh tiến lên, thấp giọng bắt đầu niệm tụng, Thái Thượng Đài Tinh, ứng biến vô đỉnh, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân đây là đạo gia tịnh tâm thần chú. Này chú văn thật sự còn có một phân tác dụng. Mắt thường có thể thấy được, Tân Ngao mặt mày lệ ý thiếu chút. Ô Tinh Tinh cũng không sợ hãi, nàng chân dẫm lên một khắc chương bàn, cưỡi ở Tân Ngao trên lưng, chặt chẽ bắt lấy vai hắn cho hắn xoa đầu. Tùy Ly cũng không ngừng. Một lần mà niệm tụ. Thẳng đến hắn trên trán đều dần dần chảy ra chút mồ hôi lạnh. Tùy Ly kỳ thật chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày, hắn ở chỗ này toàn lực đi cứu một người. Toàn bộ quá trình rằng có ước chừng hai cái canh giờ. Tân Ngao sức lực mới vừa rồi tiêu hao hơn phân nửa, mà trên người hắn lệ khí cùng táo ý cũng bị trấn an rất nhiều. Đế cơ hắn hầu chung lần thứ hai bài trừ nghẹn ngào thanh âm. Ô Tinh Tinh chặt chẽ ghé vào đầu vai hắn, nô, phụ vương. Tùy Ly thấy thế. Liên biết hẳn là không quá đáng ngại, hắn chợt thả lỏng, lúc này mới cảm thấy yết hầu nghẹn thanh đau đớn, tứ chi đều thoát lực giống nhau. Nhưng Tân Ngao hảo mặt mũi, Tùy Ly lại làm sao không phải. Tùy Ly chịu đựng đầy đầu mồ hôi lạnh, chậm rãi đi tới xe lăn bên, sau đó mới ngã ngồi đi lên. Vô Tương Tử ở chỗ này liền hảo. Ô Tinh Tinh nhịn không được nói. Không nói cũng liền thôi, như vậy vừa nói, nàng thật là có một chút tưởng niệm Vô Tương Tử. Tùy Ly. Tùy Ly không nín được mở miệng nói, là ta tụng chú văn không tốt. Không kịp Vô Tương Tử sao? Ngữ điệu nghe vẫn là bình tĩnh, nhưng ngữ khí có điểm quái. Ô Tinh Tinh, không phải à, là Vô Tương Tử trước kia thường xuyên tụng kinh cấp kiếm tông tông chủ nghe, áp chế hắn đầu bạc cổ sao. Ở tụng kinh mặt trên, Vô Tương Tử nhất định có thật nhiều kinh nghiệm. Tùy Ly nhấp môi không nói. Lúc này Tân Ngao còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, bọn họ tự nhiên có thể nói đến. Nhưng Tân Ngao thực mau liền sẽ lấy lại tinh thần. Quả nhiên, bọn họ mới vừa nói xong lời nói, Tân Ngao liền cất bước đi hướng trường kỷ, rồi sau đó hắn không người không lưng, đem ghé vào hắn trên lưng Ô Tinh Tinh chậm rãi đặt ở trên giường. Như thế động tác, có thể thấy được hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Ô Tinh Tinh méo méo đầu ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn Tân Ngao, nhỏ giọng hỏi, còn xoa xoa sao? Tân Ngao tầm mắt quơ quơ, cuối cùng định trụ. Tân Ngao, không được. Tân Ngao sắc mặt vẫn là thử câm trầm. Hắn trầm giọng nói, người tới. Ngoài cửa cung nhân nghe tiếng chạy nhanh vào được. Mà trong điện lúc này đã là một mảnh hỗn độn, vô số bàn ghế bị đâm phiền, bình hoa nát đầy đất, trên mặt đất có vết nước, vết máu. Các cung nhân trong lòng run sợ mà ngẩng đầu, lại thấy Đế Cơ, Tân Ly công tử, tính cả bệ hạ, đều là thần sắc bình tĩnh. Giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tân Ngao mở miệng, Đế Cơ tay mới vừa rồi bị dây cung hoa bị thương, đi lấy chút dược tới. Cung nhân lung ta lung túng theo tiếng, không hiểu ra sao mà đi. Còn lại cung nhân tắc vội vàng thu thập nổi lên trong điện hỗn độn. Thuốc trị thương thực mau cầm qua đây. Tân Ngao đem Ô Tinh Tinh bế lên tới ấn ở chính mình trên đầu gối, sau đó nâng cổ tay của nàng, một chút lau đi trên tay nàng huyết, lại một chút cho nàng tốt nhất dược. Đau sao? Tân Ngao hỏi. Ô Tinh Tinh, một chút. Nàng ra bạch, trên cổ tay đã để lại thật sâu dấu ngón tay, dấu tay phát ô, nghĩ đến còn muốn thanh thượng mấy ngày mới có thể hoàn toàn tan đi hứ. Tân Ngao lạnh lùng nói. Ngươi mới vừa rồi là cậu sao? Ghé vào quả nhân trên lưng, bỏ cũng không xuống dưới. Phần 146. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh, không phải Nga, ta làm yêu. Nói tới đây, Ô Tinh Tinh còn nhịn không được nhìn thoáng qua Tùy Ly. Tùy Ly nói nàng làm yêu, có lẽ nàng thật là miêu miêu đi. Thân Ngao hầu trung rốt cuộc bài trừ tiếng cười. Hắn đem Ô Tinh Tinh bông, giơ tay cho nàng loát loát sợi tóc, nề hà hắn cặp kia thô tay, càng loát càng loạn. Ô Tinh Tinh một chút chụp bay hắn tay. Tân Ngao thấy thế, không cấm không có sinh khí, ngược lại còn lộ ra càng nhiều tươi cười. Tuy rằng hắn âm trầm mặt mày nhìn qua vẫn có chút đáng sợ, nhưng tươi cười đã tiêu giảm rất nhiều loại này đáng sợ cảm. Tân Ngao trầm giọng nói, là cha không tốt. Tân Ngao người này, độc đoán mạnh mẽ, niên thiếu liền làm đại tướng quân, đội mũ sau liền ngạnh sinh sinh đem tiền triều làm phiên, chính mình làm hoàng đế. Hắn nơi nào sẽ có nhận sai thời điểm. Trước mắt nói ra nói như vậy. Quả thực là bầu trời hạ hồng vũ giống nhau khó được. Tân Ngao dứt lời, đi tới Tùy Ly trước mặt, đánh buồn nước cấm tới. Cung nhân theo tiếng. Chờ nước cấm đoan đến trước mặt, Tân Ngao liền tự mình làm ước khăn, cấp Tùy Ly xoa xoa mặt. Tùy Ly biểu tình có một cái chớp mắt quái dị, nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống đi. Tùy Ly cùng sư môn cũng không tính thân cận. Càng không đề cập tới hắn từ nhỏ đó là cái đạm mạc mặt, hơn nữa kiếp trước thân phận địa vị, người khác rất khó đem hắn coi như hải tử giống nhau đối đãi. Cho nên hắn từ nhỏ đến lớn, cũng không sẽ có người cùng hắn làm ra như vậy thân cận động tác. Trên trời dưới đất, chỉ có một Ô Tinh Tinh mới có thể không quan tâm cùng hắn thân cận qua đầu. Hiện giờ, nhiều một cái Tân Ngao. Một cái, hắn cùng tiểu yêu quái cộng đồng. Phụ thân, Tân Ngao cấp Tùy Ly lau xong rồi mặt, lại phát giác Tùy Ly cổ áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn nhíu mày nói, gọi cái tật y tới vì ngươi coi một chút. Tùy Ly cũng không có cự tuyệt. Chờ tật y thì đến xem. Lại cấp Tùy Ly khai cái phương thuốc, muốn hắn ăn ăn một lần, miễn cho ướt hàn nhập thể. Sau đó Tân Ngao mới tống cổ các cung nhân đi ngao dược. Nhất thời trong điện liền lại chỉ còn lại có bọn họ ba người. Sau một lúc lâu, Tân Ngao trầm giọng nói, quả nhân thực phẫn nộ, cũng không biết mới vừa rồi vì sao như vậy thất thố. Đầu tật sẽ gọi người như vậy tính tình đại biến sao. Này với một cái oai hùng đế vương tới nói, không có so này càng kêu hắn cảm thấy xấu hổ và giận dữ, khó có thể chịu đựng sự. Ô Tinh Tinh đáp không được. Nàng liền chỉ vào Tân Ngao tay nói, ngươi tay còn ở đổ máu, làm Tân Ly cho ngươi đổ một đổ dược. Nàng nói, tay của ta không động đậy lạc. Tùy Ly nghe tiếng thúc đẩy xe lăn đến phụ cận. lấy qua dược. Thân Ngao nhìn nhìn Ô Tinh Tinh, lại nhìn nhìn Tùy Ly. Hắn giữa mày lệ khí lại mất đi một phần, liền căng thẳng thân hình cũng thả lỏng chút. Tân Ngao cúi đầu nói, quả nhân sức lực cực đại, mới vừa rồi nếu là sự tình lại tao một ít, chỉ sợ sẽ đem các ngươi hai cái sinh sôi bóp chết. Thiên này hai cái tiểu nhân, tựa hồ hoàn toàn không sợ. Cho nên, bọn họ quả nhiên trời sinh nên là hắn Tân Ngao con cái sao. Bệ hạ đầu tật hiển nhiên không phải bình thường đầu tật. Tùy Ly nói, ý của ngươi là, có người hạ dược. Tân Ngao nheo lại mắt, chưa chắc là dược. Tùy Ly nói, Ô Tinh Tinh cắm thanh, là cổ. Nói đến Vô Tương Tử cùng Ninh Giận trên người đầu bạc cổ, nàng liền nhớ tới thứ này. Tùy Ly, có khả năng. Việc này tuy vô pháp khẳng định, nhưng có thể khẳng định chính là. Tân Ngao trầm giọng nói, Vô Cực Môn hôm nay nhảy vũ, đúng là hướng về phía quả nhân tới. Quả nhân hồi cung, đầu tật phát tác lợi hại hơn, quả nhân tự nhiên liền sẽ hoài niệm ở trong bữa tiệc, thấy Vô Cực Môn người khởi vũ khi năm khiếu thanh minh, đầu tật thư hoãn. Ở Tùy Ly nhiều năm không ngừng dạy dỗ hạ, Thái Sơ Hoàng đế ở lục đục với nhau, âm mưu luận thượng, đại đại có tiến bộ. Tùy Ly gật đầu, không tồi. Liền như trong sa mạc mỏi mệt đi trước người, kia một chút thủy ngọt lành, sẽ gọi người thượng nghiện. Bệ hạ đầu tật càng lợi hại, liền càng không rời đi Vô Cực Môn. Thân Ngao cười nhạo nói, dữ dội thiên chân. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng như vậy liền có thể khống chế quả nhân. Quả nhân đó là sống sờ sờ đau chết, cũng tuyệt không sẽ hướng này đó phương sĩ cúi đầu. Tùy Ly tiếp thanh, kia bọn họ liền muốn vận dụng con đường thứ hai. Ô Tinh Tinh ngây thơ mở mịt mà tiếp thanh nói, thỉnh thần. Tùy Ly gật đầu, đè lại vũ về chơi đùa nàng lộn xộn đầu tóc xúc động. Hắn nói, thỉnh thần chỉ là này biểu. Nếu bệ hạ đầu tật khó chữa, tính tình đại biến, khó tránh khỏi ở trong cung đại động can qua. Một ngày hai ngày cũng liền thôi, 10 ngày nửa tháng, thậm chí là một năm mấy năm. Khó tránh khỏi sẽ truyền ra đi. Một khi truyền tới ngoài cung, thế nhân liền càng nhận định bệ hạ là bạo quân. Đến lúc đó mặc kệ bệ hạ giết ai, giết người có nên giết hay không, thế nhân đều phải nói là lạm sát kẻ vô tội. Lúc này, có thể thông thiên địa, có thể mời đến thần Vô Cực Môn đứng ra, lấy trừ bạo chi danh trấn an thiên hạ bà tánh. Bọn họ muốn đồ vật, cuối cùng giống nhau có thể bắt được trong tay. Thân Ngao cười lạnh, đánh cực hảo bàn tính A. Tân Ngao vốn dĩ vẫn chưa cảm thấy đương hoàng đế có cái gì tốt. Nhưng nếu là đồ vật của hắn, kia thiên vương lão tử tới cũng đừng nghĩ lấy đi. Ô Tinh Tinh phát sầu mà đem đầu gác ở Tân Ngao đầu gối, kia làm sao bây giờ đâu. Như vậy loanh quanh lòng vòng, phức tạp đồ vật, đối với nàng cái này tiểu yêu quái tới nói, thật sự là thái thái quá khó giải quyết. Tùy Ly ánh mắt nhẹ động, sau đó không giấu vết mà đem Ô Tinh Tinh đầu bẻ hướng về phía một cái khác phương hướng, sau đó ấn ở chính mình đầu gối đầu. Ô Tinh Tinh. Tùy Ly, bệ hạ còn nhớ rõ. Tân Ngao, đỡ 181. Tùy Ly gật đầu. Như vậy một chút ngắt lời, cũng khiến cho Ô Tinh Tinh thành thành thật thật ở Tùy Ly đầu gối đầu dựa ở, không có lại lộn xộn. Tân Ngao hỏi, cái này Vô Cực Môn có hay không thật bản lĩnh? Tùy Ly vân đạm phong khinh, mặc kệ bọn họ có hay không thật bản lĩnh, chỉ cần người khác cảm thấy bọn họ liền có. Người khác cảm thấy bọn họ không có, bọn họ liền không có. Tân Ngao hình như có sở ngộ, muốn lại niết một cái gì môn lên cùng bọn họ đấu võ đài, cũng không khó. Tùy Ly gật đầu. Kỳ thật này cũng chỉ là đối với Tùy Ly tới nói không khó thôi. Việc này, nếu giao dư người khác, chỉ sợ không thể so người thông minh. Tân Ngao nhăn lại mi, chỉ là nếu giao cho ngươi, ngươi thân mình lại nơi nào khiêng được. Nam nhân vạn sự đều có thể, nhưng không thể nói thân thể không được. Tùy Ly sốc sốc mí mắt, bệ hạ yên tâm, thả còn phải sống thêm 10 năm. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, có vài phần không tha nói, sống thêm 30 năm đi. Tùy Ly nhấp môi, đáy mắt xẹt qua một chút ý cười. Hắn theo tiếng, ân. Sau đó không giấu vết mà khẽ vuốt vua Ô Tinh Tinh sau cổ. Còn có Tân Ngao nổi lên cái đầu, có lẽ hôm nay mới bất quá là vừa bắt đầu, ngày sau quả nhân đầu tật chỉ sợ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thoải mái hảo phong báo cho thiên hạ đi. Tùy Ly nói. Việc này dù sao là giấu không được. Tân Ngao trầm khuôn mặt, không có lập tức theo tiếng. Muốn hắn nói cho khắp thiên hạ, hắn bị bệnh, hắn đầu bị bệnh, này bệnh còn sẽ khiến người thất thố đến tận đây. Này đối Tân Ngao tới nói, quá khó khăn. Bực này cùng với đem nhược điểm của hắn lộ cấp mọi người xem. Ngày mai đã kêu bọn họ thỉnh thần đi. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói. Cái gì? Tân Ngao cùng Tùy Ly chăm miệng một lời. Ô Tinh Tinh, có thể chờ thấy thần, lại nói bị bệnh nha. Tiểu yêu quái nói được không lớn rõ ràng, nhưng Tùy Ly lại đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng, nháy mắt biết được trong đó hẳn là như thế nào thao túng. Nếu là thao túng thích đáng, kia đó là kêu thiên hạ đều biết được Vô Cực Môn có mưu hại đế vương chi tâm. ngày sau còn có cái gì người dám tới chơi thỉnh thần siếp. Bọn họ lại linh tinh vụn vặt mà hàn huyên trong chốc lát. Thân Ngao Thương cũng thượng dược. Thuốc bột giải lên đi thời điểm, hắn liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Có thể nghĩ, có thể kêu hắn lộ ra nan kham chi sắc đầu tật nên là cỡ nào đau đớn. Ô Tinh Tinh đau lòng một chút cái này tiện nghi cha. Nàng cùng Túy Ly trên giường biên, bồi đến Tân Ngao ngủ, sau đó còn cho hắn túm túm chăn, có thể nói rất có hảo nữ nhi tư thái. Lúc sau Ô Tinh Tinh cùng Túy Ly cùng đi kiêm ra cung. Có chút không có phương tiện cùng Tân Ngao lời nói, trước mắt mới từ Túy Ly trong miệng nói ra. Ở Phật giáo rèn luyện mà, lại có như vậy hung hăng ngang ngược vụ giáo, nghe tới có chút kỳ quái. Nhưng nếu là từ tế không nói qua nói tới suy tính Túy Ly chậm rãi nói. Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta muốn độ người, chính là vô cực môn tắc loạn hạ chịu khổ bá tánh sao. Túy Ly gật đầu, lại nói, nếu ta không có đoán sai, dựa theo Hoa Duyên Kính nguyên bản quy củ, lúc này hẳn là có hòa thượng xuất hiện ở Tuyết Quốc, từ đây bắt đầu thi hành Phật giáo. Lấy Phật tác vu, cứu vớt lê dân. Ô Tinh Tinh, chính là hiện tại không có hòa thượng, chỉ có ta và ngươi, còn có đại sư tỷ. Túy Ly, cũng không nhất định, có lẽ trong thế giới này vốn dĩ liền có hòa thượng. Ngoại lai hòa thượng, chỉ là khởi đến đẩy trợ chi lực. Nếu không chỉ bằng vào một hai người lực lượng, là vô pháp lập giáo. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 147. Ô Tinh Tinh nghiêng nghiêng đầu, nô, cho nên ngươi muốn một bên lại lộng một cái gì môn ra tới, một bên lại chờ hòa thượng đã đến. Như vậy vô cực môn liền có thể bị áp chế có phải hay không? Tùy Ly nhàn nhạt cười một cái, không nói gì. Nhân tế không mượn vô tương tử tay. Dù dô Ô Tinh Tinh nhập Hoa Duyên Kính một chuyện, đã kêu hắn đối Kim Thiền Tông sinh ra bất mãn. Tuy nói Phật giáo vốn là chi nhánh rất nhiều, Kim Thiền Tông cũng bất quá trong đó một chi thôi. Nhưng Tùy Ly vẫn là liên quan giận chó đánh mèo thế giới này hòa thượng. Hắn không cần hòa thượng. Tùy Ly nói, không biết cái này vô cực môn, cùng ngươi cái kia vô cực môn nhưng có sâu xa. Ô Tinh Tinh, hẳn là không có bãi. Là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới nha. Tùy Ly lắc đầu, cực kiên nhẫn mà nói cho nàng nghe, A Tinh. Tu sĩ phía trên, có tiên nhân phía trên còn có thần. Với thần tiên tới nói, thế giới cùng thế giới chi gian vốn là không có như vậy rõ ràng. Đều là từ hỗn độn bên trong ra đời. Duyên pháp là cực kỳ diệu đồ vật, ai cũng không thể như vậy một ngụm kết luận, hai cái vô cực môn không có một tia liên lụy. Ô Tinh Tinh mở miệng nói, kia nếu là có liên lụy đâu. Nơi này không có người khác, Tùy Ly rốt cuộc không hề nhẫn mại, hắn giơ tay vô về Ô Tinh Tinh sợi tóc, ánh mắt thật sâu. Nếu là có. Hắn liền lưu vô cực môn một đường sinh cơ. Nếu là không có, hắn liền không cần có phần hào giữ lại. Ta ngày mai đi gặp một lần vô cực môn người đi. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, ra tiếng nói. Túy Ly, ân, ta cùng ngươi cùng đi. Chỉ nàng một người đi, hắn như thế nào yên tâm đến hạ. Cho dù lại có vô tương tử kim quang cũng không thành. Trên đời chưa bao giờ thiếu thần binh lợi khí, nhưng đều không phải là mỗi người đều hiểu được đem này lực lượng phát huy đến lớn nhất tới hộ vệ chính mình. Bên này nói đến hảo hảo. Ai hiểu được ngày thứ hai, Ô Tinh Tinh liền nhiễm phong hàn. Tùy Ly đi Bạch Hổ Điện tìm nàng, nàng đóng cửa không thấy, chỉ ngồi ở phía sau cửa, mang theo một chút giọng mũi, đáng thương vô cùng nói, ngươi nói không tồi, ta thật sự bị bệnh nha, hiện tại không thể gặp ngươi, sẽ đem bệnh chuyển cho ngươi, sau đó ngươi liền sẽ bệnh nặng một hồi. Tùy Ly. Hắn miệng quá đen. Sớm biết hôm nay, hắn liền không nên cùng Ô Tinh Tinh nói kia đoạn lời nói. Hiện tại nàng là thật sự sợ đem bệnh khí qua cho hắn. Tùy Ly ở ngoài cửa thấp giọng khuyên dỗ vài câu. Chờ đến hắn cảm thấy miệng lưỡi phát làm thời điểm, có cung nhân một đường chạy chậm lại đây, đế cơ từ cửa sổ đi rồi. Tùy Ly, Ô Tinh Tinh sinh bệnh cũng không có quá khổ sở. Chỉ là không dám thấy Tùy Ly, ai. Ô Tinh Tinh ngồi thẳng thân mình, đánh lên tinh thần. Không quan hệ nha. Nàng đi đem bệnh khí quá cấp vô cực môn người được rồi. Chương 67 tái kiến đại sư tỷ. Vô cực môn người là Kỷ Hầu dẫn vào đô thành, nhưng bọn hắn lại không có ở tại Kỷ Hầu trong phủ. Bọn họ ở đô thành tới gần trên núi mua một chỗ tòa nhà, rồi sau đó đổi thành đạo quan bộ dáng. Ở tại vương công quý tộc trong phủ, cả ngày cùng bọn họ lui tới, chẳng phải có vẻ nóng vội doanh doanh. Nơi nào còn có nửa điểm thế ngoại người tiên khí. Nguyên chủ lại như thế này nói. Môn nhân pha chấp nhận. Chỉ là, nơi này nước ăn còn muốn đi giữa sườn núi đánh, lương thực còn phải đi dưới chân núi mua. Trên núi dưỡng gà rừng không biết sao, thập phần hung hãn, ta hôm qua đi bắt, còn suýt nữa bị mổ mắt. Phế vật, liền chỉ gà rừng đều chế phục không được, tương lai làm sao nói chế phục trong triều quan viên. Nguyên chử nhíu mày. Môn nhân vâng vâng dạ dạ, không dám xuống chút nữa nói tiếp. Nguyên quân, gian ngoài tới chút quý nhân muốn gặp nguyên quân. Vô cực môn trung, địa vị tôn sùng giả, liền xưng quân. Nguyên Chử nghe tiếng, cũng không đem những cái đó vương công quý tộc đặt ở trong mắt, hắn nói, tính cái gì quý nhân. Đã là tới thỉnh giáo, liền thỉnh bọn họ nhiều chờ thượng không lâu sau là được. Kỳ Hầu cũng tới. Tới liền tới. Kỳ Hầu còn mang theo cái thương nhân, kia thương nhân nữ nhi, chính là hôm qua cùng Nguyên Quân nói mấy câu cái kia. Cái kia thanh cơ. Không tồi. Nguyên Chử lúc này mới nói, dẫn Kỳ Hầu đi vào bãi. Thanh Ngưng là bị Tiết Công mang đến. Nàng trở về lúc sau, liền cùng Tiết Công nhắc tới Tùy Ly sự. Nhân Tiết Công cho nàng thỉnh tiên sinh, xác thật đọc chút thư duyên cớ, nàng nói chuyện, Tiết Công vẫn là sẽ nghiêm túc nghe. Tiết Công chưa chắc coi trọng nữ tử. Nhưng hắn sẽ không xem thường những cái đó thư. Người thông minh, chẳng phân biệt nam nữ, chỉ cần đem những cái đó thư đều đọc đi vào, trong bụng có học thức ở, mở miệng nói chuyện cũng liền không phải nói sơ lược. Tiết Công sau khi nghe xong, tuy có ý động, nhưng rốt cuộc hắn mới vừa đầu ở Sở Hầu môn hạ. Trước mắt Kỷ Hầu muốn dẫn hắn lên núi, Tiết Công cũng vô pháp cự tuyệt. Hắn chỉ là cái thương nhân, ở không có thể có được lớn hơn nữa quyền lợi phía trước, cũng chỉ có thể ở bên trong làm khéo đưa đẩy người. Bọn họ còn ở ra ngoài chờ Nguyên Chử khi, Kỷ Hầu ánh mắt từ Thanh Ngưng trên người sẽ qua, Kỷ Hầu cười nói, là cái mỹ nhân nhi. Tiết Công liền bồi cái tươi cười. Kỷ Hầu lại nói, ta thấy, trong lòng đều có vài phần vui mừng. Ta đại ca trưởng tử, cũng đối với ngươi có vài phần vừa ý đâu. Kỷ Hầu nói như vậy lời nói không tính kỳ quái. Tuyết quốc không khí như thế. Phụ tử, huynh đệ thích thượng cùng cái nữ tử, kia không tính cái gì đạo đức suy đồi, cũng không phải cái gì xấu hổ mở miệng sự. Tương phản, nếu có chuyện như vậy truyền ra tới, người hiểu chuyện còn sẽ đem chi biên soạn thành thơ ca truyền tụ. Rồi sau đó mọi người liền đều sẽ biết được nàng kia kiểu gì mà mỹ, là cỡ nào nghi cưới. Nguyên tiên sinh cũng chủ động hỏi người tên họ Kỷ Hầu chậm rãi nói tới. Những lời này, mới là hắn chân chính từng nói. Thanh Ngưng nhíu mày. Là muốn nàng giống nàng cái kia mẫu thân giống nhau, đi lấy lòng người khác sao. Bên này giọng nói rơi xuống, liền có môn nhân ra tới tiếp dẫn bọn họ đi vào. Còn lại đại quan quý nhân thấy thế, tự nhiên chỉ có cực kỳ hâm mộ phần. Hôm nay nơi này vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy tụ tập đâu. Có rất nhiều tham hảo nhà gái sĩ sắc đẹp. Có còn lại là tưởng lộng minh bạch kia ngày xuân quyết có bao nhiêu lợi hại, chính mình nếu là tu luyện, có phải hay không cũng có thể năm khiếu thường thông, linh đài thanh minh. Còn nghe nói vô cực môn có trường sinh phương pháp, là thật là giả. Lúc này Thanh Ngưng chịu mọi người cực kỳ hâm mộ, nàng không tự giác mà duỗi thẳng lưng, nhưng trong lòng lại có vài phần coi thường. Này có cái gì đáng giá cực kỳ hâm mộ đâu. Thế giới này người thật sự cực kỳ giống kia hết ngồi đáy giếng. Thanh Ngưng suy nghĩ bị đánh gãy. Nguyên Chử cười nói, Thanh Cơ. Tiết Công, Việt Cơ cũng tổng như vậy kêu nàng, cho nên người khác lại kêu thời điểm, Thanh Ngưng nhịn không được nhíu hạ mi. Không biết, còn đương nàng cùng Nguyên Tiên Sinh cỡ nào thân cận đâu. Chỉ là thế giới này xưa nay đó là như thế. Không xưng cô nương, chỉ xưng cơ nữ. Đây là một cái kêu nàng thích không nổi thế giới. Thanh Ngưng thầm nghĩ. Thanh Cơ hôm nay như thế nào cũng cùng tới. Nguyên Chử cười hỏi. Trả lời lại là Kỳ Hầu, hôm qua vừa thấy. Tiết Công cùng hắn nữ nhi đều đối vô cực môn tâm sinh ngưỡng mộ, cho nên hôm nay mới tùy ta cùng đến chỗ này, muốn cùng Nguyên Tiên Sinh luận đạo, nếu may mắn, có thể tái kiến một lần hôm qua vũ, vậy càng tốt. Nửa câu đầu lời nói, là nói cho Nguyên Chử nghe lời hay. Nửa câu sau chính là vì chính mình cầu. Nguyên Chử lắc đầu nói, kia vũ cũng đều không phải là lúc nào cũng đều có thể nhảy. Kỳ Hầu mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Nguyên Chử nói, người tới, pha trà. Hắn dứt lời, ngồi xuống nói. Bất quá hôm nay ta có thể cùng Kỷ Hầu nói một câu này ngày xuân quyết thượng 11 cuốn nội dung. Kỷ Hầu đại hỉ, hảo, hảo. Nguyên Chử vô vô tay. Liền có môn nhân mang tới một đồ sách. Kia đồ sách là cuốn lên tới, chậm rãi bày ra mở ra sau, mặt trên đồ văn cũng đều cùng nhau ánh vào mọi người trong mắt. Thanh Ngưng nhìn thiếu chút nữa đương trường nhảy dựng lên. Thứ gì? Nàng tức giận đến đỏ mặt. Nguyên lai mặt trên họa toàn là chút giao hợp chi đồ. Phần 148. Đồ bên còn xứng có văn tự. Thanh Ngưng bình tĩnh một chút, biết được này hẳn là cùng tu chân giới song tu đồ sách không sai biệt lắm. Phiêu Miểu Tông xưa nay coi thường Tố Tâm Các. Đương nhiên càng coi thường này phàm nhân gian đồ sách. Kỷ Hầu lại một bên kinh lại một bên hỉ, hắn nói, này đó thật là ngày xuân quyết thượng nội dung. Nguyên Chử không nói, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Kỷ Hầu vội nói, nói lỡ, nói lỡ. Nguyên Tiên Sinh như thế nào sẽ lừa gạt chúng ta đâu. Nguyên Tiên Sinh có thể lấy ra cho chúng ta nhìn. Đã là khó được. Kỷ Hầu vội duỗi tay đi phiên phiên. Nguyên Chử nhàn nhạt nói, như thế nào ngày xuân quyết? Cường này thân thể, rèn này tâm trí. Nói một câu không hẳn là, đó là cái xuẩn vật tu luyện pháp quyết này, cũng nên muốn khai một thông suốt. Nếu là Mạo Điệt lão nhân tu luyện pháp quyết này, tự nhiên duyên thọ. Kỷ Hầu nghe được trong lòng lửa nóng không thôi. Nguyên Chử Đốn Hạ nói, Kỷ Hầu cũng biết vì sao Vô Cực môn trung toàn là tuấn tú nhân vật, không một cái ngu dốt xấu xí. Chính là bởi vì này ngày xuân quyết. Không tồi. Vô luận nam nữ, nếu tu luyện pháp quyết này, tất nhiên đều sẽ trở thành một đám linh tú nhân vật, đuổi đi đục căn, tương lai. Bước lên thông thiên thang, cùng tiên nhân sóng vai cũng chưa chắc không có khả năng a. Thanh Ngưng Bành không được. Này con không phải là tu tiên cách nói sao. Nhưng trong thế giới này người, nơi nào biết cái gì tu tiên. Kỷ Hầu nghe đến đó, nhưng thật ra dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cái gì trở nên càng tuấn mỹ, thân thể thoải mái, vô tật vô đau, đã là thế gian khó được. Một khi xả đến cái gì cùng tiên nhân sóng vai, không nói đến Kỷ Hầu có dám hay không, này đối với hắn tới nói thật ra là quá thiên phương dạ đàm. Kỷ Hầu ngượng ngùng nói, ta chờ. Không có như vậy cao theo đuổi. Nguyên Chử. Kẻ ngu rốt cũng. Kỷ Hầu chỉ vào nói, có không viết tay một quyển làm ta mang về trong phủ. Nguyên Chử nói, việc này cần phải hỏi qua môn chủ. Kỷ Hầu gật gật đầu, nói, còn chưa từng một thấy môn chủ phong thái, không biết môn chủ lại nên là kiểu gì phong lưu nhân vật. Nguyên Chử khỏe miệng kéo kéo, lộ ra lạnh băng cười. Lúc này có người tới báo, đế cơ tới rồi. So sánh với Kỷ Hầu, Sở Hầu này đó thượng vội vàng tới cùng Vô Cực môn giao hảo, hận không thể trộn lẫn cái ổ chăn người, còn chưa bị bắt lấy đế cơ, hiển nhiên muốn quan trọng đến nhiều. Nguyên Chử đứng dậy nói, ta thân đi nên. Kỷ Hầu trên mặt có điểm không nhịn được. Thanh Ngưng trong lòng cũng có chút biến yếu. Nguyên tiên sinh thân đi nên. Kỷ Hầu hỏi. Tự nhiên. Nguyên Chử bước chân một đốn, nói, nàng là Thái Dương. Bất quá một cái tên Kỷ Hầu thấp giọng nói. Lời này ở trong hoàng cung hắn là không dám nói, sợ bị hắn ca ca lột ra. Nhưng ở chỗ này liền không có gì cố kỵ. Nguyên Chử không có lại tiếp hắn nói, chỉ là chờ đi ra ngoài một bước, đột nhiên quay đầu lại, ôn hòa mà cùng Thanh Ngưng nói, Thanh Cơ nếu là ngồi không được, cảm thấy có chút nhạt nhẽo, không ngại đến hậu viện đi cùng Vô Cực môn chung vài vị nhà gái sĩ trò chuyện. Thanh Ngưng gật đầu đứng dậy. Nàng đi ra ngoài, lại không có đi xa. Nàng muốn nhìn Ô Tinh Tinh lại đây làm gì? Nàng đến nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh. Thanh Ngưng ánh mắt vừa chuyển, lướt qua hành lang, dừng ở trong tiểu viện. Trong tiểu viện, mấy cái nhà gái sĩ đang ở phơi nắng quần áo, gió thổi qua, vạt áo phiêu động, Thanh Ngưng thấy mặt trên ấn có kỳ quái hoa văn, nhưng nàng không nhận không ra đó là cái gì. Đúng lúc này, Thanh Ngưng phát hiện trong viện ngồi một người. Đó là cái cùng nàng tuổi sắp xỉ tuổi thanh xuân nữ tử. Nữ tử người mặc giống nhau phương sĩ quần áo, thân hình cao gầy, vai như tức thành, khí chất như sương tuyết. Người này có vẻ cùng nơi này có chút không hợp nhau, đơn giản là còn lại từ bên người nàng đi ngang qua thời điểm, đều sẽ tránh đi một trượng xa, càng miễn bản cùng nàng nói chuyện. Mà nàng kia cũng hồn nhiên bất giác giống nhau, chỉ nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, không núp đích, nếu không phải là nàng nhẹ nhàng hô hấp, gợi lên trên trán rũ xuống lụa mỏng, người khác chỉ sợ còn sẽ cho rằng nàng đã chết. Đại để là Thanh Ngưng nhìn chằm chằm nàng xem thời gian hơi lâu rồi chút. Nàng kia bỗng dưng mở hai tròng mắt, sau đó lộ ra. Tròng trắng mắt. Đúng vậy, chỉ có tròng trắng mắt, mà không có con ngươi. Thanh Ngưng chợt lắp bắp kinh hãi, sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Khó trách người chung quanh đối nàng như vậy kính nhi viễn chi. Tuy rằng biết như vậy một đôi mắt căn bản không có khả năng thấy chính mình, nhưng Thanh Ngưng vẫn là có loại nói không nên lời sợ hãi cùng ghê tởm cảm. Nàng phản thân liền trở về đi. Vừa đi, một bên nhớ tới một người. Diệp Chỉ Quân. Trời sinh mắt manh Diệp Chỉ Quân. Nàng không phải cùng Ô Tinh Tinh cùng nhau bị quấn vào hoa duyên kính sao? Sẽ như vậy vừa khéo sao? Đụng tới một cái người mù vừa lúc chính là nàng. Thanh Ngưng chưa thấy qua Diệp Chỉ Quân đôi mắt trông như thế nào, nhất thời cũng vô pháp khẳng định. Này xương Ô Tinh Tinh bước vào môn. Nàng vừa nhìn thấy Kỷ Hầu, liền hỏi, ngươi tìm ra bái hổ ly ra người sao? Kỷ Hầu biểu tình cứng đờ, hắn không sợ nàng, nhưng hắn sợ Tân Ngao. Vừa nghe Ô Tinh Tinh nhắc tới lột ra sự, hắn liền cùng ngông cháy giống nhau, nói, ta hôm nay đi thời điểm gọi bọn hắn hảo sinh đi tra xét, nếu là cha không ra. Ta liền lột ta kia tiện thiếp ra cấp đế cơ cáo tội. Ô Tinh Tinh nhíu mày, ta muốn ra người làm cái gì? Tân Ngao muốn bái Kỷ Hầu ra cho nàng, nàng đều không nghĩ muốn đâu. Kỷ Hầu miễn cưỡng cười cười, nói, thôi, ta cũng không ở nơi này quấy rầy người cùng Nguyên Tiên Sinh nói chuyện. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó cùng Thanh Ngưng giống nhau, lặng lẽ tránh ở ngoài cửa, chờ nghe lén. Vị này đế cơ cũng không phải cái thật náo nhiệt người, nghe nói là bởi vì hoàng đế đối nàng nhiều có hạn chế. Hôm nay vì sao sẽ đến nơi này? Là bị ai sai xử? Thì như, bệ hạ, Kỷ Hầu nhắc tới tinh thần. Mà này Sương Ô Tinh Tinh ngồi xuống, liếc mắt một cái liền thấy trên bàn bãi đồ sách. Nàng tùy tay phiên phiên. Nguyên Chử cũng không có ngăn trở nàng, thậm chí còn mùi ngon mà nhìn thẳng nàng. Thanh cơ như vậy nữ tử, đều sẽ mặt đỏ. Trước mắt đế cơ nhìn càng vì ngây thơ hồn nhiên chút, chỉ sợ nhất thời còn muốn hoảng sợ. Sau đó Nguyên Chử biểu tình liền dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện đế cơ cũng lộ ra cùng hắn nhất trí mùi ngon biểu tình. Chẳng qua, hắn mùi ngon xem chính là nàng. Mà nàng mùi ngon xem chính là đồ sách. Ô Tinh Tinh phiên phiên, hai mắt đều sáng. Nàng thấp giọng hỏi, cái này bảo bối là người sao? Tuy rằng tiểu yêu quái hiện tại vẫn là có một chút thất học, bất quá nàng đã có thể nhận rất nhiều tự. Nàng vội vàng thoáng nhìn, liền từ trong đó thoáng nhìn bỏ cũ lấy mới hùng kinh điểu rỗi mấy phút chờ chữ, thực rõ ràng, đây là một bộ công pháp nha. Lại xem mặt trên hòa đồ, ân. Hai người xoắn đến xoắn đi. Đây cũng là song tu công pháp sao? Ô Tinh Tinh liếm môi dưới. Song tu không ngừng là hôn môi sao? Không biết phàm nhân song tu hữu dụng sao? Nô, lấy về đi cấp tùy ly nhìn xem sẽ biết. Nhu cầu cấp bách giải thích nghi hoặc Ô Tinh Tinh quay đầu đi xem Nguyên Chử. Nguyên Chử còn có điểm quá mức khiếp sợ không có thể hoàn hồn. Thấy thứ này người, giống nhau chỉ phân làm hai loại. Một loại xem xong nổi trận lôi đình, mặt đỏ vô thố, đại thêm chỉ trích, thập phần coi thường như vậy công pháp. Một loại xem xong tắc yêu thích vô cùng, loại này đều là đồ háo sắc. Nhưng trước mắt thiếu nữ, thực sự vô pháp cùng đồ háo sắc bốn chữ liên lụy lên. Cái này về ta. Ô Tinh Tinh nói. Nguyên Chử, đế cơ. Đế cơ như thế nào như thế bá đạo? Ô Tinh Tinh hỏi lại, ngươi kêu ta cái gì? Đế cơ. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, cũng rất là khó hiểu, nàng nói, ta là hoàng đế nữ nhi à, Thái Sơ hoàng đế là cha ta. Ta vì cái gì không thể bá đạo đâu. Nguyên Chử. Phần 149. Hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Thôi. Lấy liền lấy đi, nếu là hoàng đế thấy cũng thích, kia chẳng phải là tỉnh hắn rất nhiều sự. Nguyên Chử cười nói, hảo bãi. Có thể đem vật ấy hiến cho đế cơ, chính là vô cực môn vinh hạnh. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, đem đồ vật cuốn lên tới, kêu cung nhân thu hảo. Nhưng thật ra nàng phía sau cung nhân lúc này một cái tái một cái mặt đỏ. Vậy ngươi còn có thứ khác muốn hiến cho ta sao? Ô Tinh Tinh hỏi. Nguyên Chử. Hắn trong lúc nhất thời có điểm hoảng hốt. Đại để là từ đi vào đô thành, cùng hắn lui tới đều là khách khách khí khí vương công quý tộc. Chưa bao giờ có như vậy bá đạo đến đúng lý hợp tình. Nguyên Chử một chút cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đã không có sao. Ô Tinh Tinh thất vọng địa đạo, vô cực môn như thế nào đều giống nhau nghèo a. Nàng vô cực môn cũng rất nghèo. Nghèo đến chỉ còn lại có nàng một người làm môn chủ. Nguyên Chử đương nhiên ăn không vô này khẩu ác khí. Hắn phải vì vô cực môn tranh sĩ diện mặt. Đế cơ lời nói đùa. Vô cực môn như thế nào sẽ nghèo đâu. Đế cơ có thể ở chỗ này chuyển vừa chuyển, nhìn thượng cái gì, vô cực môn liền vì đế cơ dâng lên cái gì. Nguyên Chử vẫn là thực thông minh, không có lập tức dâng ra lợi hại hơn đồ vật, chỉ nói muốn nàng chính mình chọn. Nhưng nếu là đặt ở bên ngoài đồ vật, lại nơi nào có quý trọng đâu. Huống chi nàng chịu hoàng đế sủng ái. Cái gì thứ tốt vô dụng quá. Nơi này chỉ sợ không có nàng có thể nhìn chúng. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, thầm nghĩ cực hảo. Như vậy nàng mọi nơi chuyển vừa chuyển, đem bệnh khí tản đến xa hơn một chút. Nguyên Chử hoàn toàn không biết nàng suy nghĩ cái gì, thấy nàng theo tiếng nói tốt, còn thầm nghĩ, vị này đế cơ thật sự cùng Thái Sơ hoàng đế rất là bất đồng. Nàng tâm tư lòng dạ quá thiện. Dễ dàng là có thể lừa gạt đi. Như vậy bao cỏ mỹ nhân, nhất phái ngây thơ, rất là gọi người thích. Chẳng qua. Hắn vẫn là càng thích có đầu óc thông minh chút, đặc biệt là những cái đó tính tình kiêu ngạo. Như vậy nữ tử, mới có ý tứ. Nguyên Chử trong lòng nghĩ, lập tức đứng dậy muốn bồi Ô Tinh Tinh mọi nơi đi dạo. Ngoài cửa Kỷ Hầu sợ tới mức té ngã một cái, chạy nhanh lưu đến thật xa. Thanh Ngưng lại là không đi xa. Nàng có chút chần chờ, muốn hay không làm Ô Tinh Tinh nhìn thấy nàng. Các nàng dung mạo tuy nói càng mỹ chút, nhưng đấy vẫn là cái kia đấy, nhìn kỹ đều có thể nhận ra tới. Tính. Nàng muốn con Ô Tinh Tinh tiếp xúc tùy ly. Thanh Ngưng hít sâu một hơi, vẫn là chuyển qua thân. Lúc này Ô Tinh Tinh đẩy cửa ra tới. Đỉnh mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nàng bắt đầu mọi nơi đi lại. Nàng đầy đủ phát huy động vật bản tính, mỗi đi một chỗ liền phải ấn một móng vuốt, liền cùng đánh dấu địa bàn giống nhau. Như thế đổi tới đổi lui, chuyển tới hậu viện nhi. Diệp Chỉ Quân đi vào thế giới này, cơ hồ không số an tết nguyệt. Bởi vì nàng căn bản không thèm để ý trôi đi thời đại có bao nhiêu trường. Nàng bị thế giới này thân sinh cha mẹ vứt bỏ, cùng tu chân giới chúng cơ hồ giống nhau tao ngộ, lệnh nàng sinh không ra nửa phần khổ sở cùng mất mát. Nàng cực kỳ bình tĩnh mà tiếp nhận rồi hết thể tao ngộ. Đạo đồng đem nàng nhặt nhập một cái đạo quan bên trong. Không, không nên kêu lên xem. Nơi này người nhiều xưng là tiên liêu, ý vì tiên nhân cư trú phòng nhỏ. Không bao lâu, mọi người phát hiện nàng trời sinh mắt manh, có đạo cô hoặc là hẳn là nói là nhà gái sĩ lòng mang thương hại dưỡng nàng. Nhưng cái này tiên liêu không nuôi kẻ vô dụng, nàng lúc này mới đem ở tu chân giới chung cũng không từng triển lộ năng lực, tại nơi đây đem ra. Nàng một đôi mắt, có thể khám phá thế gian sở hữu ngụy trang. Nàng có thể phá vỡ bọn họ ra thịt, nhìn thấy phía dưới có một viên cái dạng gì tâm. Chỉ là xem nhiều, cũng phiền. Mỗi ngày ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện đều không phải người. Đó là từng khối bộ xương, cái giá trung gian sủy một lòng. Đại khái chính là nhìn sẽ hết muốn ăn 3 ngày 3 đêm cái loại này đi. Nàng muốn đi tìm Ô Tinh Tinh. Tùy Ly lão bà làm nàng đánh mất. Chuyện này làm Diệp Chỉ Quân rất dài một đoạn thời gian đều thực không cao hứng, loại này không rất cao hứng tư thái, làm tiên liêu chung người càng không dám tiếp cận nàng. Nghe Hà Diệp Chỉ Quân giao không đến một cái bằng hữu. Không ai nguyện ý làm nàng đôi mắt, làm cho nàng đi vào trần thế gian, đi tìm Ô Tinh Tinh rơi xuống. Diệp Chỉ Quân ở trong viện ngồi một lát. Thái dương tây trầm. Ánh nắng phơi không đến nàng, chân có chút lạnh. Này vô dụng phàm nhân thân thể. Diệp Chỉ Quân lạnh nhạt mà đứng lên, đang định muốn ly khai, sau đó nàng liền gặp được một con to lớn miêu miêu, lông xù xù cái đuôi ở giữa không trung một chút, cứ như vậy bước nhẹ nhàng nện bước, chiều bên này lại đây. Lúc này gió thổi qua, đại miêu miêu bị nàng lượng ở trên giá quần áo quét hạ mặt. Miêu miêu chóp mũi chịu chịu, như là ở ngửi khí vị. Diệp Chỉ Quân nhất thời tim đập thình thịch. Miêu miêu, miêu miêu ở nghe nàng áo ngoài. Diệp Chỉ Quân mặt một đường hồng tới rồi bên hai. Nàng làm sao vậy? Nàng có phải hay không phơi nắng phơi hôn mê? Lớn mật. Đế cơ tại đây, làm sao dám thẳng hô Thái Dương chi danh? Diệp Chỉ Quân nghe quanh mình những cái đó hoang đường nghị luận thanh, gắt gao nhấp môi. Nga nàng miêu miêu. Nơi này không có Tùy Ly. Miêu miêu nàng có thể chơi 10 năm lại trở về cấp Tùy Ly còn lao bà đi. Đúng lúc này, Ô Tinh Tinh dừng lại bước chân. Ô Tinh Tinh nói, ta xem xong rồi. Nguyên Chử cười hỏi, kia đế cơ nhưng lựa chọn cái gì? Ô Tinh Tinh một chật lưỡi. Ngươi đi. Nguyên Chử. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Sau đó Ô Tinh Tinh dùng thực tế hành động nói cho hắn không ngươi không có nghe lầm. Ô Tinh Tinh lặp lại nói, ta chọn ngươi nha. Nguyên Chử. Đánh chết hắn hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái kết quả. Hắn làm nàng chọn đồ vật. Hắn là đồ vật. Hắn là đồ vật sao? Thanh ngưng còn cong thân, nàng nghe đến đó, bước chân đều trệ trệ. Nay tiểu yêu quái ở thế giới này như vậy ương ngạnh. Không thành. Nàng tuy rằng cũng chán ghét vô cực môn người. Nhưng Thanh Ngưng rất rõ ràng, Nguyên Chử người này có thể dùng để làm công cụ, tương lai có tương lai. Cũng không thể làm Ô Tinh Tinh mang đi. Nay xương, Nguyên Chử đối thượng Ô Tinh Tinh đôi mắt. Vị này đế cơ đôi mắt hồn nhiên, đáy mắt chịu tải quang huy cùng thủy ý, trên người nàng kim quang càng vì nàng thêm nhan sắc, làm nàng mặt mày đều là dạng dỡ động lòng người. Nàng sắc đáng đến khởi Thái Dương chi danh. Ô Tinh Tinh thấy hắn không ra tiếng, nàng có điểm không nín được, muốn đánh hắt xì. Nàng chóp mũi nhẹ nhàng chịu động, có chút mất đi kiên nhẫn, nàng hỏi, ngươi không phải nơi này đồ tốt nhất sao? Cho nên ta tuyển ngươi. Ngươi không muốn sao? Nguyên Chử nhíu mắt. Có như vậy trong nháy mắt, Nguyên Chử cơ hồ muốn cho rằng nàng đối chính mình có ý tứ. Lúc này Diệp Chỉ Quân cũng thực không cao hứng. Nàng cảm thấy nàng so Nguyên Chử cái kia cẩu tạp loại hảo đi. Phần 150. Chương 68 nên có học hay không? Phàm là tâm tư nhiều lự người thông minh nghe thấy được một câu. Đều hận không thể bẻ ra xóa nát, một câu giải đọc ra vài loại ý tứ tới. Nguyên Chử lúc này liền nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, thần sắc bất định mà nghĩ, nàng mời hắn tiến cung, là xuất từ nàng ý tứ, vẫn là. Bệ hạ, Thái Sơ Hoàng đế thật sự là cái tâm vô lòng dạ người sao. Mới vừa rồi ở sở hầu sinh nhật bữa tiệc gặp qua một hồi, liền thoải mái hào phóng mà dám để cho vô cực môn người vào cung đi. Vẫn là nói, bọn họ có khác mưu tính. Tuy rằng tiếp cận Hoàng đế, sáng sớm chính là viết ở vô cực môn kế hoạch bên trong nội dung.